Ân, Hồ Vạn Hải đồng chí thái độ phi thường đoan chính, tổ chức quyết định cho hắn ban phát một cái khen thưởng, tam hảo ba ba thưởng. Hai cha con cười làm một đoàn, nhìn trong video đối phương, bọn họ dường như không có phân cách tiếp cận 2.000 km. Cắt đứt video, Hồ Vạn Hải nhẹ nhàng mà xoa xoa di động trên mặt bàn nữ nhi. Thưa dạ, ba ba sẽ trở nên càng cường đại hơn, ngươi tin tưởng ba ba. Hắn sao có thể không biết trên mạng lời đồn, đối với Hồ Vạn Hải tới nói nữ nhi sự tình trọng với hết thảy. Hắn mặc dù không biết nữ nhi trêu chọc thượng đường ra người, nhiều năm như vậy sinh ý thượng tích lũy kinh nghiệm nói cho hắn, có người đang ở khi dễ nữ nhi bảo bối của hắn. Cương đại lên, không sợ hãi bất luận cái gì lực lượng, mới có thể cấp nữ nhi chống lưng. Buổi tối, nằm ở trên giường Hồ Nhất Nặc tiến vào Mỹ Nhan hệ thống. Ban ngày bởi vì Đường Kiến Quốc quan hệ, nàng còn không có tới kịp xem xét thăng cấp sau Mỹ Nhan hệ thống là cái gì bộ dáng. Tiến vào lúc sau, nàng bị đổi mới sau Mỹ Nhan hệ thống giao diện cấp kinh diễm tới rồi. Tiểu Nhan, ngươi như thế nào hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng? Chủ giao diện biến thành một cái sân khấu hình thức bối cảnh. Ở sân khấu bên trái là đổi thương thành cùng hệ thống ba lô, sân khấu phía bên phải là vị diện phát sóng trực tiếp tốt đẹp Nhan thành tiểu. Thưa dạ, ngươi thích hiện tại cái này giao diện sao? Đối với Tiểu Nhan tới nói, giao diện liền giống như nàng mặt giống nhau. Ân, ta thực thích, thiết kế vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa, nhan sắc phối hợp thoạt nhìn cũng thực thoải mái. Hồ Nhất Nặc hiện tại đối sân khấu phía bên phải tân tăng công năng phi thường cảm thấy hứng thú. Bên trái công năng là hệ thống nguyên bản liền có. Thưa dạ, ta cho ngươi giới thiệu một chút thăng cấp lúc sau ta đi. Tiểu Nhan gia tăng rồi hai cái công năng, vị diện phát sóng trực tiếp tốt đẹp Nhan thành tiểu. Ngươi có thể đi theo ta giải thích cùng nhau điểm đánh tiến vào công năng cái nút. Vị diện phát sóng trực tiếp là một cái Mỹ Nhan hiệu quả kiểm tra đo lường cùng phản hồi công năng. Thưa dạ, ngươi ở thế giới hiện thực phát sóng trực tiếp nội dung, thông suốt quá vị diện phát sóng trực tiếp truyền lại đến các có thể tiếp thu đến tín hiệu vị diện không gian. Hồ Nhất Nặc sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Mỹ Nhan hệ thống còn có thể là một cái truyền môi giới. Thiết kế cái này hệ thống người quả thực siêu cấp lợi hại, thế nhưng có thể thực hiện không gian cùng không gian tin tức truyền. Nói đến cũng hoàn toàn không kỳ quái, một năm phía trước Tiểu Nhan chính là phá tan thời không trói buộc đi vào địa cầu. Nàng xuất hiện còn khiến cho dòng khí dung chuyển, đem trên phi cơ hành khách hoảng sợ. Này có phải hay không chính là ngươi nói ta fans có thể đột phá chục tỷ nguyên nhân? Hồ Nhất Nặc còn nhớ rõ lúc trước Tiểu Nhan đề qua cái này đề tài. Ân, Tiểu Nhan cũng không biết chính mình thăng cấp sau sẽ biến thành dáng vẻ này. Nhưng là, tiến sĩ ở mới bắt đầu giả thiết thời điểm giữ lại có cùng loại thăng cấp số hiệu. Tiểu Nhan này một năm tới nay, hoàn toàn quen thuộc ký chủ cùng ký chủ vị trí địa cầu hoàn cảnh. Cùng nó nguyên lai thời không so, nơi này thật là lạc hậu quá nhiều. Nhưng là, bồi thưa dạ lớn lên là một kiện phi thường chuyện thú vị. Vị diện này phát sóng trực tiếp trừ bỏ giúp ta gia tăng fans ở ngoài, còn có mặt khác chỗ tốt đi. Hồ Nhất Nặc bắt đầu chờ mong vị diện phát sóng trực tiếp. Đường Kiến Quốc uy hiếp nàng đã có đối sách, cho nên chuyện này cũng không có ảnh hưởng nàng quá nhiều. Đúng vậy, vị diện phát sóng trực tiếp cũng là có đánh thưởng. Vị diện đánh thưởng chia làm hai loại, bình thường đánh thưởng cùng đặc thù đánh thưởng. Bình thường đánh thưởng cùng hiện thực phát sóng trực tiếp đánh thưởng giống nhau, trải qua vị diện không gian tiền tổ chức đổi cùng chịu thành, ước chừng có tam thành có thể lấy nhân dân tệ hình thức trở thành thưa dạ cá nhân tài sản. Kia đặc thù đánh thưởng đâu? Hồ Nhất Nặc không nghĩ tới vị diện phát sóng trực tiếp thế nhưng là có thể kiếm tiền. Nghe Tiểu Nhan ý tứ, vị diện không gian là có tổ chức quản lý giả. Đặc thù đánh thưởng chủ yếu là chỉ các vị diện kỳ chân dị bảo. Bị có được người coi như lễ vật đưa tặng ra tới. Vị diện không gian quản lý giả thu một bộ phận thủ tục phí sau, nên lễ vật sẽ bị truyền tống đến thưa dạ ba lô. Hồ Nhất Nặc hai mắt sáng lên, bình thường đánh thưởng nàng đảo không thèm để ý, cái này đặc thù đánh thưởng rất có ý tứ. Mỹ Nhan thành tựu đâu? Này lại là cái gì công năng? Nếu sở vị diện phát sóng trực tiếp là vì kiểm tra đo lường Mỹ Nhan hiệu quả, như vậy thành tựu hệ thống chính là giống bằng tốt nghiệp giống nhau tồn tại. Hoàn thành thành tựu nhiệm vụ. Đạt được thành tựu huy chương. Này đó huy chương tác dụng là cho Tiểu Nhan tiến hành năng lượng thêm vào. Rốt cuộc, trên địa cầu có thể bị Tiểu Nhan hấp thu năng lượng rất ít, nếu Tiểu Nhan tự thân năng lượng hao hết, như vậy ta sinh mệnh cũng tới rồi cuối. Tiểu Nhan không giống nhân loại có được như vậy phong phú tình cảm, chẳng sợ nói đến chính mình khả năng sẽ biến mất, nàng ngữ khí cũng không có quá lớn dao động. Nhưng mà, Hồ Nhất Nặc không thể tiếp thu. Trong lòng nàng, Tiểu Nhan là phi thường có phân lượng. Nàng có thể không cần biến mỹ. Không cần bất luận cái gì khen thưởng, nàng hy vọng Tiểu Nhan có thể vẫn luôn đều ở. Sẽ không, ta sẽ không làm Tiểu Nhan biến mất. Chúng ta phải làm cả đời hảo bằng hữu. Hồ Nhất Nặc thế nói. Nàng cùng Tiểu Nhan, không chỉ là khế ước quan hệ. Thân là trí năng hệ thống, Tiểu Nhan cùng Hồ Nhất Nặc chi gian giao lưu cũng không phải chỉ là tốt đẹp Nhan có quan hệ. Nàng đã thói quen ngủ phía trước cùng Tiểu Nhan nói chuyện thiếm, nàng biết chính mình sở hữu ý tưởng, cho nàng tốt nhất kiến nghị. Bạn tốt. Tiểu Nhan có thể chứ? Hệ thống thanh âm xuất hiện một tia dao động. Đương nhiên. Tiểu Nhan, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, đạt được huy chương. Hồ Nhất Nặc ôm trong lòng ngực Tiểu Thu Đông, tiến vào mộng đẹp. Nàng hôm nay là thật sự mệt muốn chết rồi, cùng Đường Kiến Quốc rằng co giống như là đánh một hồi trượng. Ngủ ngon, ta thưa dạ. Hồ Nhất Nặc nhưng thật ra mỹ mỹ mà ngủ một giấc, có người lại bị ác mộng tra tấn đến không nhẹ. Đường Kiến Quốc bởi vì trong lòng trang sự, ngày hôm qua ban đêm 12 giờ mới lên giường ngủ. Rạng sáng 1 giờ, hắn bị ác mộng bừng tỉnh, cả người đều là mồ hôi lạnh. Giặt sạch cái chiến đấu tắm, Đường Kiến Quốc trong lòng run sợ mà tiếp tục trở lại trên giường. Chu Công Thực mau tìm tới một tới, nhưng mà hắn lại lần nữa bị ác mộng bối rối. Lúc này đây, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vô luận như thế nào nỗ lực đều vẫn chưa tỉnh lại, vẫn luôn đều ở ác mộng chung bồi hồi. Phần 78. Chương 78. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Uyển nhìn đến ngồi ở trong phòng khách ba ba, bị hắn tình trạng hoảng sợ. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Đường Kiến Quốc sắc mặt tái nhợt, đáy mắt một mảnh thanh hắc, thoạt nhìn phi thường mỏi mệt. Thời gian này đoạn, hắn không nên đi làm đi sao? Chẳng lẽ ba ba sinh bệnh? Uyển Nhi, ba ba đã cho ngươi làm tốt xuất ngoại thủ tục. Ngươi lập tức thu thập hành lý, tài xế ở dưới lầu chờ ngươi. Ở Đường Kiến Quốc xem ra, ác mộng chính là một cái điểm xấu dự triệu. Nhậm Đường Nguyễn lại như thế nào do hỏi, Đường Kiến Quốc cũng không có nhiều làm giải thích. Sự tình tựa hồ từ ngày hôm qua hắn tự mình đi tìm Hồ Nhất Nặc lúc sau, liền bắt đầu trở nên quái dị. Không thể hiểu được làn da ngứa, ngày hôm qua ban đêm ác mộng làm hắn đến nay vô pháp bình phục. Những cái đó giấu ở hắn đáy lòng bí mật, thế nhưng toàn bộ đều xuất hiện ở trong mộng. Đường Kiến Quốc suy sút mà dựa vào trên sofa, mộng đến quá mức chân thật, làm hắn cái này chủ nghĩa duy vật giả lần đầu tiên xuất hiện dao động. Có lẽ thật sự có nhân quả báo ứng. A số, ngươi cùng thưa dạ chỉ dùng hảo hảo học tập là được, chuyện khác giao cho ba ba. Trần Chính rất sớm liền lên cấp nhi tử làm cơm sáng, nhìn Trần Sổ ăn đến hương, hắn trong lòng rất là thoải mái. Ngày hôm qua hắn đem tính toán của chính mình cùng nhi tử chia sẻ lúc sau, A số cũng cho không ít hữu dụng kiến nghị. Ân, ngươi cũng đừng quá vất vả. Trần Sổ buông chiếc đũa, dặn dò nói. Ra ra, ba ba, các ngươi từ từ ăn, ta đi đi hảo. Trần Sổ mới vừa đứng dậy, Tiểu Bạch dùng chân trước tử ôm lấy hắn ống quần. Tiểu Bạch, ngoan. Ta quá hai ngày liền trở về. Bế lên Tiểu Gia Hỏa, Trần Sổ loát một phen miêu mau. Tiểu Bạch có phải hay không lại mập lên? Cảm giác so ở thành phố C muốn trầm một ít. Miêu. Đừng quên mang tức phụ về nhà. Đương Hồ Nhất Nặc ở bài chuyên ngành thượng nhìn đến Nhậm Gia Thông thời điểm, nàng sửng sốt một chút. Phía trước nay không nghe nói hắn vẫn là đại học Thanh Hoa giáo thụ. Chào mọi người. Ta là các ngươi vi phân phương trình lão sư Nhậm Gia Thông. Tầm mắt dừng ở trong phòng học nào đó góc, Nhậm Gia Thông hơi hơi rắc khỏe miệng, sau đó bôi quá đang ở bảng đen thượng xoát xoát xoát mà viết xuống chính mình đại danh. Trong phòng học, các bạn học đối vị này tây trang dày ra giáo thụ hảo cảm tăng gấp bội. Hắn chính là có như vậy khí chàng, làm người không tự chủ được mà đem lực chú ý tập trung ở hắn trên người. Toán học hệ giáo thụ cũng có thể giống quản lý hệ giống nhau tràn ngập tinh anh phạm nhi, không phải sao? Dâu có từ tính thanh âm. Mạnh mẽ hữu lực phấn viết tự, xoáy khí bề ngoài, hơn nữa thú vị dạy học phương thức, toán học hệ các bạn học cấp vị này dạy học thụ mãn phân. Thưa dạ, ngươi nhìn xem chung quanh các nữ sinh, đã bị dạy học thụ cấp mê choáng. Chu Tiểu Khiêu đem trong tay nổ kẻ phục đẩy đến Hồ Nhất Nặc trước mặt, mặt trên viết một hàng rồng bay phượng múa tự. Hồ Nhất Nặc không giấu vết mà mọi nơi nhìn nhìn, quả nhiên thật nhiều nữ đồng học trong ánh mắt tràn ngập sùng bái ánh mắt. Tầm mắt nhìn về phía Nhậm Gia Thông, Hồ Nhất Nặc không thể không thừa nhận. Hắn thật là một cái phi thường có mị lực nam nhân. Cảm giác được Hồ Nhất Nặc tầm mắt, Nhậm Gia Thông lần đầu tiên nếm thử đến tiêm máu gà tư vị. Hắn giống một tên mao đầu tiểu tử giống nhau, hận không thể có thể chặt chẽ tỏa định đối phương chú ý. Hảo, hôm nay chương trình học liền đến nơi này, tan học. Chuông tan học tiếng vang lên, Nhậm Gia Thông không tình nguyện mà tuyên bố tan học. Nghĩ nghĩ chính mình thời khóa biểu, hắn cảm thấy một tuần mới 6 tiết khóa có điểm thiếu. Bằng không cùng phòng giáo vụ thương lượng một chút. Lại cho chính mình an bài 2 môn chương trình học. Nhậm Gia Thông sửa sang lại hảo giáo án, ở đại gia chú mục hạ đi xuống bục giảng, đi vào Hồ Nhất Nặc trước mặt. Còn không có rời đi đồng học bắt quái mà nhìn trước mắt một màn, tân tấn toán học hệ hệ hoa kiêm đại học Thanh Hoa giáo hoa Hồ Nhất Nặc đồng học cùng mị lực 10 phần dạy học thụ chi gian, có phải hay không có cái gì không thể nói bí mật. Thưa dạ, lão sư làm người hôm nay bất thời giờ đi một chuyến hắn văn phòng, hành chính lâu lầu 5-5002 văn phòng. Ta văn phòng liền ở lão sư cách vách, ngươi có bất luận cái gì sự tình đều có thể tới tìm ta. tân học tập sinh hoạt đều còn thói quen đi. Nhậm Gia Thông quan tâm mà nhìn Hồ Nhất Nặc, hắn nghĩ nhiều nói cho nàng, ngươi không cần lo lắng, hết thể có ta, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ ngươi. Cảm ơn dạy học thụ quan tâm, Thanh Hoa bầu không khí thực hảo, ngài khóa phi thường thú vị. Hồ Nhất Nặc dần dần mà nhận thức đến, nói chuyện là một môn nghệ thuật. Khen người khác, chính mình tâm tình cũng sẽ trở nên thực hảo. Đương nhiên, Nhậm Gia Thông chương trình học đích sắc cùng mặt khác giáo thụ có rất lớn khác nhau. Ở cương đại nhất não đoạn huấn chung, Hồ Nhất Nặc tự thể nghiệm quá Nhậm Gia Thông đừng cụ đặc sắc huấn luyện thủ pháp. Nếu hắn còn có khác chương trình học, Hồ Nhất Nặc cũng muốn đi chọn học. Thương hắn khóa, là một loại hưởng thụ. Hắn tổng có thể đánh vỡ thường quy tư duy, mang cho người không giống nhau ý nghĩ. Ai, thưa dạ, nguyên lai ngươi nhận thức dạy học thụ. Dù Na kéo Hồ Nhất Nặc cánh tay, vừa rồi dạy học thụ cùng thưa dạ nói chuyện ngữ khí rất quen thuộc nha. Cái này ta biết, dạy học thụ là cường đại nhất nao đạo sư, cũng là Trung Quốc chiến đội đội trưởng. Thưa dạ trước kia còn cùng dạy học thụ thi đấu quá một hồi, nàng, Sổ Ca, dạy học thụ ba người bất phân thắng bại. Chu Tiểu Khiêu rất sớm liền bắt đầu chú ý Hồ Nhất Nặc, rõ ràng bên người nàng thật nhiều sự tình. Ta phát hiện, hắn vừa rồi xem thưa dạ ánh mắt có điểm đặc biệt. Thưa dạ, hắn có phải hay không thích ngươi? Dù Na không phải thực khẳng định, rốt cuộc Nhậm Gia Thông cũng không có biểu hiện đến giống Trần Sổ giống nhau rõ ràng. Chính là, đối thưa dạ thái độ tuyệt đối cùng đối với các nàng không giống nhau. Hoa! Nana như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy hình như là như vậy. Sư sinh luyến, quá kính bạo. Hắn năm nay nhiều ít tuổi. Nói qua mấy người bạn gái. Hắn muốn cùng Trần Sổ cạnh tranh sao? Chu Tiểu Khiêu càng nói càng kích động, dạy học thụ thoạt nhìn cũng thực không tồi nha. Idol quá ưu tú, bên người người theo đuổi cũng đều không tồi. Nàng muốn giúp idol hảo hảo chấn cửa ải. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dạy học thụ là ta sư huynh, hắn có thể là xem ở sư phó mặt mũi thượng mới nhiều quan tâm một câu. Các ngươi thế nhưng có thể não bổ ra nhiều như vậy nội dung. Hồ Nhất Nặc nhưng không có quên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, nàng tâm can đều bị sợ tới mức run rẩy. Vương Chí Quốc tìm Hồ Nhất Nặc qua đi, kỳ thật cũng chính là quan tâm một chút nàng sinh hoạt. Hắn cấp Hồ Nhất Nặc bố trí một cái nghiên cứu đầu đề. Đối với sinh viên năm nhất mà nói, như vậy đầu đề có điểm siêu cương, nhưng là đối Hồ Nhất Nặc tới nói, có điểm khiêu chiến, nhưng là cũng không phải không thể hoàn thành. Cuối tuần có thời gian tới trong nhà nhìn xem ngươi sư nương, nàng phi thường tưởng niệm các ngươi. Giáo sư Vương đem thưa dạ đưa ra văn phòng, trước mắt thiếu nữ chú định bởi vì dung mạo cùng tài hoa không có cách nào quá bình phàm sinh hoạt. Hắn cũng không phải cũ kỹ người, ai nói làm nghiên cứu nữ sinh liền không thể xinh xinh đẹp đẹp. Ân, tốt, sư phó, ta đây đi trước. Hồ Nhất Nặc trên vai có hai vai bao. Bên trong là hôm nay đi học dùng sách vở cùng sư phó cấp đầu để nghiên cứu tư liệu. Vương Chí Quốc xoay người trở lại chính mình văn phòng, hắn bỗng nhiên nhớ tới khai giảng tiền nhiệm Gia Thông tới Thanh Hoa dạy học phía trước nói qua một đoạn lời nói, lão sư, không dối gạt ngài nói, ta tới Thanh Hoa là vì Hồ Nhất Nặc. Ta thích nàng, tưởng cùng nàng trở thành nhân sinh bạn lữ. Ở gặp được nàng phía trước, ta đời này không tính toán kết hôn. Gặp được nàng, ta bắt đầu chờ mong tình yêu. Bởi vì ái nhân liền so với chính mình tiểu 12 tuổi. Cho nên Vương Chí Quốc đối với Hồ Nhất Nặc cùng Nhậm Gia Thông chi gian kém 15 tuổi vẫn là có thể tiếp thu. Thân là Nhậm Gia Thông lão sư, Vương Chí Quốc có thể nói là phi thường hiểu biết chính mình cái này đắc ý môn sinh. Lúc trước đọc sách thời điểm, thích Gia Thông nữ hải tử không ở số ít, chính là hắn lạnh lùng mà cự tuyệt sở hữu theo đuổi. Hắn luôn luôn độc lai độc vãng, liền đồng tính bạn tốt cũng không gặp mấy cái. Ít nhất, ở Vương Chí Quốc trong ấn tượng, hắn chưa từng có nghe nói qua Nhậm Gia Thông có bạn gái. Không nghĩ tới. Hắn cái này khiếu khai đến như vậy vãn. Hành chính dưới lầu, Trần Sổ cưỡi ở xe đạp thượng, chân phải chĩa xuống đất. Nhìn đến Hồ Nhất Nặc đi tới, hắn chân dài một mại, từ trên xe vượt xuống dưới. Một trận gió nhẹ thổi qua tới, vén lên Hồ Nhất Nặc bên thai tóc mái. Trên mặt nàng tươi cười như vậy tươi đẹp, phảng phất một đạo ánh mặt trời chiếu tiến Trần Sổ trong lòng. Sổ ca, chờ ta thật lâu sao? Hồ Nhất Nặc chạy chậm tới gần, một kiện màu trắng phao phao tay hào áo sơ mi. Một cái cao bồi quần yếm đơn giản mà lại tốt đẹp. Trên mặt mang theo xin lỗi, nàng cười nhìn về phía Trần Sổ. Ta cũng vừa đến không lâu. Đi thôi, chúng ta đi tam nhà ăn ăn cơm trưa. Trần Sổ rất tưởng rỗi tay đem thưa dạ bên thai tóc mái liêu đến như sau, rồi lại sợ nàng cảm thấy đường đột. Cầm nắm tay, Trần Sổ nỗ lực khắc chế muốn rỗi tay xúc động. Sổ ca, ta muốn kỵ xe đạp. Ta tới tái ngươi. Hồ Nhất Nặc thèm nhỏ dãi này chiếc xe đạp thật lâu. Nàng muốn thể hội lái xe ở vườn trường xuyên qua cảm giác. Trần Sổ sùng nịch mà cười cười, đừng tưởng rằng hắn không biết nàng sáng sớm liền mơ ước chính mình lái xe. Ngươi xác định ngươi sẽ kỵ xe đạp. Ta chính là có 160 cân trọng, ngươi có thể tái đến động sao? Sổ ca đừng coi khinh người, ta tiểu học năm ba đi học sẽ lái xe. Tới, đem xe cho ta. Hồ Nhất Nặc hai bước đi lên đi, từ Trần Sổ trong tay tiếp nhận tay lái tay. Chân trái đạp lên chân bàn đạp thượng, chân phải hướng trên mặt đất liên tục đặng vài cái, ngồi trên xe đạp. Xe long đầu xoay mấy vặn, sau đó tiến vào đến vững vàng chạy trạng thái. Ngươi xem, ta đều nói ta sẽ lái xe. Hồ Nhất Nặc đắc ý mà quay đầu lại. Sợ tới mức Trần Sổ vội vàng đi nhanh chạy đi lên, hư lỡ xe đạp ghế sau. Ngươi chậm một chút, vừa thấy liền biết thật lâu không lái xe mới lạ. Sổ ca, ngươi nhanh lên đi lên, ta có thể. Hồ Nhất Nặc cảm nhận được nên diện vỗ tới thanh phong, tâm tình từ ngày hôm qua buồn bực chung đi ra. Nhậm ngươi do yêu ma từng trận, ta đều có ta thiên địa. Trần Sổ đi theo chạy chậm một đoạn đường, xem Hồ Nhất Nặc đích xác thực ổn, mới tìm chuẩn thời cơ nhẹ nhàng mà nhảy lên ghế sau. A, Sổ ca, ngươi hảo trọng. Hồ Nhất Nặc thủ hạ xe đạp bởi vì lực đánh vào vặn mẹo, nhưng là thực mau bị nàng khống chế được. Xe đạp ghế sau Trần Sổ so Hồ Nhất Nặc còn khẩn trương, hắn ngửi thưa dạ trên người truyền đến thanh hương vị, đôi tay không chỗ sắp đặt. Thưa dạ quần áo dán ở trên người, hắn tự nhiên là không dám đi đỡ thưa dạ eo. Vì thế, hắn bắt lấy ghế sau cái giá, nắm đến gắt gao mà. Nghiêng đầu đối diện Hồ Nhất Nặc, thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo hấp dẫn Trần Sổ sở hữu lực chú ý thế cho nên, hắn căn bản không có nghe được lái xe Hồ Nhất Nặc nói gì đó. Sổ ca, ngươi có chịu không? Hồ Nhất Nặc không nghe thấy đáp lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Sổ, vừa vặn cùng hắn nâng lên tới đôi mắt bốn mắt tương tiếp. Dường như bị năng một chút, Hồ Nhất Nặc vội vàng xoay người. Tim đập bùm bùm mà ra tốc, Sổ ca đôi mắt tựa như thái dương, phảng phất muốn đem nàng hòa tan. Nàng vừa rồi muốn nói cái gì tới? Đại não vào giờ phút này hoàn toàn bãi công. Thưa dạ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Hồ Nhất Nặc cơ hồ có thể rõ ràng mà cảm nhận được Trần Sổ tới gần, dường như hắn nói chuyện ấm áp hơi thở xuyên thấu qua áo sơ mi vô ở phía sau bối phía trên, mang đến một mảnh tê dại. Phần 79. Chương 79. Ta kỵ bất động. Đổi ngươi tới. Hồ Nhất Nặc dứt khoát từ xe đạp thượng nhảy xuống tới, mượn này tách ra đề tài. Trần Sổ đã sớm dự kiến Hồ Nhất Nặc động tác, cho nên hắn nhanh chóng mà lại linh hoạt nhảy xuống ghế sau. Chờ Hồ Nhất Nặc quay đầu lại, hắn đã vững vàng mà đứng ở nàng phía sau. Ngươi nhìn xem, tóc đều bị gió thổi rối loạn. Trần Sổ rốt cuộc được như ý nguyện giúp thưa dạ sửa sang lại trên trán tóc mái, lòng bàn tay tiếp xúc đến thưa dạ trên mặt làn da, giống như là bị điện giật giống nhau, làm hắn trái tim một trận co rút lại. Thay đổi vị trí, Trần Sổ đem dưới chân xe đạp kỵ đến bay nhanh. Hồ Nhất Nặc ở tiếng thét chói tai chung, ôm lấy Trần Sổ eo. Sổ ca, ngươi chậm một chút. Đem ta ngã xuống ngươi muốn phụ trách. Trần Sổ trên mặt là chưa từng có quá thần thái phi dương. Ta ước gì phụ trách cả đời. Tam nhà ăn cửa, Trần Sổ đình hảo tự xe cẩu, tiếp nhận Hồ Nhất Nặc trên vai cặp sách cho ta, bên trong cái gì? Như thế nào như vậy trầm? Không có gì, liền mấy quyển thư mà thôi. Ta nhìn đến tiểu nhảy, chúng ta đi tiểu nhảy kê bàn. Hồ Nhất Nặc mới vừa đi tiến thực đường, liền nhìn đến chiều nàng phất tay Chu Tiểu Khiêu. Thưa dạ, ngươi như thế nào mới đến? Nột, đây là cho ngươi tổng số ca đánh cơm trưa. May mắn ta xuống tay mau, cuối cùng một phần sườn heo chua ngọt cùng phao ớt than bỏ bị ta mua. Tiểu nhảy cùng dụ na trước tới nhà ăn, tự nhiên là trước tiên cho bọn hắn hai người đánh hảo đồ ăn. Lúc này, múc cơm cửa sổ đã bài nổi lên Trường Long. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên một kiện chuyện quan trọng. Thứ sáu buổi tối có rảnh sao? Ta thỉnh các ngươi ăn cơm, thuận tiện đem ta bạn cùng phòng mang lên, giới thiệu mấy cái tài chính hệ soái ca cho các ngươi nhận thức. Trần Sổ ăn cơm trên đường nhớ tới chính mình đối Phạm Phạm hứa hẹn. Hảo A, ta có rảnh. Nana, ngươi đâu? Chu Tiểu Khiêu hào sảng đồng ý. Ta cũng có rảnh, vừa lúc hiểu biết một chút tài chính hệ các tài tử. Ta chính là nghe nói, toàn hiệu trưởng đến đẹp nhất nam sinh đều tập trung ở quản lý học viện, không biết có phải hay không thật sự. Dù Na buông chiếc đũa, nàng luôn luôn sức ăn không lớn. Ăn qua cơm trưa trở lại 208, Chu Tiểu Khiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra ký túc xá biến hóa. Các ngươi phát hiện không? Đưa Nguyễn đồ vật đều cầm đi. Đưa Nguyễn giường đệm trống rỗng, trong phòng ngủ địa phương khác cũng đã không có nàng đồ dùng sinh hoạt dấu vết. Thật là kỳ quái, nàng quân huấn không đến một ngày, người liền xin nghỉ, đi học mới vừa một ngày, người lại dọn đi rồi. Nàng có phải hay không thật sự có bệnh nha? Dù Na cũng không biết tình hình thực tế. Thật đúng là cho rằng Đường Nguyễn sinh bệnh cấp tính. Chu Tiểu Khiêu bĩu môi, nàng xác có bệnh, cái này bệnh gọi là ghen ghét. Hồ Nhất Nặc vừa mới ở trên giường nằm xuống chuẩn bị nghỉ trưa, di động truyền đến âm báo tin nhắn. Thế nào? Hồ Nhất Nặc đồng học suy xét rõ ràng sao? Xa lạ số điện thoại, không có ký tên. Hồ Nhất Nặc lại biết đối phương nhất định là Đường Kiến Quốc. Ta nơi này có một đoạn ghi âm, không biết Đường phó ủy viên chiều dài không có hứng thú nghe một chút. Ngươi nói, nếu ta đem chúng nó công bố đến trên mạng, có phải hay không rất thú vị? Hồ Nhất Nặc ngày hôm qua ở thư viện nhìn đến Đường Kiến Quốc ánh mắt đầu tiên, cơ trí mà mở ra di động mau lẹ ghi âm công năng. Nàng sở dĩ có thể thẳng thắn eo lưng nói chuyện, cũng là vì sau lưng có tầng này nguyên nhân. Đường Kiến Quốc nhìn đến tin tức, cơ hồ tức giận đến quăng ngã di động. Hành! Hiện tại chị không được ngươi, không đại biểu về sau chị không được ngươi. Cũng may trên mạng về Hồ Nhất Nặc bị bôi nhọ sự kiện nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống. Không có bất luận cái gì chứng cứ cùng dư luận chỉ hướng hắn nữ nhi, điểm này, Đường Kiến Quốc không thể không thừa nhận Hồ Nhất Nặc làm được thực hảo. Uy hiếp đối thủ, cố tình thế cục còn ở nàng trong khống chế. Buổi tối, Hồ Nhất Nặc nhận được đến từ Xỉn điện thoại. Hắn đầu tiên là khen ngợi Hồ Nhất Nặc bình tĩnh xử lý thái độ, hắn tỏ vẻ đối hiện tại Internet dư luận hướng phát triển phi thường vừa lòng. Đến nôi đến từ cờ AA bên trong kia chỉ độc thủ, Xỉn chỉ có thể bảo đảm đối phương tạm thời sẽ không tới tìm Hồ Nhất Nặc phiền toái. Thưa dạ, ngươi nghỉ hè quay chụp quảng cáo đã đẩy hướng thị trường. Ta tưởng, ngươi đã làm nào đó người cảm nhận được uy hiếp. Bằng không, nàng sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi yên tâm, ta đã mượn này cho ngươi tranh thủ tới rồi hai cái phi thường không tồi đại ngôn. Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ sao? Tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc? Ngươi sẽ lý giải ta ý tứ, đúng không? Lần này đối Hồ Nhất Nặc xuống tay nước ngoài lực lượng là đến từ Học viện Ma Pháp Nữ Chính người cạnh tranh trí nhất. Xin vốn chính là cờ AA nhãn hiệu lâu đời nhất người đại diện, hắn xử sự khéo đưa đẩy lão đạo. Chuyện này xem như ở nội bộ trong suốt hóa, ai đều biết hắn thủ hạ Hồ Nhất Nặc gặp đến bên trong phỉ báng. Phía trên lấy ra tốt nhất đại ngôn cấp Hồ Nhất Nặc, trừ bỏ xem trọng nàng bản nhân, còn có chính là cấp Xin mặt mũi. Xin, cảm ơn ngươi. Vừa lúc ta có một việc muốn cố vấn một chút ngươi, nếu ta tưởng ở hầy bổ khai cố định phát sóng trực tiếp, là có thể đi. Không thành vấn đề, ngươi có thể ở hầy bổ khai phát sóng trực tiếp. Ta cần thiết muốn nói, thưa dạ ngươi thật sự làm ta không thể bắt bẻ. Yêu cầu cái gì trợ giúp ngươi có thể nói cho ta, chỉ cần ta làm được. So với mặt khác nghệ sĩ, Hồ Nhất Nặc bên này quả thực quá nhẹ nhàng. Nàng sẽ không thiện làm chủ trương, gặp được vấn đề hoặc là có tính toán gì không sẽ trước tiên chào hỏi. Điểm này thật nhiều đại bài nghệ sĩ đều làm không được. Đường Kiến Quốc uy hiếp, làm Hồ Nhất Nặc cảm nhận được chính mình nhỏ yếu. Đồng thời, nàng cũng phát hiện dư luận lực lượng. Nếu chính mình có thể có được càng nhiều fans, có phải hay không ý nghĩa nàng thái độ cùng hành vi sẽ càng thêm hữu lực. Bởi vậy, nàng nảy mầm đem Kevin độc thân ký túc xá cải tạo thành phòng phát sóng trực tiếp ý tưởng. Tuy nói đặt ở vườn trường ngoại cũng đúng, ý đi theo chính mình trước mắt tài lực ở Bắc Kinh mua căn hộ vẫn là dư giả. Nhưng là, xa không bằng ở trong trường học tới phương tiện. Phát sóng trực tiếp nội dung có thể thông qua vị diện phát sóng trực tiếp ngôi cao truyền lại đến mặt khác không gian, đây là một công đôi việc sự tình. Thứ 6 chặng vạng, Thục Hương Nguyên tiệm ăn tại ra cửa. Phạm Phạm lôi kéo Trần Sổ cánh tay, Sổ ca, ngươi xem huynh đệ hôm nay này thần trang điểm, ngươi cấp nhiều ít phân. Phụt. Phạm Phạm, ngươi cho rằng Sổ ca là lưu mấy tay sao? Lương Thịnh Huy không nhịn xuống, cười lên tiếng. Nghe nói nhà này vốn riêng món cay tứ xuyên hương vị phi thường chính tông, hắn muốn thử xem hương cay tôm hùn đất cùng cá hầm ớt. Ta đem điện thoại cho ngươi, chính ngươi cảm thụ một chút. Trần Sổ đảo cũng phối hợp, móc di động ra, mở ra camera tự chụp giao diện, nhắm ngay Phạm Phạm. Lăn lăn lăn, hữu tấn A, ta nói cho các ngươi. Phạm Phạm chính mình nhưng thật ra trước bật cười. Ba vị đại nam hài đứng ở Thục Hương Nguyên cửa, rất là hấp dẫn một ít chú ý ánh mắt. Trần Sổ lạnh lùng, Phạm Phạm xinh đẹp, Lương Thịnh Huy ánh mặt trời. Trần Sổ vốn đang cố ý mời Lư Vĩ, chính là hắn lấy việc học càng vì quan trọng, cự tuyệt Trần Sổ mời. Hồ Nhất Nặc các nàng đảo cũng tiện lợi, trực tiếp đánh một cái tích tích đến Thục Hương Nguyên cửa. Xe vừa mới đình ổn, Trần Sổ bọn họ đã đón lại đây. Cấp ba vị mỹ nữ giới thiệu một chút, đây là ta bạn cùng phòng Phạm Phạm cùng Lương Thịnh Huy, Phạm Phạm, Thịnh Huy, đây là bằng hữu của ta Hồ Nhất Nặc, cùng với nàng bạn cùng phòng Chu Tiểu Khiêu cùng Dụ Na. Đơn giản một phen giới thiệu sau, Trần Sổ lãnh bọn họ đi hướng đính tốt phòng. Lương Thịnh Huy sáng sớm liền nghe qua Hồ Nhất Nặc đại danh, gần xem bản nhân, so ảnh chụp càng thêm xinh đẹp. Vị này chính là Sổ ca nữ thần. Sổ ca cũng thật thật tinh mắt. Đến nỗi Phạm Phạm. Hắn vừa thấy đến Chu Tiểu Khiêu liền khắc chế không được chính mình kinh hoàng trái tim. Trong đầu, Chu Tiểu Khiêu mê người vũ đạo làm hắn ký ức khắc sâu. Ba vị nữ sinh hiển nhiên đối ăn so đối người cảm thấy hứng thú, các nàng tiến vào phòng sau, liền ở nghiên cứu thực đơn. Sổ ca, chúng ta có thể tùy tiện điểm sao? Chu Tiểu Khiêu cơ cơ trong tay thực đơn. Đương nhiên, ta cùng thưa dạ đều là thành phố C người, tương đối có thể ăn cay. Các ngươi chính mình xét suy xét, bọn họ trừ bỏ món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông cũng làm đến khá tốt. Nhà này tiệm ăn tại gia là ba ba đề cử, Trần Sổ đối Bắc Kinh còn không quá quen thuộc. Ta cũng có thể ăn cay. Tới một phần ớt gà đinh, hỏa bạo ruột già, mao huyết vượng, hâm lại thịt, tử khương vịt, xôi trào xong giòn, hương cay đề hoa, nước miếng gà, hương cay tôm hùm đất, cá hâm ớt. Chu Tiểu Khiêu một hơi niệm ra tới, cơ hồ không có tạm dừng, chuyên chọn cay điểm. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ nhìn nhau cười, loại này gọi món ăn thủ pháp, làm cho bọn họ nhớ tới Nhan Phi Dịch. Gia hỏa này, gần nhất vẫn luôn ở trong đàn kêu khổ. Nói chính mình mỗi ngày đều ở quá cao tam giống nhau màu đen học tập sinh hoạt, thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn. Các ngươi làm nhìn ta làm cái gì? Ta điểm hảo. Chu Tiểu Khiêu khép lại thực đơn, nhìn về phía chính mình đối diện cái kia bạch bạch nộn nộn nam hải tử. Hắn thật là nam sinh. Không có việc gì trường như vậy đẹp làm gì. Lương Thịnh Huy cười xua xua tay, tỏ vẻ chính mình muốn nếm thử đồ ăn phẩm đã bị điểm thượng bàn. Dụ Na trước tiên đem chính mình muốn ăn đồ ăn phẩm nói cho Chu Tiểu Khiêu, bởi vậy, nàng cũng tỏ vẻ chính mình không cần lại điểm. Nàng có thể ăn cay, nhưng là không biết nơi này làm đồ ăn cay tới trình độ nào. Phạm Phạm rồi dăm nhíu nhíu mày, hắn sợ nhất ăn ớt cay, lúc này điểm món ăn Quảng Đông có phải hay không tương đương không nam tử Hán. Lại đến một cái tam tiên thập cẩm, một phần rau xanh, một phần bí đao canh, các ngươi xem thế nào. Hồ Nhất Nặc lưu ý đến Phạm Phạm khó xử, cố ý điểm ba cái không cay đồ ăn. Thu được Phạm Phạm cảm kích đôi mắt nhỏ. Các ngươi còn cần rượu cùng đồ uống sao? Người phục vụ đem thực đơn truyền lại đến phòng bếp, lệ thường hỏi. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên. Tới hai cân rượu mơ đi. Cái này không cay khẩu, hương vị chua chua ngọt ngọt, cùng đồ uống không sai biệt lắm. Chu Tiểu Khiêu chính là có hai cân rượu trắng tiểu lượng người, rượu mơ đối nàng tới nói, thật sự tựa như đồ uống giống nhau. Trần Sổ gật gật đầu, uống ít một chút loại này thấp số độ rượu, cũng là có thể. Đồ ăn phẩm thực mau thượng bàn, đại gia chi gian nguyên bản không quá quen thuộc bầu không khí ở đối mặt mỹ thực thời điểm, tìm được rồi cộng đồng đề tài. Hoa! Cái này hương vị như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Chu Tiểu Khiêu nếm một ngụm ớt gà đinh, yêu cái này cay mùi vị. Phạm Phạm nghe vậy, gắp một tiểu khối. Tâm một hành, nhét vào chính mình trong miệng, cay đến hắn thiếu chút nữa không có nhổ ra. Hoảng loạn bên trong, bưng lên chính mình trước mặt rượu mơ một ngụm xử lý, chua ngọt vị tổng hợp cay vị. Hắn khoang miệng muốn dễ chịu một chút. Gì, Phạm Phạm, ngươi có phải hay không không thể ăn cay? Ngươi mặt đều cay đỏ. Chu Tiểu Khiêu đối diện chính là Phạm Phạm, nàng nhìn thoáng qua Phạm Phạm trong trắng lộ hồng mặt. Ngươi nói ngươi một cái đại nam sinh, làn da tốt như vậy thật là lãng phí. Ta có thể ăn cay. Không tin ngươi xem. Phạm Phạm kẹp lên trên bàn nhan sắc thoạt nhìn nhất không hồng lượng hoàng hầu bỏ vào trong miệng, kết quả trực tiếp phun ra. Hảo cay, hảo cay, hảo cay. Phạm Phạm cay đến thẳng lẽ lưới, thuận tay tiếp nhận Chu Tiểu Khiêu đưa qua một ly rượu mơ lại lần nữa làm đi xuống. Phần 80. Chương 80. Không thể ăn cay cũng đừng tẩy mạnh, may mắn thưa dạ điểm không cay đồ ăn. Nhạ, ngươi vẫn là uống điểm bí đao canh đi. Chu Tiểu Khiêu làm người ngay thẳng, thuận tay cấp Phạm Phạm múc một chén bí đao canh. Này nhưng đem Phạm Phạm cảm động đến không được, tiểu nhảy nàng quan tâm ta. Một bữa cơm ăn đến chủ khách tận hoan. Tiểu nhảy điểm đồ ăn nhìn như nhiều. Kỳ thật đều không quá kinh ăn. Chờ bọn họ tính tiền thời điểm, trên bàn cũng chỉ thừa chút xứng đồ ăn. Liền bí đao canh đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Buổi tối ăn đến quá no, đại gia thương lượng lúc sau nhất trí quyết định đi đường hồi trường học. Cuối tháng 9 ban đêm cũng không quá lạnh, gió nhẹ quất vào mặt mang đến một tia thoải mái thanh tân. Rượu mơ uống thời điểm không cảm giác, trải qua gió đêm một tuổi, men say lên đây. Phạm Phạm lắc lắc đầu, thân thể hắn khinh phiêu phiêu, có loại đằng vân giá vũ cảm giác. Máu mạo hiểm ước số ở thiêu đốt, hắn thừa dịp men say, một phen cầm Chu Tiểu Khiêu tay. Tiểu nhảy, kéo ta một phen, ta có điểm choáng vắng đầu. Nói, thân thể dựa hướng Chu Tiểu Khiêu. Uy, Phạm Phạm, ta nói ngươi không phải đâu. Ngươi mới uống hai lượng rượu, liền bắt đầu phát tác. Chu Tiểu Khiêu đi đến Phạm Phạm đối diện, đỡ bờ vai của hắn. Nương đèn đường mờ nhạt ánh đèn, nàng nhìn đến đối phương sắc mặt từng đỏ, đôi mắt mềm đến mau tích ra thủy dường như. Ánh mắt lóe lóe. Chu Tiểu Khiêu thối lui đến Phạm Phạm bên cạnh người, đỡ lấy hắn cánh tay. Số ca, nhà các ngươi tiểu tử này thật là một chút tiểu lượng đều không có. Lần sau nhớ rõ đừng cho hắn uống rượu. Tiểu nhảy quay đầu, cùng phía sau Trần Sổ nói. Trong lòng lại là yên lặng mà cảm khái, nam nhân lớn lên quá mỹ, câu nhân phạm tội nha. Ta có thể uống rượu, bia, rượu gạo, rượu trái cây đều có thể tới điểm. Tiểu nhảy, lần sau chúng ta còn cùng nhau uống rượu, được không? Ta liền thích, cùng ngươi. Uống rượu. Phạm Phạm 7 phần say 3 phần trang, đảo cũng không có mất đi lý trí. Thôi đi, ta liền ái uống bạch. ngươi dám sao? Chu Tiểu Khiêu càng đi càng cố sức. Phạm Phạm lại nói như thế nào cũng là cái đại nam sinh, cứ việc so nàng muốn lùn thượng một chút, gắt gao dựa vào thân thể của nàng phân lượng cũng không nhẹ. Đi ở tiểu nhảy cùng Phạm Phạm phía sau chính là Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc. Nương sắc trời biến hắc ớ, Trần Sổ nắm lấy Hồ Nhất Nặc tay liền không có buông ra quá. Lúc này đây, bọn họ 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay dán lòng bàn tay. Loại này xúc giác, làm cho bọn họ chỉ lo cảm thụ, quên mất nói chuyện. Đi ở cuối cùng chính là Dụ Na cùng Lương Thịnh Huy, từ bọn họ bảo trì ít nhất 50cm hữu nghị khoảng cách tới xem, hai người chi gian tựa hồ cũng không điện báo. Nhưng là, này cũng không ảnh hưởng bọn họ nói chuyện phiếm bầu không khí. Hai người ngoài dự đoán có rất nhiều cộng đồng đề tài, rất có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn hảo anh em nhiệt tình. Phạm Phạm có phải hay không thích tiểu nhảy? Dụ Na nhỏ giọng hỏi. Bị ngươi đã nhìn ra. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chu Tiểu Khiêu liền kinh vi thiên nhân. Lúc ấy quân huấn, trở về cùng chúng ta lại nhảy cả đêm Chu Tiểu Khiêu. Hôm nay, ta nhưng xem như kiến thức tới rồi vị này như sấm bên thai Chu Tiểu Khiêu đồng học. Lương Thịnh Huy nhìn về phía bọn họ phía trước, hai đối chưa thổ lộ tâm ý người yêu kề sát đi cùng một chỗ, thừa thắc đến hắn cùng Dụ Na hai chỉ độc thân cầu hảo đáng thương. Ta xem bọn họ rất xứng, tiểu nhảy liền thích hợp thủ đoạn mềm dẻo. Dụ Na thích chính là thành thục đại thúc hình nam nhân, mà Lương Thịnh Huy thích chính là nhuyễn manh tiểu lọ ly. Cố tình bọn họ một cái là diện mạo mỹ diễm, dáng người hỏa bạo nữ sinh, một cái là dương quang xoáy khí, thanh xuân phi dương nam sinh. Tiểu nhảy, ta khó chịu, ta tưởng ngồi một lát. Đương Phạm Phạm phát hiện Chu Tiểu Khiêu chịu thua thời điểm, hắn thế nhưng bắt đầu làm nũng. Hảo hảo hảo, tới, nơi này ngồi. Khát nước sao? Muốn hay không uống nước? Chu Tiểu Khiêu đỡ Phạm Phạm ở góc đường hoa viên ghế dài ngồi hạ, quan tâm hỏi. Không khát nước, chính là tim đập thật nhanh. Không tin ngươi sơ sờ. Không đợi Chu Tiểu Khiêu cự tuyệt, Phạm Phạm một phen kéo qua tay nàng đặt ở chính mình ngực. Thình thịch, Chu Tiểu Khiêu lần đầu tiên cảm nhận được như vậy mãnh liệt tim đập. Đặc biệt là đương Phạm Phạm một đôi đơn phượng nhãn nhìn chằm chằm chính mình xem thời điểm, nàng bỗng nhiên không biết chính mình tầm mắt hẳn là đặt ở cái nào địa phương. Dãy rùa từ Phạm Phạm trước ngực đem tay cầm khai, Chu Tiểu Khiêu phát hiện chính mình tim đập thế nhưng cũng không quy luật. Chẳng lẽ chính mình cũng uống say? Ta cùng thưa dạ đi mua điểm miêu lương. Xem các ngươi là phải về trường học vẫn là như thế nào an bài. Trần Sổ nhìn về phía chính mình bạn cùng phòng nhóm, chủ yếu là yêu cầu nam sinh đưa nữ sinh hồi phòng ngủ, rốt cuộc trời đã tối rồi. Dụ Na cùng Lương Thịnh Huy liếc nhau, tỏ vẻ bọn họ tính toán hồi trường học. Mà Phạm Phạm tắc nói chính mình trong lòng khó chịu khả năng muốn dùng nhiều điểm thời gian chậm rãi trở về, hắn thậm chí đáng thương vô cùng thỉnh cầu Chu Tiểu Khiêu không cần ném xuống hắn một người. Kể từ đó, 6 cá nhân binh phân 3 đường, Dụ Na cùng Lương Thịnh Huy đánh một cái xe hồi trường học. Chu Tiểu Khiêu lưu lại chiếu cô Phạm Phạm, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ đi dạo sùng vật cửa hàng mua miêu lương. Thưa dạ, ngươi cấp Tiểu Bạch mua nhiều như vậy đồ hộp sao? Như vậy sẽ đem nó sùng hư. Trần Sổ nhìn mua sắm trong xe đồ hộp, trong đầu hiện lên Tiểu Bạch nhào hướng thưa dạ cảnh tượng. Kia chỉ thèm miêu, còn không cao hứng hỏng rồi. Ta cảm thấy không nhiều lắm nha. Ngươi xem cái này món đồ chơi hảo đáng yêu, Tiểu Bạch khẳng định sẽ thích. Hồ Nhất Nặc ánh mắt ở tân khoản món đồ chơi chuyển động. Nàng trước kia cùng Tiểu Bạch mua quá món đồ chơi, biết nó thích nhất loại nào loại hình. Bất quá nửa giờ, mua sắm xe đã bị Hồ Nhất Nặc tắc đến tràn đầy. Ngày mai cùng ta cùng nhau về nhà xem Tiểu Bạch. Nó rất nhớ ngươi. Ngày mai là thứ bảy, Trần Sổ ở cân nhắc như thế nào đem thưa dạ quải hồi chính mình trong nhà. Ta qua đi phương tiện sao? Hồ Nhất Nặc cũng tưởng niệm Tiểu Bạch. Đương nhiên phương tiện, trong nhà theo ta ba ba cùng ra ra, lại không có người ngoài. Trên đường trở về. Trần Sổ tiếp nối phát hiện chính mình để ra hai đại túi đồ vật lúc sau, rốt cuộc không ra tay tới dắt thưa dạ. Đem Hồ Nhất Nặc đưa đến phòng ngủ dưới lầu, nhìn nàng lên lầu Trần Sổ mới xoay người rời đi. Trong phòng ngủ, Dụ Na không biết chạy đi đâu, tiểu nhảy cũng còn không có trở về. Thưa dạ cùng ba ba hàn huyên một lát video, nàng tính toán bằng không quốc khánh tiết hồi một chuyến thành phố C kết quả. Ba ba nói cho nàng quốc khánh tiết hắn sẽ đến Bắc Kinh, này nhưng đem thưa dạ cao hứng đến liên tiếp tặng vài cái hôn gió đi ra ngoài. Huệ chắc thượng. Xin đem thành lập phòng phát sóng trực tiếp yêu cầu thiết bị liệt thức ra tới. Hắn tỏ vẻ chính mình sẽ đem này đó thiết bị mua sắm hảo lúc sau cấp Hồ Nhất Nặc gửi qua bưu điện lại đây, đến lúc đó nàng lắp ráp có thể sử dụng. Nhìn đến xin phía dưới đàn liêu tin tức, Hồ Nhất Nặc tâm huyết dâng trào đã phát một cái điểm danh tin tức. Thưa dạ chủ nhiệm lớp điểm danh đã đến giờ, thỉnh các vị tiểu đồng bọn ở điểm danh phát ra 5 phút nội đáp trả. Người vi phạm chủ nhật mời khách ăn cơm. Nhan phi dịch. Ha ha, tiểu đậu nha không ở, có người mời khách. Các ngươi không đến mức thứ 6 buổi tối còn ở đi học đi. Tả Duệ dẫn đầu hưởng ứng. Hắn đang định cuối tuần đi sổ ca bọn họ trường học xuyến xuyến môn. ngượng ngùng, Tả Duệ, làm ngươi thất vọng rồi. Đến. Nhan Phi Dịch ngay sau đó nhảy ra tới, hắn đã phát một cái khinh bỉ biểu tình. Tả Duệ cùng Trần Sổ tự nhiên là ở. Lưu Thư Thanh. Hồ Nhất Nặc đánh giá Thanh Thanh hẳn là sẽ không như vậy kịp thời nhìn đến tin tức, kết quả ngoài dự đoán mọi người, nàng thế nhưng thực mau hồi phục. 5 người tổ điểm danh kết thúc, ứng đến 5 người, thật đến 5 người. Chủ nhiệm lớp Thưa Dạ quyết định chủ nhật thỉnh đại gia ăn cơm, các ngươi có rảnh sao? Tự nhiên được đến hồi đáp đều là có rảnh. Bọn họ chung nhất vội người hẳn là Nhan Phi Dịch, nhất nhàn không gì hơn Tả Duệ. Thanh Thanh đã thích ứng cuộc sống đại học, chính là Trương Hạ 3 ngày 2 đầu chạy đến trường học tới tìm nàng làm nàng có chút buồn bực. Các bạn học đều cho rằng Trương Hạ là chính mình bạn trai. Thiên Kỳ Giải Trí thật sự thực hiện chính mình hiệp ước, không có bởi vì công tác thượng sự tình trì hoãn Lưu Thư Thanh học tập sinh hoạt. Lưu Thư Thanh cùng Hồ Nhất Nặc giống nhau, chỉ cần ở ấy bổ thượng bảo trì tỷ lệ lộ diện nhất định cùng hỗ động suất là được. Trương Hạ tới tìm nàng, cơ hồ đều là công tác thượng sự tình, Thanh Thanh cũng không hảo cự tuyệt. Thằng đến bị bạn cùng phòng hỏi, nàng mới hậu chi hậu giác chính mình có phải hay không cùng Trương Hạ đi được thân cận quá. Không tính không biết, tính toán mới phát hiện khai giảng trong khoảng thời gian này, Trương Hạ thỉnh nàng ăn qua 5 lần cơm, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều có hẹ chặt cùng điện thoại thượng liên hệ. Lưu Thư Thanh đem chính mình phiền não cùng Thưa Dạ trò chuyện riêng, nói như vậy để cũng không thích hợp đặt ở trong đàn nói. Hắn tìm ngươi đều là chút sự tình gì? Ngươi đối hắn là thái độ như thế nào? Hồ Nhất Nặc khó được đánh chữ, trực tiếp phát giọng nói. Dù sao, lúc này cũng liền nàng một người ở phòng ngủ. Eo bun từ khúc vấn đề, có rất nhiều lần hắn nói muốn đi nhà hắn thương lượng, ta không đồng ý. Thanh Thanh tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng là đối với khác phái mời còn là phi thường mẫn cảm. Ân, ngươi cách làm là đúng. Trương Hạ nói, ta cũng không quá hiểu biết. Ngươi đối hắn là cái gì ấn tượng? Hồ Nhất Nặc liên tưởng đến Trương Hạ ở Ngự Lĩnh Loan phòng ở cùng xe thể thao, không cần phải nói hắn ra thế nhất định là phi thường tốt. Cứ việc như thế, Thưa Dạ vẫn là cảm thấy hắn không xứng với Thanh Thanh. Vừa mới bắt đầu ấn tượng không phải thực hảo, tổng cảm thấy hắn cả lơ phất phơ. Tiếp xúc đến hắn sáng tác âm nhạc, phát hiện hắn thật sự rất có tài hoa. Mặt khác, ta tạm thời không có đường nghĩ pháp. Lưu Thư Thanh là cái dạng gì người, Hồ Nhất Nặc rõ ràng. Nàng là chính mình khó được nhìn thấy lý tính lớn hơn với cảm tính nữ hài. Vấn đề không lớn, thích hợp cùng hắn bảo trì khoảng cách. Ta cảm thấy như vậy sẽ tương đối hảo. Hồ Nhất Nặc tổng kết nói. Ngày hôm sau Hồ Nhất Nặc đi theo Trần Sổ cùng đi nhà hắn, Tiểu Bạch quả nhiên biểu hiện đến đặc biệt kích động, nó trực tiếp an vạ Thưa Dạ trong lòng ngực không xuống dưới. Trần Gia Gia thực thích Thưa Dạ đứa nhỏ này, nữ hài nhi đáy mắt một mảnh thanh triệt, là cái khó được hảo hài tử. Trần Ba Ba bởi vì công tác duyên cớ không ở nhà, nhưng là hắn trước tiên đem trong nhà tủ lạnh tắc đến tràn đầy. Cơm trưa là Trần Sổ làm, Thưa Dạ cùng Trần Gia Gia ăn no nê một đốn. Đương nhiên, còn có kia chỉ màu trắng thèm yêu. Ăn qua cơm trưa, Trần Sổ ôm đồm rửa chén công tác. Thưa Dạ bị Trần Gia Gia kéo đến trong phòng khách cùng nhau xem Trần Sổ khi còn nhỏ ảnh chụp. Ngươi xem, đây là A số trăng tròn ảnh chụp. Ta vẫn luôn cho hắn lưu trữ, có phải hay không thực đáng yêu. Còn có này trương, một tuổi ngày đó chọn đồ vật đoán tương lai ảnh chụp. Hắn bắt một quả hệ tơ hồng đồng tiền. Đương Hồ Nhất Nặc nhìn đến một trương cởi chuồng tắm rửa ảnh chụp thời điểm, nàng thẹn thùng rời đi tầm mắt. Ảnh chụp Trần Sổ nết miệng cười đến phi thường vui vẻ, lộ ra đang ở đổi răng cửa nha ba. Thông qua này đó ảnh chụp có thể thấy được, khi còn nhỏ hắn là phi thường ái cười ánh mặt trời thiếu niên, cùng hiện tại cái này lánh khóc hắn có rất lớn khác nhau. Hảo, hảo. Ra ra, này đó đều là giả cỗi ảnh chụp, Thưa Dạ không được lại xem. Rửa chén ra tới Trần Sổ khó được trên mặt xuất hiện ngượng ngùng biểu tình. Hắn một phen thu hồi album, lôi kéo Hồ Nhất Nặc lên lầu 2. Ra ra, ta cùng Thưa Dạ nói điểm sự. Trực tiếp đem Thưa Dạ kéo vào chính mình phòng. Trở tay đóng cửa lại Trần Sổ một tay chống môn, đem không hề phòng bị Thưa Dạ đưa tới chính mình cùng cửa phòng chi gian. Túi đầu nhìn Thưa Dạ đôi mắt, Trần Sổ hơi thở có điểm không xong, vừa rồi, có phải hay không thấy được ta không có mặc quần áo bộ dáng? Phần 81. Chương 81. Ta không thấy, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, ngươi Hồ Nhất Nặc gắt gao mà dán môn, ngón tay nắm làn váy. Trần Sổ hơi thở bao phủ nàng. Giờ khắc này, nàng đại não trực tiếp chết máy. Rũ mắt, cảm nhận được đối diện ấm áp ngọt nị hơi thở, Hồ Nhất Nặc thanh âm hơi không thể nghe thấy. Ngươi ly ta thân cận quá, ta Hồ Nhất Nặc lời nói còn không có nói xong, thanh thanh tiếng ca ở trong phòng vang lên. Đây là Hồ Nhất Nặc di động tiếng chuông cuộc gọi đến. Trần Sổ không dao động, vẫn như cũ một tay chống môn. Vẫn duy trì cùng Hồ Nhất Nặc cơ hồ mặt kề mặt khoảng cách. Tựa hồ phải đợi nàng đem nói cho hết lời. Số ca, ngươi để ý bị ta nhìn đến cái gì? Đây là Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên đối trừ bỏ ba ba ở ngoài người dùng làm nũng ngữ khí. Nàng để sát vào chân sổ, chóp mũi cơ hồ dán hắn chóp mũi. Khẽ mở môi thiếu chút nữa điểm liền dán lên chân sổ môi. Chân sổ hầu kết lan lan, thật muốn một ngụm đem nàng nuốt vào. Đáng tiếc, Lưu Thư Thanh tiếng ca còn ở bên thai vần quanh. Hắn thật vất vả mới thu hồi khoanh lại Hồ Nhất Nặc tay, lui ra phía sau hai bước, ý bảo nàng trước tiếp điện thoại. Gọi điện thoại người nhất định là cùng hắn có thù oán, sớm không đánh vãn không đánh, cố tình thời khắc mấu chốt tới quấy rầy. Uy, dạy học thụ. Hồ Nhất Nặc đi đến bên cửa sổ thượng tiếp điện thoại, nàng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình mặt thế nhưng trở nên nóng bỏng. Dùng không ra tới tay trái khẽ chạm một chút gương mặt, trên mặt ít nhất cao hơn 2 độ. Thưa dạ, xin lỗi cuối tuần quấy rầy ngươi. Ta hiện tại ở lão sư bên này, sư nương chuẩn bị bao chút sủi cảo, muốn cho ngươi buổi tối lại đây ăn cơm. Ngươi có thời gian sao? Nhậm Gia Thông giàu có từ tính thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Hồ Nhất Nặc phảng phất có thể nghe được sư phó cùng sư nương nói chuyện thanh âm. Hảo, ta có thời gian. Buổi chiều 4 điểm qua đi, có thể chứ? Hồ Nhất Nặc vốn dĩ liền tính toán đi xem sư nương, nàng thượng nửa năm sinh một hồi bệnh, nhưng đem sư phó cấp sợ hãi. Yêu cầu ta tới đón ngươi sao? Nhậm Gia Thông đứng ở lão sư trong viện kim cây quế hạ, ngửi ngửi trong không khí thanh hương. Đông nhiên nhớ tới Hồ Nhất Nặc trên người nhàn nhạt mùi hương. Không biết để sát vào có phải hay không có thể ngửi được đến tột cùng là cái gì hoa hương vị. Cảm ơn ngài, ta buổi chiều chính mình qua đi hảo. Nhậm Gia Thông nguyên bản tâm tình không tồi, ở nghe được cái này kính ngữ lúc sau, mặt lộ vẻ cười khổ. Quả nhiên, nàng đem chính mình đương trưởng bối. Chính mình thật sự thực lão sao? Nhậm Gia Thông điện thoại. Trần Sổ không vui hỏi. Ngươi trực tiếp xưng hô tên của hắn không tốt lắm đâu. Hắn hiện tại là ta bài chuyên ngành lão sư. Hồ Nhất Nặc thu hồi di động, nhìn về phía sau Trần Sổ. Trần Sổ bĩu môi, cái kia lão nam nhân, thế nhưng còn không có từ bỏ. Hắn vẫn luôn đều biết Nhậm Gia Thông thích Hồ Nhất Nặc, lại không ngờ tới hắn thế nhưng như thế chấp nhất. Trần Sổ không thể không thừa nhận, Nhậm Gia Thông là cái phi thường có mị lực lão nam nhân. Cùng Tiểu Bạch chơi trong chốc lát, Hồ Nhất Nặc cáo từ rời đi. Trần Sổ cũng không có nhiều làm dừng lại, đi theo Thưa Dạ cùng nhau trở lại trường học. Buổi chiều 4 điểm, Hồ Nhất Nặc ôm một bó hoa tươi, dẫn theo một rổ trái cây đi vào giáo sư Vương gia. Bởi vì phía trước đã tới một lần, cho nên nàng còn nhớ rõ kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Nhậm Gia Thông nghe được cửa động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, ôm hoa tươi thiếu nữ trên mặt treo ánh ánh tươi cười, hắn lần đầu tiên minh bạch người so hoa kiểu cái này từ là như thế nào tới. Một trận gió thổi qua, thông hướng nhà chính đường lát đá hạ khởi một hồi kim hoàng hoa quế vũ. Mấy đoá nghịch ngợm hoa quế treo ở Hồ Nhất Nặc đầu tóc thượng, tựa hồ muốn cùng thiếu nữ so một lần đến tột cùng ai càng hương. Sư phó, sư nương, dạy học thụ, các ngươi đang làm cái gì nha? Hồ Nhất Nặc cười đi đến cái kỳ trước mặt, nơi này là làm hoa quế sao? Thưa dạ, ngươi như vậy kêu ta đã có thể khách khí. Ta càng thích ngươi kêu ta sư huynh. Nhậm Gia Thông tiếp nhận Hồ Nhất Nặc trong tay trái cây cùng hoa tươi, cười kiến nghị nói. Hôm nay hắn không hề là tây trang dày da, một thân cô tông Trung Quốc phong phiêu giật áo ngắn, có vẻ càng thêm tuổi trẻ, tuấn nhã. Đúng vậy, đừng kêu giáo thụ. Ở chỗ này tựa như chính mình ra giống nhau. Giáo sư Vương Thê Tử một phen nắm lấy Hồ Nhất Nặc tay, này khuê nữ càng xem càng đẹp. Thật thật hoa giống nhau tuổi tác, làm người nhịn không được muốn che chở. Thưa dạ, ngươi nhìn xem cái này. Ngươi sư nương cố ý cho ngươi làm hoa quế gối, thích sao? Vương Chí Quốc Tử trên giá bắt lấy một cái thêu hoa lan tiểu gối đầu. Tuyết trắng bao gối mặt trên, tinh xảo thêu thùa làm nhân ái không buông tay. Sư nương, ngươi đối thưa dạ thật tốt. Hồ Nhất Nặc cảm kích mà ôm giáo sư Vương Thế Tử, nàng nhất chịu không nổi loại này đến từ nữ tính trưởng bối quan tâm. Đây là nàng trưởng thành trung thiếu hụt kia bộ phận ái. Nhậm Gia Thông phóng hảo trái cây cùng hoa tươi ra tới, nhìn đến chính là Thưa Dạ tiếp nhận hắn vị trí, giúp sư nương đem phơi khô hoa quế cất vào trong túi. Thiếu nữ nhỏ dài ngón tay ngọc phủng kim hoàng đoá hoa, càng thêm thừa thác ra nàng ngón tay thon dài cùng tiểu nhu. Vẫn là để cho ta tới đi, tiểu tâm cái kỳ thượng có chút thứ treo người ngón tay. Nhậm Gia Thông tự nhiên mà đứng ở Hồ Nhất Nặc bên người, nâng lên còn lại hoa khô. Hồ Nhất Nặc đảo cũng không có tranh đoạt, tiếp nhận sư nương trong tay túi, làm nàng đi bên cạnh ngồi ở nghỉ ngơi một chút. Bên người một cổ dễ ngửi nam nhân trên người đặc có thanh hương bao trùm hoa quế hương vị, Hồ Nhất Nặc trộm đánh giá Nhậm Gia Thông vài mắt. Không mặc tây trang hắn cùng ngày thường nhìn đến hắn hoàn toàn bất đồng, không có như vậy sắc bén cùng hùng hổ doa người. Nhậm Gia Thông trên mặt không hiện, trong lòng lại là vụng trộm nhạc. Thưa dạ cho rằng hắn không có nhìn đến nàng ở trộm ngắm hắn sao. Tuy tiện xem, nhiều xem vài lần cũng không có quan hệ. Chạng vạng tại đây tòa cổ xưa tứ hợp viện, truyền ra một trận sung sướng tiếng cười. Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên kiến thức đến phương Bắc làm vần thán toàn quá trình. Không giống nhà bọn họ sủi cảo ra đều là mua có sẵn, sư nương ra thế nhưng là Nhậm Gia Thông cùng mặt cán ra tới. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn một cái lại một cái tròn tròn sủi cảo ra từ Nhậm Gia Thông trong tay bay ra tới, kỹ thuật này nàng cần thiết điểm tán. Sư nương, ta không quá sẽ làm văn thán, ngài giáo giáo ta, được không? Hồ Nhất Nặc đảo cũng thật thành, thẳng thắn chính mình sẽ không. Hảo hảo hảo, ngươi xem sư nương bao một cái cho ngươi xem. 5 phút sau, một cái hình dạng kỳ quái sủi cảo ở Hồ Nhất Nặc trong tay ra đời. Nàng lén lút đặt ở nhất góc địa phương, này quả thực không thể xem. Đặc biệt là ở kỹ thuật thuần thuộc sư phó cùng sư nương trước mặt, Hồ Nhất Nặc ảo não mà nhéo nhéo chính mình ngón tay. Ngươi nói, ngươi liền khó khăn hệ số tối cao dương cầm khúc đều có thể thu phục, vì sao chính là học không được làm văn thán? Không có việc gì, thưa dạ ngươi có thể tùy ý phát huy. Thường bao thành cái dạng gì đều có thể. Vương Chí Quốc đem vừa rồi thưa dạ cùng sủi cảo đấu tranh toàn quá trình nạp vào trong mắt. Có thể đem hắn cấp đầu để làm ra tới là được, có thể hay không làm văn thắn cũng không quan trọng. Kế tiếp, Hồ Nhất Nặc cũng thật chính là đầy đủ phát huy chính mình sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Tổng cộng bao 12 cái sủi cảo nàng rửa sạch sẽ tay lập tức cầm di động chụp xuống dưới. Xấu là xấu điểm, dù sao cũng là chính mình vất vả lao động thành quả, Hồ Nhất Nặc vẫn là rất thích. Sủi cảo ra nồi la. Nhậm Gia Thông bưng một đại bản sủi cảo ra tới. Hôm nay ước chừng là gần nhất một năm tới nay hắn cười đến nhiều nhất một ngày. Có lẽ bởi vì không thường cười, cười rộ lên hắn cho người ta một loại đặc biệt kinh diễm cảm giác. Tựa hồ lui bước tây trang sắc ngoài, hắn biến thành một cái khác hắn. Hồ Nhất Nặc sợ hãi chính mình bao sủi cảo không thể ăn, cố ý chọn những cái đó hình dạng cổ quái hướng chính mình trong chén phóng. Kết quả, mới ăn 2 cái, còn lại liền đều không có. Vật lấy hy vi quý, chúng ta đều cảm thấy thưa dạ ngươi bao sủi cảo đặc biệt ăn ngon. Giáo sư Vương chỉ chính mình chén, bên trong nằm cũng không phải là Hồ Nhất Nặc bao sủi cảo. Lại xem sư nương cùng sư huynh trong chén, đều là nàng bao sủi cảo. Giờ khắc này, Hồ Nhất Nặc trong lòng ấm áp. Cuối tháng 9, trạng vạng dáng màu một khi hạ màn, sắc trời thực mau liền tối sầm xuống dưới. Nhậm Gia Thông cùng Hồ Nhất Nặc từ giáo sư Vương ra ra tới, cũng mới vừa 8 giờ chỉnh. Giáo sư Vương ra khoảng cách Thanh Hoa Viên đi bộ bất quá 10 phút khoảng cách. Nhậm Gia Thông chưa từng có nghĩ tới chính mình còn có thể có cơ hội như vậy cùng Hồ Nhất Nặc tản bộ. Vì thế, toàn bộ hành trình hắn đều chỉ lo ngây ngô cười, không nói gì. Bởi vì bên người đứng chính là bài chuyên ngành lão sư kiêm sư huynh, Hồ Nhất Nặc vẫn luôn không dám thả lỏng. Tùy thời chuẩn bị bị lão sư vấn đề tâm tình, tự nhiên là vô pháp dùng bình thường tâm tới đối đãi. Chờ Nhậm Gia Thông rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã đi vào Thanh Hoa vườn trường. Thưa dạ, ngươi không cần khẩn trương. Tan học lúc sau. Ta chỉ là sư huynh mà thôi. Tốt, sư huynh. Thật cẩn thận mà trả lời, Hồ Nhất Nặc trước sau cùng Nhậm Gia Thông vẫn duy trì 50cm xa an toàn khoảng cách. Thích ta đi học phương thức sao? Nhậm Gia Thông cân nhắc, này có lẽ là cái thiết nhập điểm. Rốt cuộc, hắn cùng Hồ Nhất Nặc chi gian, hắn là yêu thầm kia một phương. Nếu trước sau vẫn duy trì phía trước khoảng cách, hắn chú định chỉ có thể nhìn thưa dạ bị trần sổ truy đi. Ân, sư huynh đi học rất thú vị. Ngươi trừ bỏ bài chuyên ngành còn có giáo thụ mặt khác chương trình học sao? Nghe nói sau cuối tuần chúng ta bắt đầu lựa chọn môn tự chọn trình. Nếu có lời nói, ta còn muốn nghe nhiều sư huynh chương trình học. Hồ Nhất Nặc nói tới đây dần dần thả lỏng xuống dưới, nàng xác thực thích Nhậm Gia Thông giảng giải. Chúng ta thêm cái hẹ chặt đi. Ta đem ta chương trình học chia ngươi. Phía trước tuy rằng kiến một cái cường đại nhất trong đầu quốc chiến đội hẹ chặt đàn, Nhậm Gia Thông cũng không có tăng thêm Hồ Nhất Nặc tư nhân hẹ chặt. Ân, ta quét ngươi đi. Hồ Nhất Nặc lấy ra di động, tăng thêm Nhậm Gia Thông. Đầu của hắn như là một cái bút lông viết tính tự, hành thư đầu bút lông sắc bén, vừa thấy chính là hắn tác phẩm. Nít nảm chính là Nhậm Gia Thông, Hồ Nhất Nặc phỏng đoán, khả năng trừ bỏ thân cận người, hắn rất ít tăng thêm người khác vẹn trạng. Trần Sổ cùng Phạm Phạm mới từ siêu thị ra tới, Phạm Phạm còn ở lay trên tay gói đồ ăn vặt tử. Không biết tiểu nhảy có thể hay không thích ăn mấy thứ này. Này đó đồ ăn vặt chung, tay chiếm đa số, nghĩ đến nàng hẳn là sẽ thích. Số ca, ngươi chờ lát nữa bồi ta cùng đi ký túc xá nữ dưới lầu được không? Ta một người cảm thấy hảo xấu hổ. Hắn mua nhiều như vậy ăn ngon chính là vì cảm tạ Chu Tiểu Khiêu ngày hôm qua đối chính mình chiếu cố. Đương nhiên, cũng có lấy lòng nàng ý tứ ở trong đó. Uy, số ca, ngươi xem nơi nào? Nghe thấy ta nói chuyện sao? Phạm Phạm ngẩng đầu, phát hiện Trần Sổ vọng vẫn không nhúc nhích mà nhìn bên trái phương, sắc mặt không quá đẹp. Theo Trần Sổ tầm mắt xem qua đi. Phạm Phạm trong lòng có một vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua. Ngoa tào, nam nhân kia là ai? Cũng dám bắt tay phóng tới nặc nữ thần trên đầu. Phần 82. Chương 82. Đừng núp nhích, có một con tiểu sâu ở ngươi đầu tóc thượng. Nhậm Gia Thông tầm mắt dừng ở Hồ Nhất Nặc phát đỉnh, dừng lại bước chân nghiêng đi thân mình, giơ tay bắt lấy ngừng ở Hồ Nhất Nặc đỉnh đầu tiểu thiêu thân. Bởi vì hắn tới gần, Hồ Nhất Nặc sửng sốt một chút, ngoan ngoãn mà rũ xuống đôi mắt đứng bất động. Nột, ngươi xem, là cái này vật nhỏ. Nhậm Gia Thông buông ra ngón tay, một con đạm lục sắc tiểu thiêu thân từ hắn đầu ngón tay trốn đi. Hắn vừa rồi không có bóp chết nó, mà là nhẹ nhàng mà bắt được nó cánh. Cảm ơn sư huynh, phía trước chính là ta ký túc xá. Phiền thoái ngươi hôm nay đưa ta trở về. Hồ Nhất Nặc cũng không sợ sâu, đảo cũng lễ phép mà cùng Nhậm Gia Thông nói lời cảm tạ. Thưa dạ. Hồ Nhất Nặc nghe được Trần Sổ thanh âm kinh hỉ mà quay đầu tới, trên mặt hiện lên một nụ cười. Sổ ca, Phạm Phạm, các ngươi mới từ siêu thị ra tới sao? Trần Sổ tự nhiên mà vậy mà đứng ở Hồ Nhất Nặc bên người, cười chăm chú nhìn nàng hai mắt, dắt tay nàng. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Nhậm Gia Thông, đội trưởng, nghe nói ngài hiện tại ở Đại học Thanh Hoa dạy học, thật là duyên phận. Trần Sổ chút nào không nghi ngờ, hắn là hướng về phía Thưa Dạ tới Thanh Hoa. Không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật. Ta và các ngươi giống nhau, thích Thanh Hoa hoàn cảnh. Nhậm Gia Thông đem tầm mắt từ bọn họ giao nắm đôi tay dịch hai, vân đạm phong khinh mà nói một câu. Trong lòng đố kỵ, làm hắn hận không thể đem Hồ Nhất Nặc từ Trần Sổ trong tay đoạt lại đây. Nhưng mà, hắn không thể làm như vậy. Thưa Dạ mới vừa đối chính mình buông đề phòng, hắn không thể nóng vội. Cáo biệt Nhậm Gia Thông, Hồ Nhất Nặc bị Trần Sổ nắm đi hướng ký túc xá, nàng tựa hồ không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Còn chưa đi đến ký túc xá hạ, Trần Sổ dừng lại bước chân, đối bên người Phạm Phạm nói, chính ngươi cấp Chu Tiểu Khiêu tặng đồ qua đi, ta cùng Thưa Dạ còn có chút việc. Phạm Phạm gật gật đầu, có khác ý vị mà nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc. Hắn như thế nào cảm thấy Sổ ca một thân giấm vị? Nặc nữ thần tự cầu nhiều phúc đi. Sổ ca, còn có chuyện gì sao? Hồ Nhất Nặc nhìn theo Phạm Phạm tránh ra, trong tay hắn dẫn theo đồ ăn vặt đều là cho Tiểu Nhảy mua. Khi nào bọn họ quan hệ như vậy gần? Thu hồi tầm mắt, Hồ Nhất Nặc dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Trần Sổ, lắc lắc bị Trần Sổ nắm tay trái. Hồ Nhất Nặc làm lũng tiểu bộ dáng làm Trần Sổ hận không thể nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Buổi chiều ta đi tam giáo học lâu tự học, đem một quyển quan trọng thư dừng ở phòng tự học. Ngươi bồi ta cùng nhau qua đi lấy, hảo sao? Trần Sổ giúp Hồ Nhất Nặc vén lên bên thai tóc mái đừng ở nhị sau, thanh âm mang theo một tia mê hoặc. Ân, đi thôi. Hồ Nhất Nặc cũng không có tưởng quá nhiều, vừa lúc hôm nay buổi tối ăn đến quá no, nhiều tản bộ cũng là tốt. Hạ mạc đầu thu, trong bụi cỏ côn trùng kêu vang có tiết tấu vang lên. Gió nhẹ phơ phất, mang đến thoải mái lạnh lẽo. Mờ nhạt đèn đường hạ, dắt tay thân mật đi trước thiếu nam thiếu nữ giống một bộ mỹ lệ phong cảnh. Khu dạy học trên hành lang đèn là thanh khống, Trần Sổ hơi chút tăng thêm tiếng bước chân, một chản chản ánh đèn theo thứ tự sáng lên. Thứ bảy ban đêm tiếp cận 9 giờ thời gian đoạn, phòng tự học học sinh cũng không nhiều. Trần Sổ mang theo Hồ Nhất Nặc trực tiếp đi hướng lầu 5, nơi này còn dư lại một gian phòng học đèn sáng quang. Mà Trần Sổ buổi chiều thượng tự học phòng học, liền ở lượng điểm phòng học cách vách. Ấn xuống phòng học cửa ánh đèn chốt mở, Trần Sổ ở đếm ngược đệ tam bài bàn học hạ tìm được chính mình sách vở. Lúc này, Hồ Nhất Nặc đứng ở phòng học cửa chờ lấy hảo sách vở Trần Sổ ra tới. Sổ ca, ta tắt đèn. Hồ Nhất Nặc mắt thấy Trần Sổ đến gần, mặt hướng ánh đèn chốt mở, ngón trỏ đi xuống nhấn một cái, trong phòng học trở về hắc ám. Liên ở nàng xoay người chuẩn bị đi ra phòng học thời điểm, phía sau Trần Sổ dán đi lên. Bàn tay to đè lại Hồ Nhất Nặc chưa thu hồi tay phải, trước ngực dán Hồ Nhất Nặc phía sau lưng. Giữa trưa đề tài, chúng ta còn không có nói xong đã bị đánh gãy. Ấm áp hơi thở từ Hồ Nhất Nặc bên thai truyền đến, nàng tâm bang bang thẳng nhảy. Sổ ca, chúng ta không phải nói xong sao? Cảm nhận được mu bàn tay thượng nóng bỏng độ ấm, Hồ Nhất Nặc liền nói chuyện đều mang theo run rẩy. Thở dài một tiếng, Trần Sổ duỗi tay đem Hồ Nhất Nặc xoay người lại chính diện đối với chính mình. Tại đây gian hắc ám trong phòng học, bằng vào cách vách truyền đến ánh sáng nhạt, hắn túi đầu nhìn thẳng nàng hai mắt. Hắc ám là tốt nhất ẩn thân y, cũng là bậc lửa nhiệt tình đạo hỏa tác. Ta còn không có trả lời vấn đề của ngươi. Ta không ngại bị ngươi xem quang thân mình. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Trần Sổ chóp mũi ly Hồ Nhất Nặc chóp mũi chỉ có không đến 5 cm khoảng cách. Hắn nói chuyện thời điểm, Hồ Nhất Nặc nghe thấy được một cổ dễ ngửi tranh hơi thở. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hồ Nhất Nặc lẩm bẩm tự nói, căn bản không dám nhìn thẳng Trần Sổ đôi mắt. Trong bóng đêm, nàng do dự một chút, xúc thân thể kề sát vách tường. Trong lòng, có một loại không biết tên chờ mong. Loại cảm giác này, tựa như khát nước người chờ mong cam tuyển. Ngoan. Trần Sổ rốt cuộc không có nhịn xuống để sát vào, dùng chóp mũi cọ cọ Hồ Nhất Nặc chóp mũi. Giờ khắc này, Hồ Nhất Nặc trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Đôi tay không tự chủ được mà giơ lên, đặt ở Trần Sổ trên cổ. tim đập đến giống như muốn nhảy ra tới dường như, nàng ngừng thở, trong nào trống rỗng. Thời gian phảng phất tại đây một khắc dừng hình ảnh, nàng trộm mà thay đổi một hơi, không biết vì sao trong không khí tất cả đều là ngọt nị mùi hương. Đột nhiên, cách vách phòng học cửa truyền đến nói chuyện thanh âm. Nhìn dáng vẻ, bọn họ tính toán rời đi phòng học hồi ký túc xá. Hồ Nhất Nặc cả kinh, vội vàng vùi đầu vào trần sổ trước ngực. Bọn họ vừa rồi đang làm gì? Nếu như bị đồng học tiến vào nhìn đến nhiều xấu hổ nha. Trần sổ buồn cười mà ôm trong lòng ngực nhân nhi, bọn họ còn không có làm cái gì, nàng liền thẹn thùng thành như vậy. Nếu vừa rồi chính mình thân đi xuống, cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, trần sổ lập tức đình chỉ trong đầu liên tưởng. Phòng học, thật là cái thực tốt địa phương. Hắn nhưng không thừa nhận chính mình là cố ý đem Thưa Dạ mang lại đây. Kỳ thật, quyển sách này không có như vậy quan trọng. Hắn chỉ là muốn tìm một cơ hội đem giữa trưa nói xong. Trên đường trở về, hai người ai cũng không nói gì. Mười ngón khẩn khấu đôi tay, bán đứng bọn họ nội tâm vui sướng. Thưa Dạ, tài kiến. Ân, Sổ ca, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hai người nói phân biệt nói, chính là ai cũng không có chủ động buông ra nắm chặt đôi tay. Hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, làm cho bọn họ chi gian quan hệ đã xảy ra vi diệu biến hóa. Giao hội trong ánh mắt, nhiều một ít không giống nhau sát thái. Ngươi buổi sáng không phải thuyết minh thiên muốn làm phát sóng trực tiếp thiết bị sao? Ta chiều nay tìm thật nhiều tư liệu, ngày mai nhất định cho ngươi làm được thỏa thỏa. Giữa trưa ăn cơm địa phương vẫn là đính ở Thục Hương Nguyên thế nào? Ta đánh giá Tả Duệ bọn họ khẳng định thèm xuyên mùi vị. Đừng nghĩ quá nhiều, ta sẽ duy trì ngươi làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự. Trên tay dùng một chút lực, Trần Sổ đem Hồ Nhất Nặc kéo vào trong lòng ngực. Một cái chuồn chuồn lướt nước hôn, dừng ở Hồ Nhất Nặc trên trán. Trần Sổ chủ động buông ra tay, cười nhìn về phía trước ngực nữ hải. Từ hôm nay là, Thưa Dạ chính là chính mình duy nhất, hắn nguyện ý vì nàng dựng một cái hữu lực cảng tránh gió. Hồ Nhất Nặc thẳng đến trở lại phòng ngủ, còn không có phục hồi tinh thần lại. Sổ ca thích chính mình. Hắn thật sự thích chính mình. Thưa Dạ, ngươi làm sao vậy? Chu Tiểu Khiêu vừa mới tắm xong ra tới, trên người còn mang theo hơi nước. Nàng đem tay đặt ở Hồ Nhất Nặc trước mặt vây vây, phát hiện Thưa Dạ thế nhưng không có phản ứng. Ta biết, ta biết. Vừa rồi ta ở trên ban công thấy được nha. Dù Na bóc trên mặt mặt nạ, cười thấu lại đây. Ngươi nhìn đến cái gì? Cùng Thưa Dạ có quan hệ. Chu Tiểu Khiêu tò mò mà nhìn xem Hồ Nhất Nặc, nhìn nhìn lại Dù Na. Tiểu nhảy, ngươi trước nói cho ta Phạm Phạm có phải hay không ở truy ngươi. Ta mới nói cho ngươi ta vừa rồi nhìn thấy gì. Dù Na giơ giơ lên lông mày. Gần nhất phòng ngủ đào hoa nhiều đoá khai, cũng không biết chính mình chủ nợ hiện tại ở nơi nào. Gì, Phạm Phạm thật sự thích Tiểu Nhảy. Hồ Nhất Nặc bắt quái mà nhìn lại đây. Ta mới không thích cái kia hoa mỹ nam, so với ta lùn còn so với ta xinh đẹp. Nói xong, Chu Tiểu Khiêu nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn vặt, nhớ tới đêm qua nào đó hình ảnh, nàng đột nhiên mặt đỏ. Ha ha, có tình huống nha. Dù Na kéo Hồ Nhất Nặc cánh tay, nhỏ giọng hỏi một câu. Thưa Dạ, ngươi có phải hay không giống Trần Sổ thích ngươi giống nhau thích hắn? Nói xong, nàng phủng Hồ Nhất Nặc mặt ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi. Cảm thụ một chút, có phải hay không không giống nhau cảm giác? Các ngươi làm gì? Làm gì? Ngay trước mặt ta khanh khanh ta cũng muốn. 208 phòng ngủ nháo làm một đoàn, các nữ hải tử quan hệ ở thanh thúy trong tiếng cười càng thêm thân mật. Nam sinh ký túc xá chung, Phạm Phạm đứng ở ban công cửa muốn nói lại thôi. Nhìn đang ở đánh răng Trần Sổ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình xem không hiểu cái này bạn cùng phòng. Rõ ràng như vậy thích Hồ Nhất Nặc, rồi lại có thể nhịn xuống không thổ lộ. Rõ ràng không thích nam sinh khác tới gần Hồ Nhất Nặc, rồi lại chưa bao giờ sẽ đem chính mình ghen tuông bày ra tới. Ít nhất Hồ Nhất Nặc không có cảm nhận được một chút áp lực. Sổ ca, ngươi có phải hay không ái thảm Hồ Nhất Nặc? Cuối cùng, Phạm Phạm đến ra như vậy một cái kết luận. Phạm Phạm, ngươi có thể hay không đổi một cái từ? Thảm cái này tự, có điểm quá bi tình. Lương Thịnh Huy từ trong vê đút cờ ra tới, vừa vặn tiếp được lời nói cha. Phạm Phạm không để ý đến Lương Thịnh Huy, chấp nhất mà nhìn về phía Trần Sổ. Đưa ngươi chân chính ái nàng thời điểm, ngươi liền sẽ biết nàng sở hữu mộng tưởng, ngươi đều hận không thể giúp nàng thực hiện, xem không được nàng chịu một chút ủy khuất, càng không muốn ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm trơ mắt nhìn nam nhân khác vươn viên thủ. Ngươi cánh tay cũng đủ che đậy mưa gió sao. Thổ lộ theo ý ta tới chỉ là một loại tuyên cáo, ta càng thích dùng hành động nói cho nàng ta tình yêu. Trần Sổ buông bàn chải đánh răng, nhìn về phía sửng sốt bạn cùng phòng nhóm. Hắn đương nhiên sẽ cho Thưa Dạ chuẩn bị một hồi tỉ mỉ thổ lộ, bất quá không phải hiện tại. Nam ở trên giường, Trần Sổ lấy qua di động. Hắn album bên trong, trừ bỏ Thưa Dạ chính là Tiểu Bạch. Mỗi một chương ảnh chụp, hắn đều xem qua vô số lần. Từ lúc bắt đầu hắn liền biết, Thưa Dạ sẽ trở thành một viên lóe sáng ngôi sao. Nàng tốt đẹp cùng ánh sáng, không ngừng chính mình có thể thưởng thức đến. Hắn nguyện ý làm nàng sau lưng nam nhân, này không phải ai đến hèn mọn, mà là phủng ở lòng bàn tay. Có thể muốn một cái ngủ ngon thân thân sao? Thân vang cái loại này. Biên tập Hảo hẹ chặt tin tức, cơ lắc gửi đi, Trần Sổ có thể tưởng tượng Thưa Dạ thu được này tin tức biểu tình. Di động tin tức nhắc nhở âm truyền đến, Hồ Nhất Nặc trong lòng vừa động, hẳn là Sổ ca. Quả nhiên, hẹ chặt nhắc nhở biểu hiện người chính là hắn. Nhưng mà, tin tức nội dung lại làm Hồ Nhất Nặc cắn cắn môi dưới. Thật sự muốn thân sao? Bị Na Na cùng Tiểu Nhảy nghe được sẽ chê cười chính mình. 3. Đợi không được Thưa Dạ đáp lại, Trần Sổ chủ động đã phát một cái qua đi. Hồ Nhất Nặc đem chăn hướng trên đầu một cái, đối với di động hôn một cái, sau đó buông ra ngón tay gửi đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Nhất Nặc bị đồng hồ sinh học đánh thức. Nàng còn nhớ rõ đêm qua Sổ ca nói muốn cùng đi chạy bộ buổi sáng, vì thế tay chân nhẹ nhàng rời giường rửa mặt, đổi hảo rộng thùng thình quần áo lén lút ra cửa. Trong phòng ngủ hai chỉ đại đồ lười còn đang ngủ. Đi xuống thang lầu, Trần Sổ đã chờ ở ký túc xá cửa. Cuối tuần buổi sáng 7 giờ, ký túc xá nữ lâu cửa lui tới người rất ít. Sớm. Sổ ca. Hồ Nhất Nặc chắt một cái đơn giản đuôi ngựa, thay màu hồng đào vận động trang nàng thoạt nhìn thanh thuần ngon miệng. Sớm. Thưa Dạ. Đi thôi. Trần Sổ sáng sớm quy hoạch hảo chạy bộ buổi sáng lộ tuyến, hắn không nghĩ tới Thưa Dạ cũng thích chạy bộ. 40 phút chạy xuống tới, Hồ Nhất Nặc mặt nếu đào hoa, môi so tân hai xuống anh đào còn muốn diễm lệ. Trên người có một cổ tử mùi hoa phát ra, tựa hồ so ngày thường càng thêm nùng liệt. Chúng ta đi nhà ăn đi, ta cấp Tiểu Nhảy cùng Thưa Dạ mang điểm cơm sáng trở về. Hồ Nhất Nặc chỉ cách đó không xa tam nhà ăn. Trần Sổ thể lực so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo rất nhiều. Chính mình lúc này có điểm nhẹ xuyễn, mà hắn thoạt nhìn giống như là tan một chuyến bước trở về. Nếu không phải trên trán nhiều ra tới hơi hãn, hắn cơ hồ nhìn không ra tới vừa rồi vận động quá. Trần Sổ cũng thuận tiện các bạn cùng phòng mang theo điểm bữa sáng trở về. Bọn họ kế hoạch trở về tắm rửa một cái, sau đó lại mân mê xỉn gửi qua bưu điện lại đây phát sóng trực tiếp thiết bị. Tây Nam núi lớn chỗ sâu trong, Kevin vừa mới đi theo dân tộc Di tiểu tử đi trong núi ngắt lấy mới mẻ rau dại. Đi ra thanh hoa viên, là hắn làm ra một cái phi thường đồng lựa chọn. Hắn vẫn luôn cho rằng, chẳng sợ chính mình không có như vậy khúc chiết nhân sinh trải qua, nhiều nhìn xem người khác sinh hoạt, cũng có thể cho hắn nhiều một ít hiểu được. Hắn thật sự giống như cùng Hồ Nhất Nặc theo như lời giống nhau, ở có internet thời điểm, đem chính mình hiện trạng phát đến bằng hữu trong giới. Có đôi khi phụ thượng vài câu hiểu được, đại gia có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt nhiều một ít trước kia không có thần thái. Thưa Dạ, Trung Quốc thật là cái thần kỳ quốc gia. Ta thực may mắn chính mình có thể có trận này lữ hành. Lần sau tái kiến, ngươi sẽ nhìn đến một cái không giống nhau Kevin. Thu được Kevin tin tức thời điểm, Hồ Nhất Nặc đang ở nghiên cứu thiết bị. Nàng vừa lúc giơ lên di động chụp mấy tấm chính mình cải tạo sau ký túc xá ảnh chụp. Kevin, ngươi vốn dĩ chính là không giống người thường. Nhìn xem, đây là ta cải tạo sau ngươi ký túc xá. Ha ha, ta muốn đem nó dùng để coi như ta phát sóng trực tiếp phòng làm việc. Cảm tạ ngươi cho ta cung cấp tiện lợi, ngươi thật là trong lòng ta hoàn mỹ nhất thân sĩ. Buổi sáng 10 điểm chung, Thanh Thanh, Tiểu Dễ cùng Tả Duệ cũng tới hỗ trợ. Kết quả mấy người càng làm càng hăng hái. Liên mạch lưu loát đem phát sóng trực tiếp phòng làm việc cấp làm cho thỏa thỏa thời điểm, thời gian đã tới rồi buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Hô! Thu phục! Tả Duệ ninh chặt cuối cùng một viên đinh ốc, hưng phấn mà đứng dậy. Chúng ta có phải hay không có thể đi ăn cơm? Ta bụng đều đói bẹp. Nhan Phi Dịch phủng chính mình bụng, còn thật sớm cơm ăn đến vãn. Thưa Dạ, ta về sau có phải hay không có thể đến nơi đây tới luyện ca? Thanh Thanh hai mắt sáng lên nhìn bọn họ lắp ráp tốt thiết bị. Nơi này quả thực chính là lý tưởng nhất công tác hoàn cảnh. Đương nhiên có thể, ngươi tùy thời đều có thể lại đây. Nhạ, ta đem dự phòng chìa khóa cho ngươi. Hồ Nhất Nặc vốn dĩ cũng là như vậy tính toán. Chờ bọn họ rốt cuộc ở Thục Hương Nguyên ngồi xuống ăn cơm trưa thời điểm, thời gian đã tới rồi buổi chiều 3 giờ. Xin lỗi, vốn là muốn kêu đại gia cùng nhau lại đây chơi. Kết quả, hại các ngươi mệt nhọc nửa ngày. Hồ Nhất Nặc chính mình cũng đói lả, bất quá tinh thần thượng là dị thường phấn khởi. Thưa Dạ, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Tới, nói ngươi tính toán làm cái gì phát sóng trực tiếp. Chúng ta giúp ngươi tham mưu. Nhan Phi Dịch buông trong tay chiếc đũa, hắn lớn như vậy lần đầu tiên ăn 3 chén cơm. Ta tưởng trước từ phối âm bắt đầu, năm nay cuối năm ta muốn đi cạnh tranh một cái chính mình đặc biệt thích nhân vật. Ta cảm thấy thông qua phát sóng trực tiếp phối âm, có thể rèn luyện một chút ta kỹ thuật diễn. Đây là nàng mấy ngày nay suy xét lúc sau kết quả. Ân, ta tán thành. Bất quá. Thưa Dạ, ngươi có phân tích quá ngươi fans tạo thành sao? Trần Sổ gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu số liệu, hắn thích thông qua số liệu tới phân tích vấn đề. Sổ ca, ý của ngươi là từ đại số liệu xuống tay. Tả Duệ không hổ là Trần Sổ hảo huynh đệ. Ta cũng đã hiểu, Sổ ca có phải hay không muốn trước cố phấn. Trước nhìn xem trước mắt fans quần thể lớn nhất nhu cầu, sau đó có nhằm vào phát sóng trực tiếp. Nhan Phi Dịch đôi tay một phách, Sổ ca cái này đề nghị không tồi. Cứ như vậy, 5 người tổ ở Thục Hương Nguyên ghế lô khai một cái tiểu sẽ. Nhằm vào thưa dạo phát sóng trực tiếp, bọn họ triển khai một loạt thảo luận. Thậm chí, bọn họ còn liệt ra khả năng xuất hiện vấn đề cập ứng đối thi thố. Một hồi thảo luận xuống dưới, thưa dạ đối chính mình phát sóng trực tiếp càng thêm có tin tưởng. Buổi tối, Hồ Nhất Nặc còn cố ý tưởng ý nghĩ của chính mình cùng Tiểu Nhan tiến hành rồi câu thông, không biết nàng có thể hay không có càng tốt đề nghị. Thưa dạ, ngươi có thể ở Weibo thượng thu thập phát sóng trực tiếp nội dung. Như vậy sẽ sáng tạo ra rất nhiều cùng chi tướng quan đề tài. Ân, ta ngày mai liền đi hỏi một chút đại gia ý kiến. Lần trước ta còn không có tới kịp cờ lạc mở thành tựu nhiệm vụ, không biết thành tựu nhiệm vụ có khó không? Hồ Nhất Nặc nói, cờ lạc mở Mỹ Nhan hệ thống đổi mới sau thành tựu giao diện. Phép thành tựu, tài phú thành tựu, cất chứa thành tựu, kỹ năng thành tựu 4 cái đại hạng tiến vào Hồ Nhất Nặc tầm mắt. Điểm đánh tiến vào cái thứ nhất fans thành tựu, bên trong có 3 cái phân hạng. Vạn nhân mê, có được thượng 100 triệu fans, ảnh hậu, bắt được ảnh hậu danh hiệu, phòng bán vé nữ vương, quay chụp một bộ phòng bán vé thượng chục tỷ người dân tệ điện ảnh. Tiểu Nhan, thành tựu nhiệm vụ thoạt nhìn đều không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Hồ Nhất Nặc trong lòng tính ra một chút. Thưa dạ ngươi yên tâm, Tiểu Nhan sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi hiện tại còn không có tác phẩm đã có được 2.000 nhiều vạn fans. Nếu cuối năm thuận lợi bắt lấy nữ chính, ta cảm thấy này 3 cái thành tựu nói không chừng có thể đồng thời hoàn thành. Tiểu Nhan đối chính mình là phi thường có tin tưởng. Rốt cuộc thưa dạ bản thân liền không kém, trải qua Mỹ Nhan cải tạo sau nàng cơ hồ không thể bắt bẻ. Hồ Nhất Nặc cờ lạc mở cái thứ 2 tài phú thành tựu, bên trong chỉ có 2 cái phân hạng. Gom tiền cao thủ, trong 1 tháng kiếm được chục tỷ người dân tệ, trọng nghĩa khinh tài, trong 1 tháng tiêu hết chục tỷ người dân tệ. 1 tháng 10 tỷ nguyên. Bình quân mỗi ngày 3.3 triệu. Ta không có nhìn lầm đi. Thưa dạ, ngươi xác định không có nhìn lầm. Bất quá, ta tưởng ngươi cờ lạc mở sau cất chứa thành tựu, liền biết cái này thành tựu nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Hồ Nhất Nặc gấp không chờ nổi cờ lạc mở cái thứ 3 cất chứa thành tiểu, bên trong có 2 cái phân hạng. Thời thượng cao nhân, mỗi ngày xuyên không trùng loại quần áo vượt qua 1 năm, châu quang bảo khí, có được vượt qua 2.000 kiện độc nhất vô nhị chân quý trang sức đồ cất giữ. Tiểu Nhan, ngươi xác định cái này Mỹ Nhan thành tiểu thật sự có thể cho ngươi gia tăng năng lượng. Nơi này thành tiểu nhiệm vụ cũng quá khó làm được. Hồ Nhất Nặc nhíu nhíu mày, nàng đối quần áo cùng trang sức cũng không có quá lớn nhu cầu. Ở nàng xem ra, ăn mặc thoải mái là được. Tiến sĩ giả thiết trình tự thời điểm nói qua, ngươi chỉ cần có thể đem đệ tứ hạng kỹ năng thành tựu đạt thành, phía trước đều không phải vấn đề. Thưa dạ, ta hiện tại năng lượng đã tiêu hao 1/2. Nhiều nhất còn có 1 năm thời gian, nếu không có năng lượng bổ sung, Tiểu Nhan liền sẽ biến mất. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Nhan thanh âm xưa nay chưa từng có hạ xuống. Nàng một chút cũng không nghĩ rời đi thưa dạ. Đối với siêu cấp trí năng hệ thống nàng mà nói, năng lượng hao hết liền ý nghĩa tử vong. Sẽ không, ta nhất định sẽ không làm ngươi biến mất. Hồ Nhất Nặc nói, cơ lạc mở cuối cùng một cái kỹ năng thành tựu bản khối. Kỹ năng thành tựu có tam hạng, linh hồn ca giả, cảm nhiễm chỉ số 5 viên tinh, vũ đạo đại sư, vũ kỹ chỉ số 5 viên tinh, lô hỏa thuần thanh, kỹ thuật diễn chỉ số 5 viên tinh. Thành tựu nhiệm vụ cùng phía trước fans nhiệm vụ bất đồng, fans nhiệm vụ nàng nhẹ nhàng liền có thể đạt tới. Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là gánh nặng đường xa. Mỹ Nhan hệ thống thiết kế giả đảo cũng không có nói sai, đương tam hạng kỹ năng thành tựu được đến mãn tinh thời khắc, mặt khác thành tựu hẳn là không là vấn đề. Như vậy, nàng liền từ ngày mai bắt đầu đi. Còn có 1 năm thời gian, nàng nhất định phải làm Tiểu Nhan lại lần nữa sống được năng lượng. Hồ Nhất Nặc thứ 2 đến thứ 6 chương trình học đều an bài đến tương đối chặt chẽ, bởi vậy phát sóng trực tiếp thời gian chỉ có thể đính ở cuối tuần. Nàng còn có 5 ngày chuẩn bị thời gian, ở thứ 2 buổi sáng nàng đổi mới một cái Weibo. Thân ái gạo nếp nhóm, ta quyết định từ buổi chui bắt đầu mỗi cái thứ 7 buổi tối 8 giờ cho đại gia mang đến một đoạn nửa giờ phát sóng trực tiếp. Các ngươi muốn nhìn ta phát sóng trực tiếp cái gì đâu? Nhắn lại nói cho ta đi. Tiếp thu nhắn lại gạo nếp sẽ có đại đại kinh hỉ nha. Bởi vì xin kiến nghị nàng sở hữu ấy bộ đều phải xứng đồ, bởi vậy nàng thả một chương chính mình quân huấn thời điểm áo ngụy trang ảnh chụp, cũng coi như là làm các fan nhìn xem không giống nhau chính mình. Nặc nữ thần sẽ ăn gà sao? Ta muốn nhìn nữ thần phát sóng trực tiếp ăn gà. Câu tán, làm nữ thần nhìn đến ta. Ưng thuận một cái nho nhỏ tâm nguyện, ta muốn nghe thừa dạ ca hát. Thưa dạ phát sóng trực tiếp cái gì đều có thể, chỉ cần làm ta nhìn đến ngươi. Nếu một hai phải có lựa chọn nói, ta muốn nhìn ngươi chơi đổi trang trò chơi, nghe nói có minh tinh 10 giây liền có thể hoàn thành đổi trang. Muốn nhìn không giống nhau thưa dạ. Phần 83. Chương 83. Hồ Nhất Nặc muốn khai thông phát sóng trực tiếp tin tức ở trên mạng lấy vận tốc ánh sáng truyền bá mở ra. Đối với đại đa số cư dân mạng bằng hữu tới nói, Hồ Nhất Nặc trừ bỏ ở cường đại nhất nào thượng biểu hiện ở ngoài, càng có rất nhiều mặt bằng ấn tượng, cũng không lập thể. Cường đại nhất não cho đại gia sâu nhất ấn tượng là cao chỉ số thông minh thiên tài. Đại gia bị nàng nhan giá trị hấp dẫn, bởi vì nàng thông minh mà dừng lại. Trong sinh hoạt nàng sẽ là cái gì bộ dáng? Phát sóng trực tiếp tin tức vừa lúc thỏa mãn đại chúng đối với một thiên tài mỹ thiếu nữ lòng hiếu kỳ. Vì thứ 7 phát sóng trực tiếp, Hồ Nhất Nặc cơ hồ mỗi ngày đã khuya mới ngủ. Vì phòng ngừa ra sai lầm, nàng thứ 6 buổi tối còn cố ý diễn tập một hồi. Số ca, ngươi nói ta thật sự có thể làm tốt phát sóng trực tiếp sao? Hồ Nhất Nặc nội tâm là thấp thỏm. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Thưa dạ, khán giả sẽ thích ngươi, ngươi tin tưởng ta. Trần Sổ đang ở điều chỉnh thử thiết bị. Hắn ngẩng đầu cho Hồ Nhất Nặc một cái cổ vũ ánh mắt. Hắn muốn xác nhận di động cùng video thiết bị nối tiếp sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Thời gian thực mau tới đến thứ 7 buổi tối 7 giờ 50, khoảng cách thưa dạ phát sóng trực tiếp còn có 10 phút, phòng phát sóng trực tiếp đã náo nhiệt phi phàm. Tiểu Nhan, vị diện phát sóng trực tiếp chuyển được sao? Hồ Nhất Nặc ngồi ở video phát sóng trực tiếp thiết bị trước mặt, hiện tại màn ảnh còn không có mở ra, phòng phát sóng trực tiếp truyền phát tin chính là Lưu Thư Thanh âm nhạc. Mọi người đều biết nàng cùng Lưu Thư Thanh là trí giao hảo hữu, bởi vậy không ít gạo nếp cũng là Thanh Thanh fans. Thưa dạ, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Lần này vị diện phát sóng trực tiếp chuyển được đến từ máy móc vị diện, ma pháp vị diện cùng tu chân vị diện ba cái vị diện phát sóng trực tiếp ngôi cao. Bởi vì thưa dạ tại đây ba cái vị diện fans cơ sở bằng không, cho nên ngươi vị diện phòng phát sóng trực tiếp hiện tại vây xem nhân số bằng không. Tiểu Nhan thanh âm tràn ngập cổ vũ, nàng tin tưởng thưa dạ nhất định sẽ chinh phục các vị diện người xem. Hồ Nhất Nặc nghe được như vậy tình huống, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vứt bỏ trong lòng tạp nghiệm, thời gian vừa vặn tới buổi tối 8 giờ, Hồ Nhất Nặc mở ra phát sóng trực tiếp màn ảnh. Hải! Đại gia hảo! Ta là Hồ Nhất Nặc. Cảm tạ gạo nếp nhóm đánh thưởng, cũng cảm tạ đại gia nguyện ý chịu thời gian tới xem ta phát sóng trực tiếp. Ở phía trước 5 ngày, ta thu được rất nhiều fans phát sóng trực tiếp kiến nghị. Ta đều có lấy tiểu sách vở đem các ngươi ý tưởng nhớ kỹ nha. Hồ Nhất Nặc lấy ra đặt ở một bên tiểu nổ tẹp úc, hướng đại gia triển lãm nàng ký lục. Hoa! Thưa dạ tự viết đến thật xinh đẹp. Hảo muốn một cái ký tên. Thưa dạ như vậy dụng tâm, ta hảo cảm động. Hồ Nhất Nặc, ngươi phát sóng trực tiếp quá tuyệt vời, ta thực thích. Đánh thưởng 66.66 lấy tư cổ vũ. Trên lầu tỷ nhóm nhi, ngươi phạm quy. Thế nhưng đoạt ở thưa dạ trước mặt cái thứ nhất đánh thưởng. Hồ Nhất Nặc, ngươi phát sóng trực tiếp quá tuyệt vời, ta thực thích. Đánh thưởng 666.66 lấy tư cổ vũ. Bởi vậy mở ra một đợt đánh thưởng nhiệt chiều, Hồ Nhất Nặc may mắn chính là đại gia không có ở đánh thưởng kim ngạch thượng đua đòi, đại đa số đánh thưởng kim ngạch cũng không lớn. Hồ Nhất Nặc buồn ý liền không phải lấy này tới kiếm tiền, cho nên tiếp tục kế tiếp phát sóng trực tiếp nội dung. Ta tưởng rất nhiều người sẽ tò mò đại học Thanh Hoa sinh hoạt là cái dạng gì, hôm nay ta tưởng cùng đại gia phun tào một chút ta cuộc sống đại học. Đây là Hồ Nhất Nặc suy nghĩ đã lâu xác định mở màn phát sóng trực tiếp nội dung. Thanh Hoa làm quốc nội nhất lưu học phủ, là rất nhiều người mộng tưởng. Mọi người đều biết ta lựa chọn chính là Đại học Thanh Hoa toán học hệ. Nó tuy rằng không phải Thanh Hoa nhất ngưu bức chuyên nghiệp, nhưng là ta thật sự thực thích ta chuyên nghiệp lao sư. Hôm nay cùng đại gia tán gẫu một chút như thế nào ánh mắt đầu tiên phán đoán một cái giáo thụ hắn thuộc về cái nào viện hệ cái nào chuyên nghiệp đề tài. Tóc sâu hình thức nếu không có tạo điểm cùng đề tài tính. Thực dễ dàng lâm vào một cái cục diện bế tắc. Cũng may Hồ Nhất Nặc một người phân biệt biểu thị vài cái nhân vật, đem Đại học Thanh Hoa có đặc sắc giáo thụ thống nhất khái quát một lần. Làm thượng đại học đồng học cảm thấy nguyên lai Thanh Hoa cũng cùng chúng ta trường học không sai biệt lắm, mà những cái đó không có vào đại học học sinh còn lại là sẽ phi thường hướng tới. Đến nỗi những cái đó đã tốt nghiệp học sinh, Hồ Nhất Nặc nói gợi lên bọn họ đối cuộc sống đại học hoài niệm. Hồ Nhất Nặc toàn thân tâm đầu nhập đến phát sóng trực tiếp chung. Không hề có lưu ý đến vị diện phát sóng trực tiếp vẫn luôn là linh người quan khán tình hình. Hảo, phun tào xong ta cuộc sống đại học, kế tiếp, ta tưởng cùng đại gia chia sẻ một đoạn ta tự biên tự đạo tiểu tình cảnh kịch, hy vọng các ngươi có thể thích. Hồ Nhất Nặc lén lút thư một hơi, kế tiếp mới là chỉnh tràng phát sóng trực tiếp vở kịch lớn. Vì lần này phát sóng trực tiếp, Hồ Nhất Nặc trả giá rất nhiều. Điểm này, vẫn luôn bồi nàng Trần Sổ nhất rõ ràng. Nguyên lai là ngươi. Một người mặc màu đen đầm ren nữ nhân xuất hiện ở màn ảnh bên trong, nàng trợn to hai mắt, thanh âm mang theo run rẩy. đây là sáng sớm liền thu tốt đoạn ngắn, tự nhiên trong đó nhân vật vẫn là Hồ Nhất Nặc. Tiểu kịch bản đã ở phát sóng trực tiếp trên màn hình triển lãm ra tới, đây là một đôi thân tỷ muội chọc phá các nàng lẫn nhau chi gian ái cùng cái nam nhân rằng co cảnh tượng. Ta chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu. Phòng phát sóng trực tiếp Hồ Nhất Nặc thân xuyên một bộ màu trắng váy liền áo, nàng giống như thoải mái mà dắt khỏe miệng. Phảng phất ở cùng đối diện người liêu hôm nay thời tiết thực không tồi linh tinh đề tài. Hoa! Một người phân sức hai giác. Hồ Nhất Nặc thế nhưng thể hiện rồi hai cái hoàn toàn bất đồng khí chất nữ nhân. Rõ ràng xuyên hắc y tỷ tỷ muốn càng thêm kích động, nàng hít sâu một hơi, phảng phất không thể tin được chính mình sở nghe được nội dung. Ngươi là của ta muội muội. Tỷ tỷ ngẩng đầu, không cho nước mắt chảy xuống tới. Thực ngoại ý muốn sao? Ta cho rằng ngươi sáng sớm liền biết. Bạch y tỷ muội muội rũ mắt, căn bản không xem đối diện tỷ tỷ. Nàng lơ đãng mà liêu liêu chính mình đầu tóc, đánh ra chính mình nhỏ dài ngón tay ngọc. Màn ảnh đối diện, hắc y tỷ tỷ nước mắt rốt cuộc không có nhịn xuống, rào rạt mà đi xuống lưu. Áp lực nước nở thành, phảng phất thiên lập tức liền sụp xuống dưới. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cướp đi chính mình ái nhân sẽ là nàng thân muội muội. Hán tâm căn bản là không ở ngươi nơi đó. Bạch y lìa muội muội khinh phiêu phiêu mà một câu, làm đối diện tỷ tỷ trực tiếp hỏng mất. Ta không biết, ta không muốn biết. Ngươi là của ta thân nhân, mụ mụ không có, ta từ nhỏ đem ngươi mang đại. Tỷ tỷ khóc thành một cái lệ nhân, nàng vô pháp tiếp thu sự thật này. Trong video mặt, ánh mắt của nàng tràn ngập tuyệt vọng. Kia thì thế nào? Muội muội không lưu tình chút nào đánh gãy tỷ tỷ nói, nàng lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng tỷ tỷ hai mắt. Hào đi, cho ngươi, đều cho ngươi. Ta, từ bỏ. Tỷ tỷ thở dài một hơi, quay đầu đi không hề xem muội muội. Bạch Y Lìa muội muội chăm chú nhìn liếc mắt một cái tỷ tỷ, móc di động ra ôn nhu nói, uy, thân ái, ở nhà chờ ta. Nói chuyện thời điểm, muội muội đôi mắt vẫn luôn không có rời đi tỷ tỷ. Tỷ tỷ vừa nghe lời này, trong mắt lại lần nữa chảy xuống. Lúc này đây, nàng trong mắt hoàn toàn mất đi sáng rọi. Không biết khi nào khởi, vị diện phòng phát sóng trực tiếp nhiều hai vị người xem. Câu chuyện này, giảng còn không phải là nàng cùng nàng tỷ tỷ chi gian ái hận gút mắt sao. Tu chân vị diện nữ tu sĩ nhìn video chung thiếu nữ, đột nhiên nàng cảm giác được chính mình tâm cảnh thượng biến hóa. Cho tới nay, trở ngại nàng tu luyện bích chướng thế nhưng ở ngay lúc này đột phá. Cánh tay vung lên, tu chân sĩ trước mặt phát sóng trực tiếp giao diện bị tắt đi, nàng tại chỗ đả tọa nhập định. Máy móc vị diện, một cái nằm ở bệnh viện toàn thân treo vô số điếu bình cơ giáp chiến sĩ biểu tình một đốn. Mấy ngày trước chiến dịch chung, hắn bạn gái cũ vì cứu hắn bị cuốn vào hát động. Mà giờ phút này, cái kia nói ái chính mình hiện bạn gái đâu. Từ chính mình bị thương còn không có gặp qua nàng một mặt. Dùng chính mình duy nhất năng động tay trái cấp cái này không biết cái nào thế giới chủ bá một cái thật lớn bao lì xì. Thân thể khang phục chuyện thứ nhất, hắn muốn đi hát động tìm hắn bạn gái cũ. Cảm ơn đại gia. Ta thật cao hứng cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ câu chuyện này. Sau thứ bảy, chúng ta không gặp không về. Câu chuyện này còn không có kết thúc, lần sau tiếp tục. Hồ Nhất Nặc từ nhân vật sắm vai cảm xúc chung đi ra, phát hiện màn hình đều mau bị đại gia soát bạo. Ô ô ô ô. Thưa dạ, ngươi kỹ thuật diễn thật sự là thật tốt quá. Tỷ tỷ tốt như vậy nữ nhân, cái kia nam nhất định sẽ hối hận. Tuy rằng hai người đều là thưa dạ, nhưng là rõ ràng ở đại gia trong tầm nhìn. Tỷ tỷ thân phận càng dễ dàng tranh thủ đại gia đồng tình. Đem ta xem khóc. Thưa dạ, ngươi như thế nào có thể đem hảo nữ nhân diễn tốt như vậy, đem hư nữ nhân diễn kém như vậy? Ngươi làm như thế nào được? Chỉ có ta một người cảm thấy này sau lưng còn có chuyện xưa sao? Ta Nặc nữ thần quả thực không hổ là thiên tài mỹ thiếu nữ. Liên kỹ thuật diễn đều nghiền áp hiện tại thật nhiều minh tinh hạng nhất. Ta phi thường chờ mong thưa dạ tác phẩm. Ngươi chừng nào thì mới có thể đóng phim điện ảnh? Một đống lớn bình luận cùng đánh thưởng. Hồ Nhất Nặc căn bản không kịp nhìn kỹ. Tắt đi phát sóng trực tiếp video, Hồ Nhất Nặc nhảy dựng lên ôm lấy Trần Sổ. Số ca, ta thành công. Nay một tuần, nàng lương beo phi thường đại áp lực tâm lý. Nguyên nhân chính là vì fans nhiều, nàng mới không nghĩ làm đại gia thất vọng. Hiện tại đại bộ phận phát sóng trực tiếp nội dung nàng phần lớn không xem trọng, cho nên nàng muốn khai sáng một loại không giống nhau phát sóng trực tiếp phong cách. Không nói đến các fan phản hồi, riêng là chính mình thuận lợi hoàn thành dự tính phát sóng trực tiếp nội dung. Không có ra cái gì sai lầm Hồ Nhất Nặc đã phi thường thỏa mãn. Ân, ngươi thành công. Ta thưa dạ là nhất đồng. Trần Sổ dùng cái chán chống Hồ Nhất Nặc cái chán, hắn có thể cảm nhận được thưa dạ hưng phấn. Nàng hốc mắt thế nhưng tràn ra nước mắt, hắn biết đây là vui sướng nước mắt. Ngoan. Đừng khóc, ngươi làm được thực hảo. Trần Sổ theo thứ tự hôn rất khỏe mắt nước mắt, hắn rõ ràng mà biết Hồ Nhất Nặc tại đây sau lưng trả giá cái gì. Video cắt nối biên tập là Trần Sổ làm. hắn cũng là Hồ Nhất Nặc chỉnh tràng phát sóng trực tiếp hậu trường đạo diễn. Vậy bùa Internet phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, một cái thần bí người cấp Hồ Nhất Nặc phát sóng trực tiếp nện xuống 100 vạn đánh thưởng, khiến cho vong hữu kinh ngạc cảm thán. Vị nào thổ hào như vậy ngưỡng bức, 100 vạn A. Phục phục. Ta cảm thấy thổ hào còn không bằng trực tiếp hỏi thưa dạ tài khoản là nhiều ít, chuyển khoản được. Như vậy đánh thưởng ngôi cao sẽ phân đi một nửa, hảo đáng tiếc. Vung tiền như rắc kim chủ ba ba làm ta tâm can run lên. Ngươi làm cái gì đều có thể, chính là không thể đối ta thưa dạ có bất luận cái gì không tốt can thiệp. Đừng tưởng rằng ngươi có tiền, chúng ta sở hữu gạo nếp liên hợp lại chưa chắc so ngươi kém. Hồ Nhất Nặc từ kích động trung phục hồi tinh thần lại, sửa sang lại phát sóng trực tiếp hiệu quả phản hồi thời điểm, kết xù đánh thưởng đem nàng hoảng sợ. Số ca, ngươi xem người này là ai? Hắn thế nhưng trực tiếp đánh thưởng 100 vạn. Ta có thể cho hắn lui về sao? Như vậy một tuyệt bút tiền, nàng cầm cũng không tâm an. Phần 84. Chương 84. Không cần lo lắng, giao cho ta, ta sẽ đi điều tra rõ. Trần Sổ sờ sờ Hồ Nhất Nặc phát đỉnh, an ủi nói. Chờ Hồ Nhất Nặc đẩy ra phòng ngủ đại môn, một trận cánh hoa vũ từ trên trời giáng xuống. Chúc mừng thưa dạ. Hôm nay phát sóng trực tiếp thật là quá xuất sắc. Chu Tiểu Khiêu ngồi ở giường đệm thượng, cánh hoa vũ là nàng kiệt tác. Mà Dụ Na tay phủng một cái tinh xảo tiểu bánh kem, cười khanh khách mà đi hướng rõ ràng còn không có phục hồi tinh thần lại Hồ Nhất Nặc. Thưa dạ, từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố chính thức gia nhập gạo nếp, trở thành ngươi fans chung một viên. Nữ thần, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Hồ Nhất Nặc cảm động mà nhìn trước mặt bạn cùng phòng, gặp được các nàng thật tốt. Các nàng bao dung chính mình, đem chính mình coi như thân mật khăng khít đồng bọn. Đây là Hồ Nhất Nặc nhất yêu cầu duy trì tình cảm dựa vào. Đương Hồ Nhất Nặc rửa mặt xong nằm ở trên giường, tâm tình của nàng vẫn cứ thật lâu không thể bình phục. Hôm nay phát sóng trực tiếp làm nàng đỗng nhiên ý thức được, chính mình là thích diễn kịch. Nàng phi thường hưởng thụ cái này quá trình. Suy diễn bất đồng nhân sinh, thực sự là kiện chuyện thú vị. Kevin, ta tưởng ta tìm được ngươi theo như lời diễn kịch là thú. Loại này cảm giác thành tựu, chút nào không thể so hoàn thành một đạo nan để giải đáp kém. Đây là một loại tâm linh thỏa mãn, một loại tự mình khiêu chiến thành công sau vui sướng. Thu được tin tức Kevin đang ở khai hướng Vân Nam tỉnh xe lửa sơn màu xanh thượng. Hắn tự nhiên cũng nhìn Hồ Nhất Nặc ở trên mạng phát sóng trực tiếp. Hắn chưa từng có hoài nghi quá Hồ Nhất Nặc kỹ thuật diễn, nghỉ hè cùng nàng cùng nhau chụp quảng cáo thời điểm hắn từng có nhất trực quan cảm thụ. Ta phi thường lý giải ngươi giờ phút này cảm thụ. Cuối năm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tham dự Học viện Ma Pháp vai chính tranh cử. Hy vọng chúng ta đều có thể đủ thành công trúng cử. Đối với muốn cùng thưa dạ cùng nhau đáp diễn, ta thật là chờ mong vạn phần. Mặc dù Học viện Ma Pháp là mụ mụ tác phẩm, Kevin cũng không có tuyệt đối nắm chắc chính mình sẽ được tuyển nam chính. Nay bộ tiểu thuyết người đọc cơ sở số liệu quá hảo, thế cho nên nó muốn chụp thành điện ảnh tin tức một khi truyền ra tới trên mạng liền có kịch liệt hưởng ứng. Có thể nghĩ, đây là một bộ vạn chúng chú mục điện ảnh. Chú định sau này phòng bán vé sẽ không quá kém. Thu hồi di động, Hồ Nhất Nặc cũng hy vọng chính mình có thể cùng Kevin cùng nhau đáp diễn. Nếu không phải hắn, chính mình khả năng không có cơ hội ký hợp đồng cơ AA. Nghỉ hè quảng cáo chụp đến làm người chưa đã thèm, hảo tưởng cùng Kevin biểu diễn, nhất định sẽ phi thường hăng hái nhi. Hồ Nhất Nặc không có quên, hôm nay phát sóng trực tiếp còn tại vị mặt không gian tiến hành. Nàng tiến vào Mỹ Nhan hệ thống, tiểu nhan thanh âm kịp thời ở trong đầu vang lên. Thưa dạ, tuy rằng ngươi lần đầu tiên vị diện phát sóng trực tiếp chỉ có 2 cái fans, nhưng là bọn họ đều thành ngươi thiết phấn. Trong đó, đến từ máy móc vị diện đánh thưởng khấu trừ thủ tục phí còn dư lại 50 vạn người dân tệ. Nên kim ngạch đã chuyển đến ngươi bạc hành tài khoản. Nhiều như vậy. Máy móc vị diện người thực sự có tiền. Hồ Nhất Nặc nào biết đâu rằng, tên kia đánh thưởng hắn cơ giáp chiến sĩ tương lai sẽ trở thành nàng ở máy móc vị diện fans đoàn đoàn trưởng, tương lai sẽ cho nàng tổ chức một cái cường đại hậu viên quân đoàn. Kỳ thật, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này bắt đầu khá tốt. Thưa dạ, ngươi dần dần sẽ phát hiện vị diện phát sóng trực tiếp chỗ tốt. Đối với ngươi hoàn thành thành tựu nhiệm vụ cũng là phi thường có trợ giúp. Tiểu Nhan sợ hãi Hồ Nhất Nặc tính tích cực đã chịu đả kích, rốt cuộc mới có 2 người quan khán mà thôi. Ân, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hồ Nhất Nặc nhưng không có quên những cái đó biến thái thành tựu nhiệm vụ. Bắt lấy này đó thành tựu huy chương, gánh thì nặng mà đường thì xa. Hồ Nhất Nặc tính toán một chút, lần đầu tiên khai thông vị diện phát sóng trực tiếp, phép cho tới bây giờ gia tăng rồi 800 vạn, phép số lượng trực tiếp đột phá 3.000 vạn. Tương lai mấy ngày hẳn là còn có một cái tốc độ tăng. Phát sóng trực tiếp tổng cộng đạt được đánh thưởng tích lũy 166 vạn nguyên. Trong đó có 100 vạn đến từ 2 cái bất đồng phòng phát sóng trực tiếp thổ hào đánh thưởng, vị diện phát sóng trực tiếp còn hào điểm, hiện thực phát sóng trực tiếp 50 vạn cầm có điểm phòng tay. Trần Sổ ngồi ở máy tính trước mặt, hacker nhiệm vụ ngôi cao tuyên bố nhiệm vụ có hồi đáp. Kết xù đánh thưởng ấp đi đến từ người giàu có tập trung khu kinh thành mỗ đại trạch viện trung. Chân sổ dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, đối phương nhất định là Nhậm Gia Thông. Đối với cái này nhiều kim mà lại cơ trí đối thủ cạnh tranh, Trần Sổ cũng không có thiếu cảnh giác. Nhậm Gia Thông vẫn luôn đều biểu hiện ra 10 phần kiên nhẫn cùng bám giết không tha tinh thần, hắn thậm chí vì tiếp cận thưa dạ tranh thủ thanh hoa giáo thụ như vậy một cái công tác. Trần Sổ có lý do tin tưởng, đối phương cũng không phải tìm cái bạn gái chơi chơi thái độ. Hồ Nhất Nặc tương lai khẳng định là phải đi giới giải trí con đường, Nhậm Gia Thông thân phận chung nếu hắn không có nhớ lầm nói, có một cái là hoàng gia giải trí tổng tài. Áp lực sao? Khẳng định là có. Trần Sổ tính toán một chút chính mình quăng vào thị trường chứng khoán tài chính, như vậy đánh thưởng hắn cũng có thể làm được, nhưng là không cần phải. Lại cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ chứng minh chính mình vô luận ở đâu cái phương diện đều là nhất thích hợp thưa dạ người. Trừ bỏ một viên ái nàng tâm, hắn còn có mặt khác tư bản có thể cùng nàng kề vai sát cánh. Bởi vì sai giờ quan hệ, xin rời giường liền thấy được Hồ Nhất Nặc phát sóng trực tiếp. Chuyện này Hồ Nhất Nặc trước tiên cùng hắn báo bị quá. Bởi vậy hắn có đặc biệt chú ý đem mặt sau biểu diễn bộ phận cắt nối biên tập xuống dưới, xin cầm video tìm được bạn tốt danh đạo Johan Lai Đức. Ta hôm nay phải cho ngươi một kinh hỉ. Nhìn xem cái này, ngươi sẽ không thất vọng. Xin đem video đưa cho Lai Đức. Ngươi là một cái phi thường không phụ trách nhiệm tiêu thụ, xin. Ngươi tổng cảm thấy thủ hạ của ngươi là nhất đồng diễn viên, cái này làm cho ta thực buồn rầu. Lai Đức cho bạn tốt một quyền. Nói chuyện như vậy trực tiếp, đảo như là Lai Đức nhất quán phong cách. Xin đôi tay một quán, không nói gì. Ý bảo bạn tốt trực tiếp xem video. Lai Đức nguyên bản lơ đạng ánh mắt ở tiếp xúc đến Hồ Nhất Nặc chuẩn xác biểu diễn sau, cả người trở nên nghiêm túc lên. Hắn không nói gì, trực tiếp đem video lặp lại truyền phát tin 4-5 lần. Xin, nàng là thủ hạ của ngươi nghệ sĩ sao? Ngươi cuối cùng thật tinh mắt một lần. Lai Đức rất là không tha đưa điện thoại di động còn cấp xỉn, đây là hắn gần nhất nửa năm nhìn đến nhất có thiên phú diễn viên, không gì sánh nổi. Trình thể biểu hiện hơi hiện non nớt, nhưng là tình cảm biểu đạt là lưu sướng. Ánh mắt cùng mặt bộ biểu tình không chê thực hảo, một người phân sức hai giác, không hề có không khỏe cảm. Phảng phất, trong video người là hai cái hoàn toàn bất đồng nữ nhân. Lai Đức đứng ở chuyên nghiệp góc độ thượng phân tích, Hồ Nhất Nặc thậm chí liền hai người âm sắc đều làm không giống nhau điều chỉnh. Này có phải hay không thuyết minh, nàng chính mình có thể khống chế tiếng nói. Ngươi muốn gặp nàng sao? Đây là một vị gần nhất làm ta cùng cờ AA cao tầng cơ hồ sẽ rách ra mặt nữ hài tử. Vì nàng, ta nguyện ý làm như vậy. Ha ha, nàng thực mê người, đúng hay không? Ta dám đánh đố, tương lai nàng nhất định sẽ đỏ tía. Đây là Lai Đức lần đầu tiên thấy bạn tốt dùng như vậy chắc chắn ngữ khí nói chuyện. Xin làm người khéo đưa đẩy, cơ hồ có thể nói là xã giao sủng nhi. Nhưng là, như vậy khích lệ một người, trước kia chưa bao giờ có gặp qua. Ta biết. Ngươi là vì học viện ma pháp nữ chính, đúng không? Lai Đức một ngữ chọc phá bạn tốt dụng ý. Lai Đức, biết ngươi vì cái gì không thảo hỉ sao? Ngươi nói chuyện luôn là như vậy trực tiếp, cũng không chuyển biến. Đúng vậy, ta tưởng đem Hồ Nhất Nặc để cử cho ngươi. Ta cảm thấy, nàng thực thích hợp sắm vai nữ chính. Có lẽ ngươi cũng nghe nói, Cát Đờ Dìn Khang Ni là vừa ý nàng. Lai Đức cũng không có trực tiếp cấp hồi đáp, mà là làm xỉn tháng 11 đế mang Hồ Nhất Nặc tới thử kính. Học viện ma pháp nhân vật đều là hương bánh bao, ai đều muốn cắn thượng một ngụm. Rốt cuộc, từ hiện tại tình thế tới xem, đây là một bộ sẽ bạo hỏa điện ảnh. Này Chu đi học thời gian chỉ có 2 ngày, bởi vì từ thứ tư bắt đầu chính là trong khi 7 ngày quốc khánh đại giả. Đối với Hồ Nhất Nặc tới nói, vui mừng nhất không gì hơn ba ba muốn tới Bắc Kinh. Thủ đô sân bay, Hồ Nhất Nặc nhón mũi chân nhìn phía xuất khẩu chỗ, như thế nào còn không có nhìn đến ba ba thân ảnh. Theo lý thuyết, hẳn là ra tới mới đúng rồi. Lúc này mới một tháng thời gian không có nhìn thấy ba ba, Hồ Nhất Nặc cảm thấy phảng phất qua hơn nửa năm. Tuy rằng thường xuyên khai video, chính là rốt cuộc không có tiếp xúc đến chân nhân, loại cảm giác này là không giống nhau. Ba ba. Xa xa mà nhìn đến ba ba, Hồ Nhất Nặc cơ hồ có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Trên mặt tươi cười so sơ thăng thái dương còn muốn lóa mắt. Một năm phía trước, nàng vừa đến thành phố C thời điểm, tiếp cơ ba ba béo đến tựa như một con chim cánh cụt. Mà hiện tại, cái kia bước nhanh đi hướng chính mình nam nhân trên người không có một tia thì thừa, hắn thượng thân xuyên một kiện dựng sọc áo sơ mi, hạ thân một cái màu kaki hưu nhàn quần tây, thoạt nhìn chính là một quả chất lượng tốt xoáy đại thúc. Thưa dạ, Hồ Vạn Hải trong lòng tưởng niệm không thể so nữ nhi thiếu. Công ty vừa mới ở thành phố C đứng vững góc chân, hắn nhưng xem như rút ra thời gian tới gặp bảo bối nữ nhi. Thúc thúc hảo. Hồ Nhất Nặc phía sau, Trần Sổ lễ phép mà tiếp nhận Hồ Vạn Hải trong tay dương hành lý. Hồ Vạn Hải tới Bắc Kinh. Trần Sổ khẳng định sẽ không làm Thưa Dạ một người tới đón cơ. Hảo hảo hảo. Hồ Vạn Hải trên dưới đánh giá xong nữ nhi, phát hiện nữ nhi không ốm, khí sắc còn khá tốt, đối Trần Sổ liền càng thêm vừa lòng. Hảo tiểu tử, không quên chính mình giao phó. Ba người đi ra sân bay, ven đường Hồ Nhất Nặc còn gặp vài cái muốn ký tên lữ khách. Nàng khách khí mà ở fans cung cấp vợ thượng ký xuống tên của mình. Đối với yêu cầu chụp ảnh chung tiểu tỷ tỷ, nàng cũng cười thỏa mãn đối phương yêu cầu. Hành lý đặt ở cốt xe, Trần Sổ hôm nay khai chính là trong nhà vạ sạt ra tới. Màu đen xe hơi so ra kém Huy Đằng xa hoa, đảo cũng noi theo cùng nhãn hiệu điệu thấp. Trần Sổ cùng các bạn nhỏ đều là ở nghỉ hè thời điểm lấy bằng lái, trừ bỏ Tả Duệ vận khí không hảo khoa tam trọng khảo một lần, còn lại tiểu đồng bọn đều là dùng một lần qua quan. Thúc thúc, chúng ta đi đâu cái khách sạn? Trần Sổ ngồi ở điều khiển ghế thượng, quay đầu nhìn về phía hàng phía sau Hồ Vạn Hải cùng Hồ Nhất Nặc. Chúng ta không đi khách sạn, A Số, ta cho ngươi hẹ chặt thượng phát cái định vị, ngươi đi cái này địa phương. Hồ Vạn Hải móc di động ra, đã phát cái định vị cấp Trần Sổ. Bọn họ hai người là đại học khai giảng lúc ấy thêm hệ chặt, Trần Sổ thường thường sẽ cùng Hồ Vạn Hải hội báo một chút Thưa Dạ tình huống. Di, ba ba, ngươi tổng số ca vẫn là hệ chặt bạn tốt. Ta như thế nào không biết đâu. Hồ Nhất Nặc kéo ba ba cánh tay, ánh mắt dừng ở trên màn hình di động. Nhìn dáng vẻ, lịch sử trò chuyện tựa hồ cũng không thiếu. Ngốc Thưa Dạ, ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu. Đi, ba ba phải cho ngươi một kinh hỉ. Hồ Vạn Hải thu hồi di động, từ ái mà nhìn về phía nữ nhi. Hắn hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất đều phủng đến nữ nhi trước mặt. Vừa rồi vây đi lên muốn ký tên fans làm Hồ Vạn Hải bỗng nhiên ý thức được, nữ nhi đã là cái danh nhân, được đến thật nhiều người thích. Nữ nhi khống Hồ Vạn Hải tự nhiên không có sai quá Hồ Nhất Nặc phát sóng trực tiếp, có như vậy nữ nhi, hắn là kiêu ngạo. Đối với nữ nhi tương lai phải đi con đường, hắn chỉ có thể nói chỉ mình cố gắng lớn nhất duy trì. Phần 85. Chương 85. Đường ô tô xử nhập một cái khu biệt thự, Thưa Dạ trong lòng đã có phỏng đoán. Ba ba hẳn là ở Bắc Kinh đặt mua bất động sản. Trần Sổ ở Hồ ba ba dưới sự chỉ dẫn, ngừng ở một cái màu trắng hàng rào trang điểm hoa viên cửa. Hồ Nhất Nặc đi xuống ô tô, nhìn đến cửa treo bốn cái chữ to, nàng nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới. Trong đầu, hiện lên một cái mùa hè đêm mưa. Bởi vì thuê trụ phòng ốc lậu thủy, ba ba ôm 18 tuổi nàng đứng ở trong nhà duy nhất không mưa rột góc tường. Khi đó, ba ba đã từng hỏi qua nàng có cái gì nguyện vọng. Nàng mắt buồn ngủ ngông lung mà ghé vào ba ba trên vai, nhớ tới chính mình ban ngày xem qua đồng thoại. Ba ba, ta muốn một cái đại đại trang viên. Cửa có màu trắng hàng rào, đi vào đại môn, ta có thể nhìn đến một cái đại đại hoa viên, bên trong trồng đầy rất nhiều hoa tươi, hoa viên trung gian, có một cái đại đại hồ nước, bên trong phải có rất nhiều cá vàng, tốt nhất có mấy chỉ thiên nga trắng. Hoa viên cuối, là một tòa lâu đài giống nhau căn phòng lớn. Nói, nàng ghé vào ba ba đầu vai ngủ rồi. Thưa Dạ trang viên bốn cái chữ to, vừa thấy liền biết là ba ba bút tích. Đẩy ra màu trắng hàng rào, Hồ Nhất Nặc thấy được đang ở xử lý hoa viên Vương Thúc cùng Vương Thẩm, hoa viên trung gian hồ nước sau lưng. Một tòa Âu thức lâu đài xuất hiện ở nàng trước mặt, hết thảy đều cùng nàng khi còn nhỏ ưng thuận nguyện vọng giống nhau như lúc. Ba ba. Hồ Nhất Nặc nhào vào ba ba trong lòng ngực. Trần Sổ tuy rằng không biết trong đó chuyện xưa, nhưng là nhạc phụ đại nhân như vậy sủng nữ nhi, hắn kỳ thật phi thường có áp lực. Không nói đến tài chính đầu nhập, muốn chuẩn bị như vậy một cái trang viên, đến hao phí nhiều ít tâm huyết. Ngoan. Đây là ngươi 8 tuổi thời điểm ưng thuận nguyện vọng, ba ba hiện tại làm được. Ngươi thích sao? Hồ Vạn Hải nhẹ vỗ về nữ nhi đầu tóc, nữ nhi muốn chính là hắn nỗ lực phương hướng. Thích, thích, ta thực thích. Hồ Nhất Nặc ngẩng đầu, cái mũi cùng đôi mắt đều khóc đỏ. Trải qua nước mắt lễ rửa tội sau đôi mắt, mang theo ôn nhu cùng đối phụ thân không muốn xa rời. Đây là một đống chuyên môn vì Thưa Dạ thiết kế phòng ở, Hồ Vạn Hải thậm chí không có cho chính mình chuẩn bị phòng ngủ. Cùng Ngự Lĩnh Loan gia so sánh với, nơi này chính là Thưa Dạ tiểu thế giới. Sở hữu thiết kế cùng công năng phòng đều là vì nàng mà kiến. Ba ba, ngươi ở nơi nào đâu? Vì cái gì không có thiết kế phòng của ngươi? Hồ Nhất Nặc ôm ba ba cánh tay. Ba ba tự nhiên là sẽ không rời đi ta bảo bối nữ nhi, này đống lâu là lầu chính, sau lưng còn có một đống phụ lâu, ba ba ở tại phụ trong lâu. Từ ngươi tới Bắc Kinh dự thi ta liền ở chủ bị nơi này, Vương Thúc cùng Vương Thẩm về sau liền thường trú Bắc Kinh, ngươi tùy thời đều có thể lại đây. Quốc khánh tiết Bắc Kinh nơi nơi đều chen đầy du khách, hai cha con đảo cũng không có muốn đi xem náo nhiệt. Tân gia đại trên mặt đồ vật không kém, nhưng vẫn là có chút tiểu nhân đồ vật yêu cầu thêm vào. Hồ Vạn Hải lần thứ tư lấy ra di động, xem xét không có tân tin tức tiến vào khi lộ ra suy nghĩ không yên biểu tình, gợi lên Hồ Nhất Nặc tò mò tâm. Nàng đem trong tay ôm gối đặt ở trên sofa, lôi kéo ba ba ngồi xuống. Ba ba, có tình huống nha. Hồ Nhất nặc nịch ngậm mà chớp chớp mắt, nàng có thể cảm nhận được ba ba mâu thuẫn cùng lo âu. Ngươi cái tiểu cơ linh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hồ Vạn Hải nắm chặt nắm tay, sau đó buông ra. Nhìn dáng vẻ, là có chuyện muốn cùng nữ nhi nói. Nguyên lai, ở một cái ngẫu nhiên dưới tình huống, Hồ Vạn Hải ở nhà ăn gặp bị người dây dưa Vương Nam Nhụy. Hắn buồn không nghĩ xen vào việc người khác, chính là cái này diện mạo mình diệm nữ nhân tức giận đến đều mau sốc cái bàn, đối phương vẫn như cũ nắm cổ tay của nàng không buông ra. Hồ Vạn Hải động thân mà ra thời điểm, Vương Nam Nhụy thuận thế ôm hắn cánh tay, hơn nữa hướng đối phương tuyên bố chính mình chính là nàng ái nhân. Hắn mang theo nữ nhân rời đi, ai biết nàng cư nhiên cùng chính mình ở tại một cái tiểu khu. Trung gian còn đã xảy ra một chút sự tình, giống như từ đó về sau ta luôn là có thể ở đủ loại trường hợp gặp được nàng. Nàng cùng nữ nhân khác thực không giống nhau, ta tưởng ta đại khái là thích thượng nàng. Hồ Vạn Hải cũng không có ở nữ nhi trước mặt giấu giếm cái gì, mà là một năm một mười nói ra. Ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi, thưa dạ sẽ để ý sao? Ba ba, người rốt cuộc luyến ái. Ta thật cao hứng, ngươi biết không? Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn là một người. Ta thật sự rất tưởng có người có thể chia sẻ ngươi hỉ nộ ai nhạc. Ngươi đừng lo lắng, ta hoàn toàn không ngại. Hồ Nhất Nặc vừa dứt lời, Hồ Vạn Hải di động tiếng chuông vang lên. Uy, lão Hồ, ngươi cho rằng ngươi chạy đến Bắc Kinh liền không cần phụ trách sao? Liền tính là ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng là ta Vương Nam Nhụy nam nhân. Ngươi tới đón ta, vẫn là ta qua đi tìm ngươi. Vương Nam Nhụy không nghĩ tới, chính mình thế nhưng đem lần đầu tiên cho một cái trung niên đại thúc. Tuy rằng sự tình trời xui đất khiến liền như vậy đã xảy ra, nhưng là nàng một chút đều không hối hận. So với những cái đó lấy chiếm hữu nàng vì mục đích nam nhân, Hồ Vạn Hải làm nàng cảm nhận được an toàn cùng an tâm. Mặc dù hắn có một cái mười mấy tuổi nữ nhi lại như thế nào. Cái này mẹ kế nàng đương định rồi. Lúc này Vương Nam Nhụy căn bản không biết, Hồ Vạn Hải chính là Hồ Nhất Nặc ba ba. Sân bay, Vương Nam Nhụy một sửa phía trước gợi cảm mỹ nhan trang điểm, chỉ xuyên một thân rộng thùng thình hưu nhàn vận động trang phục. Tóc cũng làm trở về nguyên lai hát trường thẳng, chắt cái đuôi ngựa đầu đội đỉnh đầu màu trắng mũ lưỡi chai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra nàng năm nay đã 30 tuổi. Nghe được điện thoại kia đầu Hồ Vạn Hải nói qua tới đón nàng, Vương Nam Nhụy tâm tình hảo không ít. Đừng nhìn nàng một bộ chút nào không thèm để ý bộ dáng, luyến ái chung nữ nhân ai không nghĩ được đến càng nhiều che chở. Lần này hồi Bắc Kinh, nàng ai cũng không có thông chi. Ngần ấy năm tới, trong vòng người nàng đều nhìn thấu. Ích lợi mới là tốt nhất ràng buộc, cho dù là người nhà, cũng bất quá như thế. Đương nhiên, Tiểu Nguyên cùng Tiểu Hạ Tử là cái ngoại lệ. VIP phòng nghỉ, Vương Nam Nhụy mang lên thai nghe nghe Tiểu Hạ Tử mới nhất tác phẩm. Tiểu Tử này, gần nhất có phải hay không luyến ái? Bằng không vì cái gì sáng tác ra tới âm nhạc có một loại ngọt nị nị hương vị. Tổng không nên là chính mình tâm cảnh thay đổi, cho nên nghe cái gì âm nhạc đều giống luyến khúc đi. Hồ Nhất Nặc đi theo ba ba phía sau đi vào sân bay. Nàng trong lòng rất là thấp thỏm. Không biết ba ba bạn gái là cái dạng gì người. Hảo ở chung sao? Có thể hay không thích nàng? Hồ Vạn Hải trong lòng cũng là trăm chuyển ngàn chiết. Lần này tới Bắc Kinh, Hồ Vạn Hải vốn là muốn mượn cơ thanh tỉnh một chút. Kết quả, hắn càng thêm rõ ràng mà xem minh bạch chính mình tâm. Nếu có như vậy một người nguyện ý bồi chính mình đi song hạ nửa đời, hắn nên là cỡ nào may mắn. Nhụy tỷ. Hồ Nhất Nặc nhìn xem Vương Nam Nhụy, nhìn nhìn lại chính mình ba ba. Đây là thật vậy chăng? Nhụy tỷ là ba ba bạn mới bạn gái. Vương Nam Nhụy gỡ xuống thai nghe, trong mắt có rõ ràng khiếp sợ. Hồ Nhất Nặc là Hồ Vạn Hải nữ nhi. Nói như vậy, nàng phải làm Hồ Nhất Nặc mẹ kế. Thế giới này thật là quá nhỏ. Các ngươi nhận thức. Hồ Vạn Hải không biết làm sao đứng ở nơi đó. Nói thật, Vương Nam Nhụy cùng nữ nhi đứng chung một chỗ, phi thường giống tỉ muội. Đặc biệt là tố nhan Vương Nam Nhụy này thân vận động trang điểm, thoạt nhìn giống như là mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Ba người đi ra sân bay, Hồ Vạn Hải nguyên bản muốn đưa Vương Nam Nhụy đi khách sạn, kết quả bị nữ nhi cấp ngăn cản, trực tiếp làm hắn khai hồi trang viên. Điều khiển ghế thượng Hồ Vạn Hải lén lút từ kính chiếu hậu nhìn lén ghế sau tưởng nói thật vui hai người, kết quả cùng Vương Nam Nhụy ánh mắt chạm vào vừa vặn. Xám xịt thu hồi ánh mắt, Hồ Vạn Hải chuyên tâm đương khởi tài xế. Nhụy tỷ, khó trách ta ánh mắt đầu tiên xem ngươi liền đặc biệt thân thiết. Nguyên lai, vận mệnh chú định chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Hồ Nhất Nặc đối cái này mẹ kế càng xem càng vừa lòng. Đây là một cái có thể đỉnh khởi một mảnh không trung nữ nhân, nàng sáng tạo thiên kỳ giải trí là âm nhạc trong giới một con hắc mã. Thưa dạ, ta năm trước về nước đến khách sạn mở ra TV nhìn đến tiết mục chính là Cường Đại Nhất Não. Khi đó, ta còn đang suy nghĩ cái này nữ hài nhi đã thông minh lại xinh đẹp, thật thật ngàn vạn người chung khó chọn thứ nhất. Sau lại, Thanh Thanh tham gia tuyển tú thi đấu, ta còn kiến thức tới rồi ngươi ở soạn nhạc thượng thiên phú. Thưa dạ, ngươi tựa như một con tinh linh. Tổng có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Vương Nam Nhụy nhớ tới lúc ấy nàng nói câu nói kia, cái này nữ hài nhi, ta cháo. Sự thật chứng minh, cái này nữ hài nhi nàng muốn cháo cả đời. Đi vào thưa dạ trang viên, không khó coi ra nơi này hết thảy đều là vì Hồ Nhất Nặc lượng thân chế tạo. Nếu Vương Nam Nhụy vẫn là 20 xuất đầu tuổi tác, nói không hảo thật sự sẽ ghen. Chính là hiện tại, nàng khen ngợi mà nhìn về phía Hồ Vạn Hải, có thể vì nữ nhi làm được loại trình độ này phụ thân, bản chất chính là một cái phi thường ưu tú đáng tin cậy nam nhân. Nhụy tỷ, ta hy vọng ngươi không cần để ý bởi vì, ba ba hắn thật là cái phi thường tốt nam nhân. Lén lút nói cho ngươi, hắn thực vừa ý ngươi nha. Hồ Nhất Nặc ở Vương Nam Nhụy bên thai nói lặng lẽ lời nói, hai nữ nhân nhìn nhau cười, trong mắt có đối lẫn nhau thưởng thức cùng bao dung. Hồ Nhất Nặc bởi vì muốn đi chuẩn bị ngày hôm sau phát sóng trực tiếp nội dung, buổi tối cũng không có ở trang viên ngủ lại. Đương nhiên, nàng cũng là tự cấp ba ba cùng Nhụy tỷ chế tạo một chỗ cơ hội. Rốt cuộc nếu chính mình ở nói, ba ba dễ dàng phân tâm. Vương Nam Nhụy bị an bài vào ở phụ lâu phòng cho khách. Nàng một cái ngủ chưa ngủ đến tự nhiên tỉnh, tắm rửa một cái ra tới thay rộng thùng thình ở nhà phụ, lấy ra laptop bắt đầu xử lý công tác thượng sự tình. Thằng đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, nàng mới kinh ngạc phát hiện giờ phút này Thái Dương đã lạc sơn. Tiến. Trên tay công tác còn có cuối cùng hai cái bưu kiện không có hồi phục, Vương Nam Nhụy tự nhiên biết bên ngoài gõ cửa người là ai. Nam Nhụy, bữa tối chuẩn bị tốt. Hồ Vạn Hải tuy rằng cùng Vương Nam Nhụy từng có ra thịt chi thân, nhưng là kia dù sao cũng là ở uống qua rượu ban đêm. Hắn trước sau không thể tin, chính mình sẽ được đến như vậy một cái mỹ nhân ưu ái. Tiếp xúc gần gũi xuống dưới, hắn mới biết được nàng có bao nhiêu hảo. Lão Hồ, ngươi lại đây. Vương Nam Nhụy vây vây tay, ngẩng đầu nhìn Hồ Vạn Hải liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục chuyên chú mà nhìn về phía máy tính. Hồ Vạn Hải đến gần Vương Nam Nhụy, hắn nghe thấy được một cổ sữa tắm thanh hương. Ở ly nàng ba bước xa địa phương đứng yên, không có gần chút nữa. Đến xem, cái này quần áo xinh đẹp sao. Vương Nam Nhụy đem màn hình máy tính chuyển qua tới, dùng đồ màu đỏ rực sơn móng tay ngón trỏ chỉ vào trên màn hình một khoản đoá hoa xây phiêu giật váy lụa. Xinh đẹp. Hồ Vạn Hải cân nhắc nàng nếu là thích liền cho nàng mua tới. Ai biết, Vương Nam Nhụy nhẹ điểm con chuột, vui sướng mà nói, ta cảm thấy thưa dạ mặc vào khẳng định sẽ phi thường xinh đẹp, liền nó. Ngày mai hỏi thưa dạ muốn một chút nàng kích cỡ. Nhiều nhất một tuần liền có thể bắt được trên tay. Hồ Vạn Hải đi đến Vương Nam Nhụy sau lưng, từ phía sau ôm chặt nàng. Hắn có thiên ngôn và ngữ, lại không biết từ đâu mở miệng. Lão Hồ, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều tưởng không rõ ta vì cái gì đuổi theo ngươi không bỏ. Vương Nam Nhụy nắm lấy Hồ Vạn Hải tay, cầm lấy tới đặt ở gương mặt biên cọ cọ. Phần 86. Chương 86. Ta ba rất sớm liền qua đời, ta mẹ cùng hắn từ buôn sau có ta. Sau lại, ta đi theo ta mẹ gả tới rồi một cái tân gia đình. Ngươi biết ta có cái tên hiệu gọi là Liều Mạng Tam Nương sao? Bọn họ ai cũng không dám chọc ta. Thẳng đến ta bởi vì lộng thương một cái tưởng chiếm ta tiện nghi người bị đưa đến nước ngoài. Vương Nam Nhụy nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, phảng phất đây là người khác chuyện xưa. Hồ Vạn Hải tâm bỗng nhiên buộc chặt, hắn đau lòng mà kéo Vương Nam Nhụy, giống ôm nữ nhi giống nhau đem nàng ôm vào trong ngực. Đừng nói, ngươi đừng nói nữa. Kiêu ngạo như nàng, chẳng qua là một tầng ngụy trang khôi giáp. Đôi tay nắm lấy Vương Nam Nhụy bả vai, Hồ Vạn Hải nhìn thẳng nàng hai mắt. Đây là một cái từ bề ngoài đến tâm linh đều thuần khiết không tì vết nữ nhân, Hồ Vạn Hải có thể nhìn ra nàng đã từng chịu quá tình thương. Hắn cảm ơn chính mình có thể gặp được nàng. Làm ta nữ nhân, làm ta cho ngươi khởi động một mảnh không trung, hảo sao? Hồ Vạn Hải chưa bao giờ sẽ cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng là cái này kiên cường đến làm người đau lòng nữ nhân, làm hắn muốn dốc lòng che chở. Vương Nam Nhụy không nói gì. Nàng túi đầu dựa vào Hồ Vạn Hải ngực thượng. Ta nghe thấy được, ngươi lòng đang nói thích ta. Hôm nay buổi tối, Hồ Nhất Nặc kích động đến hảo vãn mới ngủ. Mụ mụ ở nàng trong trí nhớ là mơ hồ, nàng cũng từng tiếc nuối quá mụ mụ sớm như vậy liền rời đi nàng cùng ba ba. Ngần ấy năm, ba ba vẫn luôn một người. Nói thật, khi còn nhỏ nàng là lo lắng có người tới cướp đi ba ba. Thẳng đến nàng dần dần lớn lên, minh bạch ba ba không dễ. Mặc kệ nhụy tỷ cùng ba ba có thể hay không đi đến cuối cùng. Nàng nhất định phải làm nhụy tỷ cảm nhận được chính mình thành ý Hồ Nhất Nặc trong lòng có tính toán, ôm thú đông tiến vào mộng đẹp. Lần trước tiểu kịch trường phát xong trực tiếp đích xác để lại một cái đuôi, bất quá Hồ Nhất Nặc cái này thứ bảy cũng không tính toán tiếp tục thượng chu chuyện xưa. Vừa lúc gặp 11 quốc khánh, tự nhiên là lộng một cái nhẹ nhàng, thú vị phát sóng trực tiếp càng tốt. Ý của ngươi là hôm nay ngươi tính toán phát sóng trực tiếp ăn gà. Nay ở trần sổ ngoài ý liệu, rốt cuộc hắn rất ít nhìn đến Hồ Nhất Nặc chơi trò chơi. Đúng vậy, Sổ ca, ngươi dạy dạy ta đi. Hồ Nhất Nặc bám vào Trần Sổ cánh tay, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Cũng đúng, ta mang ngươi đi tiệm nét. Trò chơi này ở nổ kẻ phục thượng chơi chán trường. Trần Sổ vô vô Hồ Nhất Nặc đầu. Nàng đại khái chính là đồng học trong mắt cái loại này đi học chỉ dùng chuyên tâm nghe giảng, khảo thí là có thể khảo đệ nhất danh học bá. Trần Sổ chọn một hoàn cảnh cũng không tệ lắm tiệm nét, vì ngăn cách người ngoài đánh giá, hắn tuyển một cái phòng. Xem Hồ Nhất Nặc vẻ mặt hưng phấn, liền biết đây là nàng lần đầu tiên tới tiệm nét. Nàng tựa như một cái tò mò bảo bảo, mọi nơi đánh giá. Một giờ qua đi, chơi hai thanh Hồ Nhất Nặc căn bản dừng không được tới. Nàng đỗng nhiên minh bạch trò chơi đối đại đa số nam sinh ý nghĩa, thế giới hiện thực thiếu hụt vinh quang cùng kiêu ngạo, bọn họ đều có thể thông qua trò chơi tới đạt thành. Đây là một loại tâm linh thỏa mãn, thắng qua với vật chất thượng bỏ thêm vào. Đi làm, ngươi không phải nói giữa trưa còn phải về trang viên ăn cơm sao? Trần Sổ bất đắc dĩ mà nhìn võng nghiện thiếu nữ Hồ Nhất Nặc. Hiện tại còn kém 15 phút đến 11 giờ, Sổ ca ngươi làm ta lại chơi một ván. Bằng không buổi tối phát sóng trực tiếp thời điểm ta thực mau đã bị coi nhiều thật mất mặt. Hồ Nhất Nặc mắt phải chớp chớp, ngay sau đó mở ra tân một ván trò chơi. Trần Sổ này một ván nhưng thật ra không có gia nhập, mà là ngồi ở một bên xem thưa dạ ăn gà. Hắn chính mắt nhìn thấy nàng giả heo ăn thịt hổ, chỉ tốn 25 phút thời gian liền lấy được trò chơi thắng lợi. Chút nào nhìn không ra nàng là mới tiếp xúc trò chơi người mới học. Có thể đi rồi. Sổ ca, ta hiện tại đối buổi tối phát sóng trực tiếp tin tưởng tràn đầy. Đợi chút giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức, ngươi nhất định sẽ chấn động. Hồ Nhất Nặc thần thần bí bí mà nói. Sổ ca là gặp qua nhụy tỷ, nhưng là hắn nhất định không thể tưởng được nhụy tỷ hiện tại là ba ba bạn gái. Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc đạt tới trang viên, còn kém 15 phút đến 12 điểm. Hồ Vạn Hải ở trong phòng bếp lộng ăn, Vương Nam nhụy từ trong hoa viên hái được một phùng hoa tươi trở về. Vừa vặn ở cửa gặp được Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ. Thưa dạ, người ba nói hôm nay làm người thích ăn đồ ăn, sáng sớm liền ở phòng bếp bận việc. Vương Nam nhụy hướng Trần Sổ gật gật đầu. Cái này là thưa dạ tiểu bạn trai sao? Nàng giống như không ngừng một lần nhìn đến bọn họ lấy thân mật tư thái xuất hiện. Nhụy tỷ, ngươi trên tay hoa thật xinh đẹp. Hắn kêu Trần Sổ, ta đồng học, nhụy tỷ ngươi hẳn là nhận thức. Sổ ca, đây là Thanh Thanh lão bản nhụy tỷ, cũng là ta ba ba bạn gái. Hồ Nhất Nặc thân mật mà kéo Vương Nam nhụy cánh tay, cho bọn hắn chi gian làm giới thiệu. Nhụy tỷ, ngươi hảo. Trần Sổ đích xác bị chấn kinh rồi. Nhụy tỷ cùng Hồ thúc thúc. Bọn họ khi nào ở bên nhau? Đi thôi. Chúng ta đi vào nói chuyện. Ta đã ngửi được đồ ăn mùi hương. Vương Nam nhụy thực vừa lòng Hồ Nhất Nặc giới thiệu. Châu này cơm trưa, đại gia ăn đến độ thực vui vẻ. Hồ Vạn Hải đặc biệt chú ý Vương Nam nhụy yêu thích, trong lòng yên lặng đem nàng nhiều gấp mấy chiếc đua đồ ăn phẩm nhớ kỹ. Ăn qua cơm trưa, Trần Sổ chủ động ôm đồm rửa chén công tác. Làm như vậy cơm cùng thu thập chén đũa, làm trong nhà nhiều một tia pháo hoa hơi thở. Vương Nam nhụy đặc biệt thích Hồ gia người sinh hoạt thái độ, thực tự nhiên cũng thực ấm áp. Vương Nam nhụy phía trước học quá trang phục thiết kế, nàng chỉ dùng ngón tay véo một chút, liền rõ ràng mà biết Hồ Nhất Nặc xuyên bao lớn eo, vai rộng cùng vòng ngực là nhiều ít, căn bản không cần cố ý đi lượng. Hồ Vạn Hải nhìn hai nữ nhân thương lượng trong nhà còn thiếu thứ gì, kế hoạch buổi chiều đi mua sắm, hắn trong lòng đặc biệt thoải mái. Thưa dạ có thể cùng Nam nhụy ở chung đến như thế hòa hợp, điểm này hắn phía trước chưa từng có nghĩ tới. Hồ Nhất Nặc cùng Vương Nam nhụy đều là hành động phái người, trên giấy liệt thức hảo mua sắm danh sách. Chờ Trần Sổ từ phòng bếp ra tới các nàng liền chuẩn bị ra cửa bốn phía mua sắm một phen. Thương trường ở Quốc Khánh Tiết tựa hồ cũng nên đón một năm chung một cái tiêu thụ cao phong, Hồ Nhất Nặc kéo Vương Nam nhụy tay, còn hảo bọn họ dạo cửa hàng người đều không phải đặc biệt nhiều. Hồ Nhất Nặc cùng Vương Nam nhụy phụ trách tuyển đồ vật, mà Hồ Vạn Hải phụ trách theo ở phía sau soát tạp. Đến nỗi Trần Sổ, hắn là phụ trách túi sách kia một cái. Hai vị nam sĩ chịu thương chịu khó, hứng thú bừng bừng toàn bộ hành trình tham dự. Thậm chí ở tất yếu thời điểm cấp ra bản thân ý kiến. Nha, nhìn một cái đây là ai? Vương Nam Nhụy, ngươi chừng nào thì hồi Bắc Kinh chúng ta như thế nào không biết nha. Một cái thoạt nhìn 30 tuổi xuất đầu nữ nhân lập tức đi tới Vương Nam Nhụy cùng Hồ Nhất Nặc trước mặt, trên dưới đánh giá một phen Vương Nam Nhụy, ánh mắt bắt bẻ mà lại khắc nghiệt. Suy, Vương Bích Vân, ngươi hiện tại như thế nào lao thành dáng vẻ này? Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi năm nay mới vừa 33 nha. Vương Nam nhụy thu hồi phía trước thoải mái trạng thái, cả người lập tức trở nên sắc bén lên. Ai, hai tử đều hai cái, có thể bất lao sao? Ngươi đâu, không ở nước ngoài câu cái kim quy tế. Nữ nhân vừa nghe Vương Nam nhụy nói, rõ ràng trên mặt cứng đờ. Ngay sau đó, nàng tựa hồ tìm được rồi công kích Vương Nam nhụy tốt nhất vũ khí. Liên nàng cái này tính cách. Ai dám muốn nha? Lúc trước, nàng chính là đá nát nam nhân chứng chứng, ngẫm lại đều làm người cảm thấy thô lô đáng sợ. Tỷ, vị này A-di nói thật đúng là buồn cười. Tỷ của ta chính mình chính là hào môn, còn dùng đến câu kim quy tế. A-di, nói không chừng đây là ngài tuổi trẻ thời điểm mộng tưởng đi. Hồ Nhất Nặc rõ ràng nhìn đến Vương Nam nhụy mày túc một chút. Hiện tại nhụy tỷ là nhà bọn họ người, nơi nào có thể để cho người khác chỉ trò trò. Hồ Vạn Hải cùng Trần Sổ phân biệt đứng ở Vương Nam nhụy cùng Hồ Nhất Nặc phía sau, bọn họ tuy rằng không nói gì, lại chỉ trích nhìn về phía đối diện nữ nhân. Hồ Tổng, thật xảo, thế nhưng ở chỗ này gặp được ngài. Liên ở ngay lúc này, một người mặc cao định tây trang thành công nhân sĩ cười đã đi tới. Chủ động giơ tay cùng Hồ Vạn Hải bắt tay, trên mặt tươi cười thân thiết đến phảng phất Hồ Vạn Hải là hắn huynh đệ giống nhau. Giang có không khí cứ như vậy bị đánh vỡ, Vương Bích Vân không cam lòng, lại bị chính mình bên người các tiểu thư nhi cấp lôi đi. Người còn không đi làm gì. Sau lại nam nhân kia chính là cái này trung tâm thương mại tổng tài. Vừa mới nữ nhân kia chính là trong truyền thuyết liều mạng tam nương. Lớn lên cũng thật tuổi trẻ. Hồ Vạn Hải cùng trung tâm thương mại Chu tóm lại trước từng có hợp tác. Lại nói tiếp, hắn như thế nhiệt tình là bởi vì phía trước Hồ Vạn Hải thuận tay giúp quá một cái tiểu đội. Đối với Hồ Vạn Hải là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối với Chu Vĩnh Định tới nói, Hồ Vạn Hải quả thực chính là mưa đúng lúc. Chu Vĩnh Định cùng Hồ Vạn Hải hàn huyên vài câu, lễ phép mà cấp hai vị nữ sĩ phân biệt tặng một trường trung tâm thương mại kim tạp liền cáo từ rời đi. Nhìn ra được tới, hắn hẳn là còn có chuyện yêu cầu đi xử lý. Nhụy tỷ, ngươi ở chỗ này ngồi một chút hảo sao? Chờ ta 10 phút, ta có một kinh hỉ muốn tặng cho ngươi. Hồ Nhất Nặc đem Vương Nam Nhụy đưa tới VIP độc lập phòng nghỉ chung. Xoay người hướng ba ba chớp hạ đôi mắt, sau đó mang theo sổ ca rời đi phòng nghỉ. Ngươi lại có cái quỷ gì chủ ý? Trần Sổ cười điểm điểm Hồ Nhất Nặc cái mũi, hắn như thế nào không biết thưa dạ chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Đương đương đương đương. Hồ Nhất Nặc từ tùy thân bọc nhỏ lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Nơi này có ta từ nghỉ hè đến bây giờ kiếm được sở hữu tích tụ, ta phải cho nhụy tỷ mua một phần lễ gặp mặt. Hồ Nhất Nặc đã sớm kế hoạch hảo, nàng thích Vương Nam Nhụy, hy vọng nàng có thể cảm nhận được chính mình đối nàng tán thành. Phong nghỉ, Hồ Vạn Hải ở Vương Nam Nhụy bên người ngồi xuống. Nắm lấy tay nàng, Hồ Vạn Hải đem nàng đầu tiên lại đây đặt ở chính mình trên vai. Về sau, ngươi không cần để ý tới những người này. Thối lui đến ta bên người, nói cho ta ngươi gặp một con chó điên là được. Phụt! Vương Nam Nhụy không có nhịn cười lên tiếng. Một cổ dòng nước gấm rung manh vào trái tim, Vương Nam Nhụy nghe lời gật gật đầu. Hải ca, ta vừa rồi gặp một con chó điên, nàng hào hùng. Có phải hay không giống như vậy? Vương Nam Nhụy ngẩng đầu, nhìn thẳng Hồ Vạn Hải hai mắt. Đây là nàng lớn như vậy lần đầu tiên dùng làm lũng ngữ khí nói chuyện, nàng đều cơ hồ sắp quên loại này tiểu nữ nhi thần thái hẳn là như thế nào biểu đạt. 3. Vương Nam Nhụy phủng Hồ Vạn Hải mặt, ở hắn trên môi rơi xuống một cái hôn. Sau đó, nàng vừa lòng mà nhìn đến Hồ Vạn Hải trong nháy mắt trở nên đầy mặt đỏ bừng. Phần 87. Chương 87. 15 phút sau, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ gõ cửa tiến vào. Hồ Vạn Hải đứng ở cửa sổ bên tiếp điện thoại, Vương Nam Nhụy nhấc tay di động, nhìn dáng vẻ đang ở chụp lên hắn. Bị Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ nhìn đến, Vương Nam Nhụy hào phóng mà ấn xuống chụp ảnh cái nút, sau đó hướng Hồ Nhất Nặc vẫy tay. Thưa dạ, tới, cho ngươi xem ta di động chữ hàng. Nàng hứng thú bừng bừng mà đưa điện thoại di động ảnh chụp phiên cấp Hồ Nhất Nặc xem. Bên trong không có một chương nàng tự chụp, không phải Hồ Vạn Hải ảnh chụp chính là phong cảnh ảnh chụp. Hồ Nhất Nặc chưa bao giờ biết, ở nhụy tỷ màn ảnh ba ba sẽ là như thế này một cái xoáy khí đại thúc. Có lẽ, đây là nhụy tỷ trong mắt ba ba. Chúng ta thêm cái hẹ chặt đi. Ngươi chọn lựa mấy chương ảnh chụp chia sẻ cho ta. Lại nói tiếp, ta di động cơ hồ không có ba ba ảnh chụp. Hồ Nhất Nặc không yêu chụp ảnh. Nàng cũng là lần đầu tiên có như vậy trực quan cảm thụ, gây xuống dưới ba ba thật sự tương đương có mị lực. Hồ Nhất Nặc cũng không nghĩ, có thể sinh ra như vậy mạo mỹ nàng, Hồ Vạn Hải đấy kỳ thật phi thường hảo. Chẳng qua mấy năm trước bởi vì xã giao béo phì, hạ thấp nhan giá trị mà thôi. Hồ Vạn Hải xử lý xong công tác thượng sự tình trở về, phát hiện bạn gái cùng nữ nhi đang ở thảo luận chính mình ảnh chụp. Khu khu, các ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Dù sao tới cũng tới rồi, các ngươi đi tuyển một ít chính mình thích quần áo cùng trang sức, vừa lúc ta có thể giúp đỡ tham mưu một chút. Hồ Vạn Hải bỗng nhiên cảm thấy có người giúp chính mình tiêu tiền cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Hồ Nhất Nặc tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng thu hồi di động, cười ngẩng đầu nhìn về phía ba ba. Lão Hồ, có một việc ta muốn cướp ở ngươi phía trước. Hồ Nhất Nặc đứng dậy, thuận tay tiếp nhận Trần Sổ trong tay hộp, mặt hướng trên châu ngồi Vương Nam Nhụy. Nhụy tỷ, ta muốn cùng ngươi thổ lộ. Ta thật là siêu cấp thích ngươi. Đây là ta vừa rồi cho ngươi tuyển lễ vật, ngươi nhìn xem thích sao. Hồ Nhất Nặc ngồi xổm xuống thân mình, đè lại muốn đứng dậy Vương Nam Nhụy. Nàng thân mật mà rúc vào Vương Nam Nhụy bên người, mở ra trong tay hộp. Bên trong chính là một con phỉ thúy vòng tay. Hồ Nhất Nặc phía trước cố ý khoa tay múa chân quá Vương Nam Nhụy thủ đoạn, cơ hồ cùng chính mình thủ đoạn không sai biệt lắm đại. Bởi vậy, đây là đối chiếu chính mình thủ đoạn mua. Hồ Nhất Nặc đối phỉ thúy cùng ngọc vật phẩm trang sức có nhất định nghiên cứu, nay chỉ giá trị tiếp cận 500 vạn phỉ thúy vòng tay cơ hồ có thể coi như là toàn bộ trung tâm thương mại tốt nhất phẩm tướng vòng tay. Mua thời điểm Hồ Nhất Nặc không có chút nào do dự, xem trọng trực tiếp xuống tay. Vương Nam Nhụy cắn cắn môi dưới, hốc mắt nhiệt nhiệt mà. Nhụy tỷ, ngươi thử một lần thích hợp sao? Ta nói cho ngươi nha, đây chính là ta chính mình kiếm tiền, không có hoa ta ba. Ai nha, lão hổ, ngươi sẽ không ghen đi. Chờ ta lần sau kiếm tiền cũng cho ngươi mua lễ vật ngẩng. Hồ Nhất Nặc cười nâng lên Vương Nam Nhụy tay trái, muốn giúp Nhụy tỷ mang lên. Phỉ thúy vòng tay lục đến tựa như ở chảy xuôi suối nước, trong lên tuyết trắng thủ đoạn kia một khắc, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Thưa dạ, cảm ơn ngươi. Ta thật sự rất thích. Thích ngươi này phân dụng tâm, cũng thích ngươi như vậy đáng yêu người. Vương Nam Nhụy kéo Hồ Nhất Nặc, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Làm một con cô nhạn, nàng bay qua muôn sông nghìn núi, gặp được Hồ gia người phía trước. Nàng cho rằng tự do mới là thế gian vui sướng nhất sự tình. Hiện tại xem ra, làm bạn cùng chia sẻ tựa hồ càng thêm quan trọng. Người với người chi gian duyên phận có lẽ từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thời điểm đã chú định. Buổi tối còn có phát sóng trực tiếp, Hồ Nhất Nặc lưu luyến không rời mà cáo biệt ba ba cùng Nhụy tỷ. Nàng nào biết đâu rằng, Vương Nam Nhụy ở kế tiếp thời gian lôi kéo Hồ Vạn Hải cho nàng đặt mua toàn bộ tủ quần áo thu trang. Xem này tư thế. Nàng mỗi ngày đổi một bộ quần áo thành tựu rất có khả năng ở Nhụy tỷ dưới sự trợ giúp thuận lợi đạt thành. Bởi vì Hồ Nhất Nặc có trước tiên báo trước hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp ăn gà, bởi vậy còn không đến 8 giờ liền có một đại sóng người ở phòng phát sóng trực tiếp trước mặt thủ. Thiên tài học bá chơi ăn gà trò chơi. Đến tột cùng là bị co. Vẫn là đem người khác co. Hảo chờ mong. Nghe thưa dạ nói nàng rất ít chơi trò chơi, không biết hôm nay buổi tối tình hình chiến đấu như thế nào. Đại cắt đại lợi, buổi tối ăn gà. Các ngươi có gặp qua nặc nữ thần không am hiểu sự tình sao? Thưa dạ trong lòng ta là hoàn mỹ nữ thần. Hồi trên lầu, nghe nói thưa dạ không am hiểu chủ nghệ. Bất quá, ta còn là cảm thấy nàng sẽ thắng. Trận này ăn gà phát sóng trực tiếp không chỉ có khiến cho gạo nếp vây xem, còn có một ít yêu thích trò chơi người qua đường cũng tham dự tiến vào. Bọn họ phần lớn ôm nhìn xem liền đi tâm thái, không thể không thừa nhận chủ bá siêu cao nhan giá trị cũng là hấp dẫn bọn họ tới quan khán nguyên nhân chí nhất. Thưa dạ. Vị diện phát sóng trực tiếp hôm nay chỉ chuyển được máy móc vị diện cùng ma pháp vị diện. Trước mắt, máy móc vị diện vây xem nhân số là 99 người, ma pháp vị diện 1 người. Tiểu Nhan chủ động hướng thưa dạ hội báo vị diện phát sóng trực tiếp tình huống. Đột nhiên, máy móc vị diện một cái sở pẻm cảm tạ từ khiến cho Hồ Nhất Nặc chú ý. Địa cầu Mỹ thiếu nữ Hồ Nhất Nặc, lần trước ngươi phát sóng trực tiếp cho ta để lại khắc sâu ấn tượng. Hôm nay, ta mang theo ta ái nhân cùng liên đội huynh đệ cho người trợ uy. Là sinh lưu. Hồ Nhất Nặc linh cơ vừa động, ở Tiểu Nhan dưới sự trợ giúp dùng ý niệm thao tác vị diện phát sóng trực tiếp giao diện, hoan nghênh đến từ máy móc vị diện các ca ca, hôm nay buổi tối ta muốn phát sóng trực tiếp một hồi địa cầu nhất hỏa bạo hoang dã cầu sinh trò chơi, ta tưởng các ngươi hẳn là sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Thời gian đến 8 giờ chỉnh, Hồ Nhất Nặc đúng lúc mở ra màn ảnh. Đơn giản giới thiệu lúc sau, Hồ Nhất Nặc trực tiếp tiến vào chủ đề. Ở chân sổ dưới sự trợ giúp, phát sóng trực tiếp màn ảnh bị chia làm hai bộ phận. Một bên là Hồ Nhất Nặc trò chơi giao diện, một bên là mang theo thai nghe Hồ Nhất Nặc. Lúc này, máy móc vị diện La Sinh các đồng đội tới hứng thú. Không cần xem quy tắc trò chơi, hoang dã cầu sinh đối cơ giáp chiến sĩ tới nói quả thực tiểu nhi khoa. Tuy rằng so với chúng ta tinh tế chiến tranh kém một chút, làm trò chơi chơi chơi vẫn là rất không tồi. Hồ cô bé, các ca ca cho ngươi khai ngoại quải. Lựa chọn từ phi cơ vô pháp bay đến địa điểm nhảy xuống đi, bắt lấy thời cơ, chính là hiện tại, nhảy. Máy móc vị diện các chiến sĩ búng tay một cái, địa cầu thiếu nữ Hồ Nhất Nặc trừ bỏ lớn lên đẹp, người cũng rất cơ linh. Vì thế, ở hiện thực phát sóng trực tiếp chung, các võng hữu nhìn đến Hồ Nhất Nặc từ một cái xuất kỳ bất ý góc độ nhảy xuống phi cơ. Nhìn như chung quanh một mảnh hoang vu, trên thực tế ở chạy vội một chặng đường sau, phát hiện một tòa phòng ở. Môn là mở ra, ý nghĩa bên trong không ai. Nóc nhà có thương, đi trước khẩu súng lấy thượng. Nhớ kỹ vào cửa tìm tòi thời điểm nhất định phải đóng cửa lại. Người khác tiến vào khi ngươi sẽ nghe được, liền có thể ứng đối. Máy móc vị diện các ca ca hoàn toàn đầu nhập tới rồi trong trò chơi, viên chỉnh cung cấp kỹ thuật chỉ đạo. Hồ Nhất Nặc phía trước chơi qua vài lần, tổng kết một ít kinh nghiệm. Nhưng là ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú cơ giáp chiến sĩ trước mặt, nàng kinh nghiệm có vẻ yếu đi rất nhiều. Bất quá, loại này sau lưng có người hỗ trợ khai ngoại quải cảm giác không cần quá sảng. Thương lấy ở trên tay, trong phòng còn thu quát một đống lớn vật tư. Hồ Nhất Nặc còn không có tới kịp cao hứng, máy móc vị diện các ca ca một gáo nước lạnh bắt xuống dưới. Trong chiến đấu trước hết chết đều là những cái đó trang bị thực không tồi, không cần thiếu cảnh giác. Có người tới, chuẩn bị chiến đấu. Vì thế, các vong hữu nhìn Hồ Nhất Nặc dễ như trở bàn tay mà xử lý 5 cái tiến đến vây công nàng người. Vây xem bọn họ hưng phấn đến nắm chặt nắm tay, nháy mắt hạ gục. Từ lúc bắt đầu, Hồ Nhất Nặc tựa hồ liền không có tổ đội tính toán, mà là lựa chọn một người chiến đấu. Đợt thao tác này, ta chịu phục. Lộ truyền phấn. Ta muốn bắt cái tiểu sách vở đem ta nữ thần tác chiến kỹ xảo viết xuống tới. Trang bị sung túc, Hồ Nhất Nặc cẩn thận đi trước. Ở mặt khác một đống phòng ở bên ngoài phát hiện một chiếc xe, trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ biểu tình. Đi rồi lâu như vậy, lộng chiếc xe tới khai khai. Bất quá, rõ ràng này chiếc xe là có chủ nhân. Đối diện không biết vài người tạo thành một cái tiểu đội, một người ở trên xe thủ, còn lại người hẳn là đi quét tước chiến trường đi. Lúc này đây, La Sinh đem chính mình liên đội các đội viên đều cấm luôn. Hắn muốn nhìn một chút Hồ Nhất Nặc như thế nào ứng đối. Máy móc vị diện đại nam tử hắn nhóm hận không thể chính mình để thương ra trận, đánh cái thông khoái. Hồ Nhất Nặc cũng không có hoàn toàn ỷ lại máy móc vị diện cơ giáp các ca ca chỉ đạo. Nàng âm thầm quan sát một vòng, chảo chuẩn thời cơ một thương gác xe chiến sĩ một phát đạn bắn vỡ đầu, sau đó một chuỗi lựu đạn ném hướng đối diện phòng ở thân thể nhanh chóng hoạt động, chạy đến phòng ở sau lưng công sự che chắn hạ giấu đi. Làm được xinh đẹp. Máy móc vị diện tiểu ca ca nhóm hoan hô lên. Ta nữ thần quả thực xoáy bạo. Hiện thực phòng phát sóng trực tiếp, thổ lộ cùng đánh thưởng giao diện đã bị sợp ẻm. Liên chân sổ đều đối Hồ Nhất Nặc giơ ngón tay cái lên, xem thưa dạ chơi game quá sung sướng. Kế tiếp, so chính là lẫn nhau kiên nhẫn. Kết quả, đối phương không coi nhịn xuống, trước bại lộ chính mình vị trí. Hồ Nhất Nặc lúc này đây xử lý một cái 4 người tạo thành tiểu đội. Tiêu hao vật tư không chỉ có kịp thời bổ sung trở về, còn được đến một chiếc xe. Một hồi trò chơi đánh hạ tới. Hồ Nhất Nặc kỹ xảo quả thực không thể bắt bẻ. Nghe thanh biện vị, thân pháp du tẩu, chiếm cứ có lợi địa hình, mỗi một lần chiến đấu đều đáng giá thưởng thức. Trừ cái này ra, Hồ Nhất Nặc còn đầy đủ thể hiện rồi nàng ở chỉ số thông minh thượng ưu thế, tính toán địch nhân tâm thái, cùng địch nhân khoảng cách, thậm chí suy đoán địch nhân vị trí, dự phán địch nhân hành động. Hồ Nhất Nặc tự nhiên là được đến đệ nhất danh hảo thành tích, làm vây xem vong hưu hô to đã quyển. Cảm tạ đại gia nguyện ý phí thời gian xem ta phát sóng trực tiếp ăn gà. Cuối cùng, ta có một cái nho nhỏ kiến nghị. Si mê ăn gà các chiến hữu, các ngươi có hay không nghĩ tới đem các ngươi ở trong trò chơi tổng kết kỹ xảo dùng đến thực tế trong sinh hoạt? Vô luận là học tập vẫn là công tác. Từ giả thuyết trở về hiện thực, ta tin tưởng các ngươi đồng dạng là vương giả. Đóng cửa màn ảnh, trận này ăn gà trò chơi làm Hồ Nhất Nặc hiện tại đều còn ở vào máu sôi trào trạng thái. Sổ ca đi trong phòng tiếp điện thoại đi, Hồ Nhất Nặc nhân cơ hội biểu đạt đối máy móc vị diện các ca ca cảm tạ. Không có bọn họ chỉ đạo, trận này trò chơi sẽ không như vậy thông khoái. Cơ giáp tiểu ca ca nhóm, xin nhận đồ nhi nhất bái. Chúc mừng Hồ Nhất Nặc thu được đến từ máy móc vị diện đánh thưởng, cơ giáp vũ khí sách tranh. Chúc mừng Hồ Nhất Nặc thu được đến từ máy móc vị diện đánh thưởng, trong tay bảo. Chúc mừng Hồ Nhất Nặc thu được đến từ máy móc vị diện đánh thưởng, tiền thưởng cộng lại 600 vạn máy móc tệ. Trong tay bảo sử dụng thuyết minh ngươi xuống dưới nhìn kỹ xem, đây là ta tặng cho ngươi dùng để phòng thân. Chúng ta lần sau tái kiến đi. La Sinh nắm lấy bên người hái nhân tay, nàng cũng thích cái này đến từ địa cầu mỹ thiếu nữ. Hắn tùy thân thông tin lục trùng, liên đội các huynh đệ đã nổ tung nổi. Đội trưởng, như vậy nhuyễn manh lại thông minh xinh đẹp muội tử vì sao chúng ta tinh cầu không có? Phần 88. Chương 88. Liên ở Hồ Nhất Nặc tính toán rời khỏi vị diện phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, một cái đến từ ma pháp vị diện bình luận khiến cho nàng chú ý. Như vậy nhàm chán đánh đánh giết giết ta thế nhưng toàn bộ hành trình xem xong rồi. Muội tử lớn lên nhưng thật ra không tồi, không nghĩ tới nội tâm như vậy bạo lực. Bản pháp sư liền thích loại này tương phản manh. Đánh thưởng một quyển ma pháp nhập môn chỉ nam. Tiểu cô nương chúng ta có duyên gặp lại. Phát sóng trực tiếp xong trở lại phòng ngủ, tiểu nhảy cùng Na Na Quốc Khánh đều về nhà đi. Trong phòng ngủ liền dư lại Hồ Nhất Nặc một người, vừa lúc phương tiện nàng sửa sang lại hôm nay phát sóng trực tiếp thu hoạch. Chúc mừng thưa dạ, hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp ngươi tổng cộng đạt được 2 buồn điện tử thư. Một cái đến từ máy móc vị diện vũ khí đánh thưởng, cùng với khấu trừ thủ tục phí được đến 200 vạn người dân tệ tiền thưởng. Tiểu Nhan hiện tại cũng là Hồ Nhất Nặc trung thực fans. Máy móc vị diện tiểu ca ca thực sự có tiền. Thu nhiều như vậy đánh thưởng ta bỗng nhiên cảm thấy thật ngượng ngùng. Tiểu Nhan, ta có thể đưa về lễ sao? Không biết cơ giáp tiểu ca ca nhóm thiếu cái gì? Hồ Nhất Nặc thưởng thức trong tay bảo, trong lòng rất là cảm động. Vừa rồi xem xong trong tay bảo bản thuyết minh, có nó chính mình an toàn nhiều một tầng bảo đảm. Cái này, Tiểu Nhan tận lực cùng vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm câu thông một chút. Nếu chúng ta chi trả tương ứng phí dụng, hẳn là vẫn là được không? Từ vị diện phát sóng trực tiếp ra tới, Hồ Nhất Nặc nhìn một chút hủy bổ phát sóng trực tiếp tài khoản. Lần này phát sóng trực tiếp tích lũy ra tăng fans 1.200 vạn, trước mắt nàng cá nhân fans giá trị tiếp cận 5.000 vạn. Trò chơi phát sóng trực tiếp so lần đầu tiên phát sóng trực tiếp đạt được đánh thưởng càng nhiều, tiếp cận 200 vạn. Thượng một lần thần bí người dùng lần này làm theo nện xuống 100 vạn đánh thưởng, nếu mỗi lần phát sóng trực tiếp đều giống như vậy, Hồ Nhất Nặc thật sự không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Số ca, ngươi lần trước nói cha thần bí người dùng sự tình có tin tức sao? Hồ Nhất Nặc buông ra ngón tay, phát ra giọng nói tin tức. Trong phòng ngủ, thu được Hồ Nhất Nặc hẹ chặt tin tức Trần Sổ do dự. Muốn nói cho nàng này 200 vạn xuất từ Nhậm Gia Thông bút tích sao? Hồ Nhất Nặc còn chưa chờ đến Trần Sổ hồi phục, một cái đến từ Nhậm Gia Thông hẹ chặt tin tức làm nàng ngây ngẩn cả người. Thưa dạ, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, phòng phát sóng trực tiếp thần bí người dùng chính là ta. Tin tức mặt sau phụ hai chương chụp hình, chứng thực thân phận của hắn. Ta phi thường vừa ý ngươi. Xin lỗi, dùng như vậy phương thức làm ngươi biết. Nhậm Gia Thông không muốn lại che giấu đi xuống, hắn sợ hãi Hồ Nhất Nặc bị Trần Sổ truy đi, hắn sợ hãi chính mình không còn có thổ lộ cơ hội. Cùng thời khắc đó, Hồ Nhất Nặc thu được Trần Sổ hồi phục, vậy bộ thượng thần bí người dùng là Nhậm Gia Thông, ta thỉnh hacker xác nhận qua IP, hẳn là không sai. Nhậm sư huynh thích nàng. Hồ Nhất Nặc ôm di động sững sờ ở đường trường. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng nghiêng người thời điểm không cẩn thận đụng phải hắn, bị hắn chặn ngang ôm lấy. Khi đó, nàng còn nhớ rõ đối phương sắc bén ánh mắt làm nàng trong lòng run lên. Theo sau ấn tượng dừng lại ở hắn lên sân khấu cùng tuyển thủ cùng nhau tham dự thi đấu, nàng, Sổ Ca còn có Nhậm sư huynh cùng đứng hàng đệ nhất. Sau lại, hắn tiếp nhận sư phó đội trưởng vị trí, chỉ đạo bọn họ cùng quốc tế chiến đội thi đấu. Hắn không xa ngàn dặm cho chính mình đưa thư thông báo trúng tuyển còn có quả sinh nhật. Đến bây giờ hắn thành chính mình bài chuyên ngành giáo thụ, phát sóng trực tiếp cho chính mình nện xuống kết xù đánh thưởng. Phần yêu thích này giống như tới cũng không đột ngột, vì cái gì nàng một chút đều không có nhận thấy được. Ta năm nay 33 tuổi, Bắc Kinh hộ khẩu, trong nhà còn có một cái ca ca. Ba ba còn ở, mụ mụ đã qua đời. Ta mỗi ngày đều có tập thể hình, không hút thuốc lá không uống rượu, ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Trừ bỏ ở Đại học Thanh Hoa dạy học, ta còn kinh doanh một nhà giải trí công ty. Ngày thường yêu thích cất chứa, thích đồ cổ. Cảm tình trải qua bằng không lớn tuổi độc thân nam thanh niên. Nhậm Gia Thông ở gõ hạ này đoạn văn tự thời điểm tính tính, 33 tuổi hẳn là còn thuộc về thanh niên phạm chủ đi. Ta cần thiết muốn nói rõ một chút, năm trước có cái nữ nhân ôm ta hải tử tới nhận thân, bị ta dùng lừa dối tội cáo thượng tòa án. Ta không biết có phải hay không ai cùng ta có thủ án, ta thật là trong sạch. Người suy xét suy xét. Hồ Nhất Nặc để tay lên ngực tự hỏi, ngươi chán ghét Nhậm Gia Thông người này sao? Được đến đáp ứng thế nhưng là phủ định, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ được đến Nhậm sư huynh ưu ái. Nay cùng Kevin đột ngột thổ lộ bất đồng, Nhậm sư huynh trong lòng nàng hình tượng là biến hóa. Từ lúc bắt đầu sợ hãi, đến sau lại bị hắn tài hoa sở thuyết phục, cùng với sau lại ở sư phó gia nhìn đến hoàn toàn bất đồng Nhậm Gia Thông. Hắn ở Hồ Nhất Nặc trong lòng là lập thể, tôn kính chung mang theo một tia sùng bái cùng tò mò. Nhưng là, nàng trong lòng đã có người. Cho nên, Hồ Nhất Nặc không có do dự, biên tập một đoạn văn tự gửi đi qua đi. Nhậm sư huynh, thực xin lỗi, ta đã có yêu thích người. Là Trần Sổ sao? Không quan hệ, ta có thể chờ. Ta đợi 33 năm gặp được ngươi, cho nên ta không sợ. Ngươi đừng có áp lực tâm lý, ta sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Dự kiến bên trong đáp án, Nhậm Gia Thông nhắc tới tâm trầm rãi bông. Thở phào một hơi, Nhậm Gia Thông ở án thư trước mặt đứng yên. Nghiền nát cánh tay mạnh mẽ hữu lực. Hắn nhìn mực nước, trong đầu hiện lên Hồ Nhất Nặc quay đầu mỉm cười. Để bút chấm mặc, tâm tâm niệm niệm tiểu nhân nhi trên giấy sôi nổi mà ra. Mất mát sao? Ai làm hắn sinh ra sớm 15 năm? Trần Sổ nhìn chính mình trong tay di động, thưa dạ đã biết sẽ là cái gì phản ứng. Nhậm Gia Thông như thế cường thế hành động, làm hắn trong lòng rất là phiền muộn. Bất quá, hắn vẫn là tin tưởng thưa dạ. Nàng xem chính mình ánh mắt, không. Thẳng viết rồi. Hồ Nhất Nặc không biết hẳn là như thế nào hồi phục Nhậm Gia Thông. Nàng đem cuối cùng hồi phục lại nhìn một lần, sau đó thu hồi di động. Nhụy tỷ, ta luyến tiếc ngươi. Bắc Kinh sân bay, Hồ Nhất Nặc lôi kéo Vương Nam Nhụy tay không chịu buông ra. Được rồi, lần sau chúng ta còn tới Bắc Kinh xem ngươi. Hồ Vạn Hải dở khóc dở cười mà nhìn nữ nhi, hiện tại chính mình cái này ba ba địa vị đã giảm xuống. Lão Hồ, ngươi phải chú ý thân thể, tăng mạnh rèn luyện biết không? Chiếu cố hảo Nhụy tỷ, đừng làm cho nàng chịu ủy khuất. Hồ Nhất Nặc một tay lôi kéo Vương Nam Nhụy, một tay lôi kéo ba ba. Bọn họ sự nghiệp đều không ở bên này, hồi thành phố C là tất nhiên. Vương Nam Nhụy đôi tay ôm lấy Hồ Nhất Nặc, ở nàng bên thai nhỏ giọng dặn dò, hảo nữ hài nhi không được yêu sớm, trước đem học tập cùng công tác làm tốt. Xin cùng ta nói học viện ma pháp tuyển giác sự tình, ngươi hảo hảo chuẩn bị, bắt lấy nữ chính không là vấn đề. Hồ Nhất Nặc không nghĩ tới Nhụy tỷ nhanh như vậy liền tiến vào mẹ kế nhân vật, ngoan ngoãn gật gật đầu. Thiện đi ba ba cùng Nhụy tỷ, quốc khánh tiết chính thức kết thúc. Hồ Nhất Nặc nhìn bị Nhụy tỷ nhét đầy quần áo tủ quần áo, trong lòng phi thường cảm động. Nàng thứ hai cùng thứ sáu vẫn là trọ ở trường, cuối tuần sẽ lựa chọn đến trang viên nghỉ ngơi. Ba ba tỉ mỉ thiết kế phòng Hồ Nhất Nặc tất cả đều lợi dụng lên. Bị thổ lộ lúc sau tái kiến Nhậm Gia Thông, Hồ Nhất Nặc trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Bất quá, may mắn hắn trừ bỏ ái chịu chính mình trả lời vấn đề ở ngoài, hết thảy đều thực bình thường. Đến từ ma pháp vị diện ma pháp nhập môn chỉ nam cho Hồ Nhất Nặc rất lớn trợ giúp. Mỗi lần mở ra quyển sách này, chính mình trước mặt liền sẽ bày biện ra một bộ động họa. Làm nàng đem ma pháp sư thần thái cùng cử chỉ đều gần gũi quan sát một lần, thuận tiện học viết một ít cơ sở tri thức. Địa cầu bởi vì khuyết thiếu ma pháp nguyên tố, mặc dù là nàng có chú ngữ cùng đạo cụ cũng rất khó thực hiện ma pháp vận dụng. Bởi vậy, Hồ Nhất Nặc tâm thái thực hảo. Nàng cũng không có nghĩ tới mượn dùng quyển sách này thay đổi cái gì, nhưng là nó đích đích xác xác có thể trợ giúp đến chính mình đi tranh thủ học viện ma pháp nữ chính. Còn có máy móc vị diện đánh thưởng, cơ giáp vũ khí sách tranh làm nàng rõ ràng cảm nhận được máy móc vị diện văn minh cùng phát đạt. Những cái đó sáng tạo vũ khí, cơ giáp chiến xa làm nàng nhiệt huyết sôi trào. Nàng quả thực không dám tưởng tượng nếu chính mình có thể điều khiển này đó máy móc, nên có bao nhiêu huyên khốc. Lại đến thứ bảy buổi tối 8 giờ, Hồ Nhất Nặc mở ra màn ảnh, thấy được đại gia nhiệt tình sợp em. Hiện tại, nàng đã có thể độc lập thao tác toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Trần Sổ vừa vặn hôm nay có việc không ở, thiếu một cái hiện trường vây xem người, Hồ Nhất Nặc giống như càng thêm thả lỏng. Hoan nghênh đại gia đi vào thưa dạ phòng phát sóng trực tiếp. Gần nhất lại rất nhiều người ta, muốn biết tỉ muội tranh chấp tiểu kịch trường kế tiếp. Hôm nay, chúng ta liền tiếp tục kia chàng chưa xong diễn xuất. Đô đô đô vài tiếng điện thoại chờ thời thanh âm, sau đó bị chuyển được. Tuyết Nhi, ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, chúng ta đi lãnh chứng đi. Hoa Nga, vây xem các fan lập tức liền nổ tung nổi. Màn ảnh, các nàng rõ ràng nhìn đến Hồ Nhất Nặc phát ra này đoạn mang theo vội vàng tâm tình giọng nam. Nặc nữ thần, thỉnh nhận lấy ta đánh thưởng. Ngươi thế nhưng có thể sắm vai giọng nam. Còn có cái gì là ngươi làm không được? Cảm giác người nam nhân này là cái cha nam. Chuyên nghiệp kiên định, này thật là ta thưa dạ phát ra tới. Giây tiếp theo, Bạch Y Y mội mội lên sân khấu. Vẫn là cái kia lười biếng dơ lên ngữ điệu, lúc này đây lại mang theo châm chọc cùng cười nhạo. Lão bà ngươi rốt cuộc đồng ý cùng ngươi ly hôn. Vong hữu nào động lập tức mở rộng ra. Lần trước nữa phát sóng trực tiếp, Bạch Y Y mội mội hoành hành ngang ngược đoạt đi rồi tỷ tỷ ái nhân. Không nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng là đã kết hôn nhân sĩ. Hắn thật đúng là mặt đại, lừa tỷ tỷ còn tới cùng muội muội nói chân ái. Ngươi, Tuyết Nhi ngươi nói bậy gì đó. Ta khi nào kết quá hôn. Ngươi không tin ta có thể cho ngươi xem ta sổ hộ khẩu. Nam nhân thanh âm tạm dừng một giây đồng hồ, vội vàng chứng minh đến có vẻ trột dạ. Điện thoại kia đầu, tựa hồ có thể cảm nhận được hắn nắm chặt trong tay đồ vật. Ha ha. Bạch Y Lìa muội muội trong tiếng cười mang theo hiểu rõ hết thể hiểu rõ. Tuyết Nhi, ngươi đừng bị tỷ tỷ ngươi cấp lửa. Nàng. Nàng là vì tách ra chúng ta không chết thủ đoạn. Ta thể, ta yêu nhất người là ngươi. Ta danh nghĩa sở hữu tài sản đều có thể đổi thành tên của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn. Ta là thiệt tình. Nam nhân dụ dỗ thanh âm như vậy chân thành, đem chính mình tư bản bày ra tới, hắn không tin điện thoại kia đầu nữ nhân không động tâm. Triệu Nhảy Đình, nam, 30 tuổi, hộ tịch Sơn Đông Lâm Nghi, quê quán kết hôn 3 năm thê tử vừa mới kiểm tra ra mang thai. Hiện tại khai bảo mã, bị em đút. Bảy hệ là thuê tới, cùng bằng hữu kết phường khai công ty tư không gắn nợ, đã tuyên bố phá sản. Danh nghĩa phòng ở chỉ sợ ngày mai liền sẽ bị tòa án niêm phong. Ngươi gạt ta tỷ 3 năm cảm tình, ngươi cho rằng ta sẽ liền như vậy tính. Bạch Y Lìa muội muội thanh âm phảng phất đến từ địa ngục sứ giả, nàng hận không thể hủy đi người nam nhân này xương cốt, phóng làm trên người hắn huyết. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai? Nam nhân thanh âm tràn ngập sợ hãi, hắn sợ tới mức hai chân phát run. Liền thanh âm đều ổn không được. Phần 89. Chương 89. Triệu Nhảy Đình, ngươi lão bà hiện tại đang ở đi phá thai trên đường. Ngươi hối hận sao? Nếu ngươi hôm nay trong vòng không lăn ra thành phố A, ta cũng không dám bảo đảm chính mình trên tay tư liệu có phải hay không sẽ trình đến kiểm tra quan trong tay. Nhớ kỹ, là ngươi trước trêu chọc tỷ của ta. Lạnh giọng nói xong, Bạch Y Lìa muội muội khấu rớt điện thoại. Một vòi máu tươi theo nàng khỏe miệng chảy xuống, tích ở trên bàn thân thể khí quan hiến cho xin thứ thượng. A, thế nhưng là cái dạng này kết quả, thưa dạ ta không cần xem bi kịch. Ngươi nhanh lên đem muội muội viết sống lại, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Chỉ có ta chú ý tới thưa dạ một người phân sức hai giác suy diễn đến xuất thần nhập hóa sao. Siêu cấp chờ mong thưa dạ tác phẩm điện ảnh. Ô ô ô, ta tâm đều nắm ở cùng nhau. Thưa dạ, ngươi vì cái gì muốn viết như vậy bi tình chuyện xưa? Hạ kỳ có thể hay không xin ngọt ngọt ngọt? Khóc đến quá tàn nhẫn, làm ta hoán một chút. Hồ Nhất Nặc cắt phát sóng trực tiếp ca mạ dạ, thay đổi một khúc thư hoàn âm nhạc. Vì rất thật, nàng hàm răng phụ cận vẫn luôn cất giấu một viên huyết hoàn, còn hảo không có ảnh hưởng phát huy. Hảo, chuyện xưa đã nói xong, làm chúng ta tiếp tục hôm nay phát sóng trực tiếp đi. Kế tiếp thời gian, ta tưởng cùng đại gia chia sẻ một đoạn ngón tay thao. Cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể cùng ta cùng nhau tới. Đại gia nhưng đừng xem thường ngón tay thao, nó đối với trị liệu mất ngủ, giảm bớt áp lực, tiêu trừ mệt nhọc cùng tăng cường thị lực, thính lực đều là có trợ giúp. Màn ảnh dưới, Hồ Nhất Nặc ngón tay tinh tế mà lại thon dài. Để ép ngón giữa, ấn chỉ bụng, nhẹ nắm chặt ngón tay thượng động tác cùng với nhẹ nhàng âm nhạc, thoạt nhìn giống như là đầu ngón tay ở khiêu vũ. Hồ Nhất Nặc phi thường có kiên nhẫn, ước chừng dạy 3 lần. Hôm nay phát sóng trực tiếp cũng coi như là hoàn mỹ hạ màn. Vị diện phòng phát sóng trực tiếp, máy móc vị diện cơ giáp các ca ca đem Hồ Nhất Nặc phát sóng trực tiếp đẩy đưa cho bọn họ bằng hữu. Vì thế, máy móc vị diện trước mắt thoạt nhìn là Hồ Nhất Nặc fans nhiều nhất vị diện. Hồ Nhất Nặc vì cảm tạ này đó cơ giáp tiểu ca ca, đem trên địa cầu một ít chất lượng tốt tiểu thuyết làm đáp lễ, đưa tặng cho bọn hắn. Đương nhiên, chọn lựa đều là nam sinh ái xem đề tài, tỉ như trộm mộ bức ký, đô thị dị năng linh tinh. Không nghĩ tới, nàng lễ vật được đến cơ giáp tiểu ca ca nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Từ đây, nàng ở máy móc vị diện lửa lớn lên. Ngoài dự đoán chính là, lần này phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Hồ Nhất Nặc thu được đến từ tu chân vị diện đánh thưởng. Này đó trúc cơ linh dịch tặng cho ngươi, cảm tạ ngươi chúc ta đột phá khúc mắc. Phàm nhân dùng trúc cơ linh dịch trừ bỏ có thể tăng cường thân thể, kéo dài tuổi thọ, còn có thể cải thiện thể chất, trị liệu thân thể bệnh kín. Hồ Nhất Nặc nhìn ba lô nhiều ra tới 6 bình trúc cơ linh dịch, có một loại chính mình phất nhanh cảm giác. Đây chính là tài phú đều mua không tới thứ tốt. Việc học gáp lực hơn nữa công tác thượng vụn vặt sự tình, Hồ Nhất Nặc đã đem chu truyền phát sóng trực tiếp sửa vì hàng tháng truyền. Các fan tỏ vẻ tiếc nuối đồng thời, cũng lý giải nàng vất vả. Thưa dạ, ta đã đến sân bay, ngươi người ở nơi nào? Xin khoảng thời gian trước giúp thưa dạ bắt lấy hai cái không tồi quảng cáo đại ngôn, lần này hắn tự mình mang đội lại đây quay chụp. Cơ AA nhất rộng thùng thình hợp đồng điều ước chính là điểm này hảo, toàn bộ đoàn đội có thể vì cá nhân phục vụ, không cần Hồ Nhất Nặc chuyên môn chạy đến nước Mỹ đi. Ta liền ở sân bay cửa, hiện tại có điểm kẹt xe, ta đại khái còn cần 5 phút. Hồ Nhất Nặc nhớ tới lần đầu tiên thấy xin cảnh tượng. Như vậy thú vị người, đích xác không nhiều lắm thấy. Hắn cho chính mình lớn nhất lý giải cùng duy trì. Hải. Xin. Hải. Lo dần sờ. Hồ Nhất Nặc đi vào sân bay, liếc mắt một cái liền thấy được Mỹ đại thúc xỉn, còn có mập mạp lo dần sờ. Trừ cái này ra, nàng cũng cho mặt khác đi theo nhân viên công tác một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lo dần sờ chính là chủ động yêu cầu bỏ ra kém, hắn thực nhớ mong ngươi. Xin nhẹ nhàng mà ôm một chút Hồ Nhất Nặc, này nửa năm thời gian nàng thật là làm hắn kinh hỉ. Vậy bộ thượng phát sóng trực tiếp hắn chính là đều đuổi theo xem qua, đích xác biểu hiện đến phi thường hảo. Cùng fans hô động cũng thường xuyên. Đúng vậy, ta tinh linh, ngươi càng dài càng mỹ. Lo dần sờ khó được lộ ra hiểu ý tươi cười. Ở lo dần sờ trong mắt, Hồ Nhất Nặc chính là phương đông kỳ tích. Nàng tổng có thể cho người kinh hỉ. Lần này, xin mang đến chính là một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ trang phục đại ngôn cùng một cái châu báo quảng cáo đại ngôn. Thân là thưa dạ trợ lý, vì vị ân đại bộ phận thời điểm ở nước Mỹ xử lý một ít cùng Hồ Nhất Nặc có quan hệ việc vặt. Nàng cùng thưa dạ phân cách hai nơi. Toàn dựa hẹ chặt cùng bưu kiện tới liên hệ. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Thưa dạ, lần này tới ta liền không tính toán đi rồi. Ta sẽ đem ngươi gần nhất hành trình đều an bài hảo, hôm nay buổi tối gửi đi đến ngươi hộp thư. Hồ Nhất Nặc là nàng tiếp xúc quá tốt nhất ở chung nghệ sĩ, không chỉ có không có tính tình, đối người còn đặc biệt hiền lành. Lựa chọn quay chụp địa chỉ thời điểm, lo dần sơ pass vài cái đạo diễn tổ đề nghị. Cuối cùng, Hồ Nhất Nặc đem bọn họ đưa tới chính mình trang viên. Hoàn Mỹ. Đây mới là ta muốn quay chụp nơi sân. Nước Pháp xa xỉ trang phục nhãn hiệu lần này đẩy ra thiếu nữ hệ lễ phục vừa lúc cùng Hồ Nhất Nặc phi thường đáp. Nơi sân hơi chút một bố trí, liền có lâu đài cổ buổi lễ long trọng cảm giác. Dẫm lên hoa tươi cánh hoa đi tới thiếu nữ, hấp dẫn toàn thể nhân viên công tác lực chú ý. Bọn họ lần đầu tiên kiến thức liền chụp quảng cáo đều không nở dê diễn viên, nàng từ đầu tới đuôi đều như là một cái tới tham gia yến hội quan trọng khách quý. Mỗi lần dừng chân, ánh sáng cùng bối cảnh đều vừa vặn tốt. Thiếu nữ tinh tế, nhu nhược, ngây thơ hồn nhiên triển lộ không bỏ sót. Ngay cả ở trong hoa viên đình hóng gió chung ngồi xuống, cũng mị đến giống một bức họa. Chúng ta lần này mang theo mấy bộ lễ phục lại đây. Lo Dần Sờ ở công tác khoảng cách, quay đầu hỏi hướng phía sau trợ lý. Lo Dần Sờ, Hồ Nhất Nặc trên người xuyên chính là cuối cùng một bộ. Nhanh như vậy. Lo Dần Sờ còn không có chụp đủ. Ta ông trời, Lo Dần Sờ. Chúng ta từ buổi sáng 8 giờ chụp đến bây giờ buổi chiều 2 điểm, liền giữa trưa cơm cũng chưa ăn. Ngươi cảm thấy mau sao? Ta cảm thấy, dù sao ta là sắp kiên trì không được. Xỉn khoa trương mà vớt chính mình bụng, hắn phải bị đói hôn mê. Lo Dần Sờ phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Hồ Nhất Nặc, nàng có khỏe không? Kết quả, vừa lúc nhìn đến vị vị ẩn lén lút cấp Hồ Nhất Nặc uy điểm tâm cảnh tượng. Thiếu nữ có lẽ là đói lả, vì không phá hư chính mình trên môi trang dung, nàng cái miệng nhỏ nhấm nuốt trong miệng điểm tâm. Trên mặt biểu tình, gái đúng chỗ ngứa hạnh phúc. Một màn này, cũng bị Lo Dần Sờ tay mắt lanh lẹ quay chụp xuống dưới. Sớm định ra 2 ngày trang phục quay chụp nhiệm vụ, bọn họ gần hoa 1 ngày thời gian liền toàn bộ thu phục. Đại gia tuy rằng mệt, nhưng cũng phi thường hưởng thụ cái này quá trình. Chủ yếu là thị giác thượng kinh diễm, còn có sâu trong nội tâm bội phục. Cùng ngày, Hồ Nhất Nặc mệt đến liền trường học đều không có hồi, trực tiếp từ đầu thiên buổi tối 8 giờ ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ. Rời giường thời điểm, Hồ Nhất Nặc vẫn như cũ cảm thấy trên người có điểm bùn rùn. Ngày hôm qua vì bảo trì quay chụp khi ưu nhã dáng người, nàng không thể không thẳng thắn eo lưng, cơ bắp quá mức căng chặt dẫn tới thân thể không khỏe. Ở Tiểu Nhan kiến nghị hạ, Hồ Nhất Nặc dùng một lọ trúc cơ linh dịch. Hiệu quả phi thường rõ ràng, vừa rồi còn đau nhức cơ bắp phảng phất khôi phục phía trước sức sống. Nàng thậm chí có một loại cả người nhẹ nhàng, phảng phất nhẹ nhàng nhảy dựng liền có thể bay lên tới ảo giác. Suy xét đến Hồ Nhất Nặc trạng thái, xỉn săn sóc mà thả một ngày giả, nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục châu đáo quảng cáo quay chụp. Xin bọn họ là thứ 6 tới Bắc Kinh, này liền ý nghĩa Hồ Nhất Nặc thứ 2 yêu cầu xin nghỉ. Nhậm Gia Thông vừa vặn thứ 2 không có khóa. Mặt khác có một môn bài chuyên ngành lão sư liền không phải dễ nói chuyện như vậy. Cuối cùng xem ở giáo sư Vương mặt mũi thượng, nàng miễn cưỡng đồng ý Hồ Nhất Nặc xin nghỉ. Bất quá, giáo thụ yêu cầu Hồ Nhất Nặc cuối kỳ khảo thí thành tích cần thiết đạt tới 90 phân trở lên. Theo lý thuyết, nàng yêu cầu cũng không quá mức. Có thể thi đậu Đại học Thanh Hoa toán học chuyên nghiệp đều là các trường học nổi bật học sinh. Chính là, cửa này công khóa khảo thí có tiếng biến thái. Nghe nói giáo thụ khảo thí trước sẽ ở bảng đen thượng viết một câu. Tắc ít ẻ ạ si. Nay cũng không phải là muốn ngươi phóng nhẹ nhàng ý tứ, mà là làm ngươi chọn lựa đơn giản để mục làm. Trần Sổ đi vào trang viên, Hồ Nhất Nặc đang ở trong hoa viên ngắt lấy hoa tươi. Nghe thấy động tĩnh, nàng xoay người lại, một nụ cười nổi lên gương mặt. Sổ ca. Hồ Nhất Nặc một tay để làn váy, một tay cầm hoa tươi chạy hướng cổng lớn. Dưới ánh mặt trời, nàng tiếng cười mang theo kinh hỉ cùng sung sướng. Ta cho rằng hôm nay sẽ nhìn đến mệt nằm liệt ngươi. Không nghĩ tới ngươi tinh thần trạng thái tốt như vậy. Ngày hôm qua chụp quảng cáo không mệt sao? Thứ 6 buổi chiều Trần Sổ vì giúp Gia Gia xử lý xã bảo tin tức trở về một chuyến thành phố C, trong tay hắn dẫn theo chính là Hồ Ba Ba cùng nhụy tỷ thác hắn mang lại đây đồ vật. Mệt. Ngày hôm qua từ buổi sáng 8 giờ vẫn luôn chụp đến buổi chiều 3 giờ. Hào vất vả nha. Hồ Nhất Nặc dùng không ra tới tay kéo Trần Sổ cánh tay, ánh mắt vẫn luôn ngắm trên tay hắn đồ vật. Nhụy tỷ ở hẹ chặt thượng nói. Làm Trần Sổ cho nàng mang lễ vật lại đây. Trần Sổ làm bộ không có nhìn đến Hồ Nhất Nặc đôi mắt nhỏ, hắn thực thích Hồ Nhất Nặc tầm mắt đều tập trung ở chính mình trên người cảm giác. Sổ ca, ngươi trên tay cầm chính là cái gì? Hồ Nhất Nặc chọn một đóa hoa tươi, hơi hơi nhón mũi chân, cắm ở Trần Sổ màu trắng áo sơ mi nút thắt phùng thượng. Sau đó, nàng chính mình che miệng nở nụ cười. Đi thôi, đi vào mở ra nhìn xem. Trần Sổ sủng nịch nắm Hồ Nhất Nặc tay. Lòng bàn tay tương dán nháy mắt. Hai người nhìn nhau cười. Nhụy tỷ nói đây là nàng cùng thúc thúc cho ngươi cầu đùa bình an, ở chùa miếu khai qua quang. Dặn dò ngươi muốn tùy thân mang theo. Còn có cái này, này đó là thúc thúc thân thủ làm đồ ăn vặt, hắn nói ngươi liền thích ăn này đó tiểu ngoạn ý nhi. Trần Sổ đem lễ vật mở ra, đặt ở Hồ Nhất Nặc trước mặt. Hồ Nhất Nặc cảm động mà cầm lấy bùa bình an, ba ba cùng Nhụy tỷ tâm ý nàng thu được, nàng nhất định sẽ hảo hảo. Hai chi quảng cáo trong kế hoạch, đều là không có nam chính. Không nghĩ tới ngày hôm sau châu đáo quảng cáo quay chụp chung, Lo Dần Sờ đột nhiên có tân ý tưởng. Quay chụp địa điểm đính ở một hoàn cảnh phi thường duyên dáng 6 sao khách sạn bên ngoài bể bơi bên. trước kia cũng không mang bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Hồ Nhất Nặc ở mang lên trọn bộ kim cương trang sức lúc sau, cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác. Kim cương quang mang cũng không có che giấu nàng bản thân mỹ lệ, ngược lại cùng tự thân trắng nón da thịt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Nhậm Gia Thông cũng không biết Hồ Nhất Nặc hôm nay ở khách sạn này quay chụp quảng cáo. Đương hắn cùng người nói xong sinh ý đi ngang qua bể bơi, vừa lúc nhìn đến Hồ Nhất Nặc lui về phía sau thời điểm không cẩn thận đụng phải quay chụp thiết bị, dưới chân uốn éo, thân thể tài tiến bể bơi chung. Vì ẩn tiếng kinh hô mới vừa rơi xuống, Nhậm Gia Thông đã nhảy vào bể bơi chung. Phần 90. Chương 90. Lo dần sờ ở xác nhận Hồ Nhất Nặc bản thân liền sẽ bơi lội lúc sau, ngăn trở những người khác cứu viện. Hắn thao tác dưới nước camera, hoàn mỹ mà bắt giữ đến nhận chức Gia Thông anh hùng cứu mỹ nhân hình ảnh. Đứng ở Lo dần sờ bên cạnh xỉn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nguyên bản cũng tưởng nhảy xuống đi cứu người, chẳng qua nam nhân kia so với hắn phản ứng càng thêm nhanh chóng. Thoạt nhìn, bọn họ hẳn là nhận thức, bằng không nam nhân trên mặt biểu tình sẽ không như thế kinh hoàng. Thiên nột. Hảo duy mỹ một màn. Đứng ở trên bờ người đều xem ngây người. Hồ Nhất Nặc hôm nay xuyên vừa vặn là quần trang, tránh cho đi qua nguy hiểm. Ở màu lam nhạt trong nước, vứt bỏ nhất mới đầu kinh hoàng, yên ổn xuống dưới nàng tựa như một cái mỹ nhân ngư. Trong nước nhanh chóng bơi lội Nhậm Gia Thông dáng người tất hiện, ướt đấm quần áo kể sát ở mạnh mẽ thân hình thượng. Xôn xao một tiếng, Nhậm Gia Thông phá tan mặt nước. Hắn nâng lên Hồ Nhất Nặc thân thể, đem nàng đặt ở bên bờ. Lo dần sờ màn ảnh vừa lúc bắt giữ tới rồi hắn trong mắt trần trụi hái mộ cùng lo lắng. Vì ẩn luống cuống tay chân mà dùng khăn lông bao vây lấy thưa dạ thân thể, tháng 11 thời tiết đã bắt đầu biến lạnh. Ngàn vạn nhưng đừng bị cảm. Quay chụp một buổi sáng đều không hợp tâm ý Lo dần sờ tại đây chàng ngoài ý muốn chung tìm được rồi chính mình nhất vừa lòng màn ảnh. Đạo diễn tổ phản ứng nhanh chóng, trước tiên an bài người mang Hồ Nhất Nặc đi xúc rửa nước cấm tắm. Bao gồm cứu người Nhậm Gia Thông, cũng cho hắn ở khách sạn khai gian phòng. Ở xác nhận Hồ Nhất Nặc thật sự không có việc gì lúc sau, đại gia cũng mới an tâm. Lo dần sờ cùng xin gõ khai Nhậm Gia Thông phòng môn, tự giới thiệu lúc sau, xin thuyết minh chính mình ý đồ đến. Nhậm tiên sinh, ngài hảo. Vừa rồi chúng ta màn ảnh camera bắt giữ tới rồi ngài anh hùng cứu mỹ nhân trường hợp, thật là phi thường duy mỹ. Chúng ta đạo diễn tổ tưởng trưng cầu ngài ý kiến, có không đem một đoạn này dùng làm thương nghiệp quảng cáo. Ngài yên tâm, nếu ngài để ý mơ ước vấn đề, chúng ta có thể hư hóa dung mạo, hoặc là chỉ lấy ra ngài bóng dáng. Rõ ràng Nhậm Gia Thông không thiếu tiền. Thù lao khẳng định là có, nhưng là xỉn cũng không có lấy này làm thuyết phục đối phương lý do. Có thể cho ta xem vừa rồi màn ảnh quay chụp đến hình ảnh sao? Nhậm Gia Thông yêu cầu làm xỉn cùng Lo dần sờ không hiểu ra sao. Bất quá, yêu cầu này bọn họ tự nhiên là có thể thỏa mãn. Nhậm Gia Thông đem không có xử lý quá quay chụp từ đầu đến cuối nhìn một lần, khi trường không vượt qua 5 phút. Ta có thể đồng ý ra kính, nhưng là cái này video ta thấp hơn bản thảo. Nhậm Gia Thông đưa ra chính mình yêu cầu. Hồ Nhất Nặc bên kia thu được quảng cáo hoàn thành quay chụp thuyết minh. Nàng rơi xuống nước cùng Nhậm Gia Thông xuất hiện đều thực ngoài ý muốn, kết quả này cũng có chút ngoài dự đoán mọi người. Lo dần sờ quay chụp hình ảnh nàng có xem qua, trong nước kim cương phá lệ long lánh, phi thường phù hợp chủ đề. Khách sạn quán cà phê, còn lại đạo diễn tổ người đã ly tràng. Hồ Nhất Nặc trước mặt thả một ly sữa bò nóng, nàng đối diện Nhậm Gia Thông điểm một ly hồng trà. Ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất chiếu tiến quán cà phê. Kim sắc quang mang ở gặp được Hồ Nhất Nặc đen nhánh đầu tóc sau, chiết xạ đến vách tường phía trên. Đây là Nhậm Gia Thông cùng Hồ Nhất Nặc thổ lộ lúc sau, bọn họ hai người lần đầu tiên đơn độc ở chung. Trong không khí hơi có điểm xấu hổ. Ta vừa mới cho ngươi đẩy tặng một cái hẻ chặt danh thiếp, nàng là một người lao chung y, ta đem ngươi hôm nay rơi xuống nước tình huống cùng nàng nói, nàng sẽ cho ngươi khai mấy bức trung dược. Nhớ rõ muốn nghe bác sĩ nói, đem dược đều uống lên. Nữ hải tử thân thể, chịu không nổi một chút lạnh lẽo. Nhậm Gia Thông tận lực đem tầm mắt đặt ở sữa bò ly thượng, không cho Hồ Nhất Nặc áp lực. Nhậm sư huynh, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Ngươi trở về cũng lộng phó trung dược tới uống. Vừa mới rơi xuống nước kia một khắc, nàng bản năng bắt đầu kinh hoàng. Hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình sẽ bơi lội, cũng liền chậm rãi thả lỏng. Nhậm Gia Thông xuất hiện, làm nàng phi thường cảm động. Lúc này vừa đến mùa thu, bể bơi thủy lạnh thấu tim. Tuy rằng không có đạt tới đến xương trình độ, nhưng là đích xác làm người phi thường không thoải mái. Nhậm Gia Thông nghe được Hồ Nhất Nặc quan tâm, phát ra một tiếng cười khẽ. Ta không quan hệ, ta chính là ngày mùa đông đều tẩy tắm nước lạnh người. Điểm này lạnh lẽo, hoàn toàn không có vấn đề. Hồ Nhất Nặc kinh ngạc mà ngẩng đầu, vừa lúc đôi tiền nhiệm Gia Thông hai mắt. Đây là một đôi giống như quần cuộn biển sao giống nhau thâm thúy đôi mắt, Hồ Nhất Nặc không dám nhìn kỹ lập tức thay đổi tầm mắt. Đúng rồi, lão sư làm người đem phía trước làm đầu để sửa sang lại một thiên luận văn ra tới. hắn muốn đẩy đến quốc tế tập san thượng phát biểu, ngươi thử viết viết. Gặp được bất luận vấn đề gì, ngươi tùy thời đều có thể tới hỏi ta. Không cần cảm thấy ta thích ngươi, ngươi liền có rất lớn áp lực. Tương lai, sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Ngươi đem ta trở thành ngươi fans chí nhất liền hảo. Nhậm Gia Thông càng là nói như vậy, Hồ Nhất Nặc liền càng là phóng không khai. Điểm này, Nhậm Gia Thông đảo cũng không có cưỡng cầu. Hắn đem Hồ Nhất Nặc đưa về đến cổng trường, dặn dò nàng nhớ rõ đi lấy ngao chế tốt trung dược sau, liền xe đều không có hạ, lập tức khai đi rồi. Thưa dạ, vừa rồi đưa ngươi trở về người là dạy học thụ đi. Chu Tiểu Khiêu mua mì xả kẹ đi hướng cổng trường, vừa vặn nhìn đến Hồ Nhất Nặc cùng dạy học thụ phất tay cáo biệt. Tiểu Nhảy, ân, ta ở bên ngoài vừa vặn đụng tới dạy học thụ, hắn tiện đường đưa ta trở về. Hồ Nhất Nặc cũng không sợ Tiểu Nhảy hiểu lầm cái gì. Thân là bạn cùng phòng, nàng còn có thể không biết chính mình. Ta cùng Nana vẫn luôn cảm thấy dạy học thụ thích ngươi, hắn mỗi lần đi học đều nhìn chúng ta châu ngồi phương hướng. Ánh mắt kia, đặc ôn nhu. Tiểu Nhảy đem trong tay dẫn theo như xạ kẹ đưa cho Hồ Nhất Nặc, này vốn chính là cho nàng mua. Bị các ngươi đã nhìn ra. Có như vậy rõ ràng sao? Hồ Nhất Nặc nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Nhảy. Ha ha, không có gì. Thưa dạ, ta là xem ngươi gần nhất có tâm sự mới muốn cùng ngươi nói cái này đề tài. Kỳ thật, chúng ta lớp học thật nhiều nam sinh đều thích ngươi, ngươi có áp lực sao? Vì cái gì đối tượng đổi đến nhận chức giáo thụ nơi này, ngươi liền sẽ cảm thấy biến yếu. Chu Tiểu Khiêu từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì, nàng sẽ không quanh co. Ta cũng không biết. Hồ Nhất Nặc túi đầu hút một ngụm nhịu sake, nàng mê mang mà nhìn về phía nơi xa. Ta nói ta cái nhìn, ngươi tham khảo một chút. Sổ ca cũng thích ngươi, ngươi có áp lực sao? Không có, đúng hay không? Ta xem ngươi mỗi lần cùng sổ ca ở chung đều rất vui vẻ. Tới rồi dạy học thụ nơi này, trở nên bất đồng là bởi vì, gần nhất hắn đích xác so với chúng ta lớn tuổi, trên người có một cổ tử uy nghiêm kính nhi. Thứ hai, ngươi là tôn kính hơn nữa sùng bái hắn, đúng không? Hồ Nhất Nặc khẳng định gật gật đầu. Này liền đúng rồi. Đổi thành là ta, một cái tuổi so với ta đại, vũ lực giá trị ở ta phía trên, làm ta tôn kính nam nhân thích ta, ta cũng sẽ cảm thấy bất an, này thực bình thường. Chu Tiểu Khiêu hạ một cái kết luận. Ta cảm thấy ngươi không cần đem hắn trở thành lão sư hoặc là kẻ ái mộ, ngươi trực tiếp đem hắn trở thành huynh trưởng thì tốt rồi. Sư muội có việc, sư huynh hỗ trợ, huynh trưởng chiếu cố muội muội không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Đừng nghĩ như vậy phức tạp, chúng ta gạo nếp chính là hy vọng ngươi vẫn luôn là vui vui vẻ vẻ. Giờ phút này Chu Tiểu Khiêu ở Hồ Nhất Nặc trong mắt giống như là tiểu thái dương giống nhau tồn tại, chiếu sáng nàng nội tâm. Ta cá nhân cảm thấy, luyến không luyến ái, cùng ai luyến ái đối với ngươi mà nói đều còn quá xa xôi. Ta chính là vẫn luôn đều ở chờ mong ngươi bước lên ảnh hậu bảo tọa. Có vấn đề giao cho thời gian, nó sẽ cho ngươi tốt nhất đáp án. Chu Tiểu Khiêu khó được nói một câu cảm tính nói. Hồ Nhất Nặc kéo Chu Tiểu Khiêu cánh tay, nàng thật sự thực cảm ơn chính mình nhân sinh trên đường gặp được mỗi người. Thanh Thanh, Tiểu Dễ, Tả Duệ, không biết bọn họ hiện tại quá đến thế nào. Hôm nay chẳng vạng, nhân dân đại học ký túc xá nữ dưới lầu, đang ở tiến hành một hồi tỉ mỉ chuẩn bị thổ lộ. Lưu Thư Thanh mới từ thư viện trở về, xa xa mà nhìn đến ký túc xá hạ vây quanh một đám người. Nàng còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, vừa mới đến gần đã bị người đẩy mạnh một cái dùng hoa hồng cùng ngọn nến bãi thành tâm hình hoa đôi bên trong. Nàng đối diện, Trương Hạ quỳ một gối xuống đất, tay phải nâng lên một cái tiểu hộp quà. Chờ mong hai mắt rực rỡ lấp lánh. Lưu Thư Thanh, thỉnh đáp ứng làm bạn gái của ta, hảo sao? Ta là thật sự thực cái ngươi. Trương Hạ một sửa phía trước làm chuyện gì đều không để bụng bộ dáng, thành khẩn mà nhìn Lưu Thư Thanh. Hắn bị nàng tài hoa sở đả động, vì nàng thanh âm sở mê muội. Ở hắn xem ra, Lưu Thư Thanh chính là vì hắn lượng thân chế tạo nữ hài. Hắn hiểu nàng ca tử, mà nàng có thể sướng ra hắn tiếng lòng. Đáp ứng hắn. Vây xem đồng học kích động đến không được. Lưu Thư Thanh ở trong trường học phi thường điệu thấp, nhưng là nhân duyên thực hảo. Tân sinh tài nghệ triển lãm sẽ thượng, nàng một khúc nguyên sang tác phẩm kinh diễm toàn thể sư sinh. Quỳ trên mặt đất nam nhân cùng Lưu Thư Thanh thoạt nhìn trai tài gái sắc, đây là nhiều ít nữ hài tử tha thiết ước mơ thổ lộ. Nhưng mà giờ phút này, vị này người đại giáo hoa mở to hai mắt. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ đối trận này thổ lộ cảm thấy phi thường đột ngột. Không được, ta không đồng ý. Nhan Phi Dịch lột ra đám người, ở mọi người đều không có lấy lại tinh thần thời điểm, một phen giữ chặt Lưu Thư Thanh mang theo nàng chạy ra vòng vây. Sự tình thế nhưng xuất hiện đại xoay ngược lại, một cái đột nhiên xuất hiện đại nam hải mang đi nữ chính. Chờ Trương Hạ phục hồi tinh thần lại, Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch đã biến mất ở vườn trường lộ cuối. Bên người các nữ sinh nhìn mất mát Trương Hạ, hận không thể thay thế Lưu Thư Thanh đáp ứng hắn thổ lộ. nhanh chóng chạy vội làm Lưu Thư Thanh cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Nhan Phi Dịch xuất hiện làm nàng không cần đối mặt Trương Hạ thổ lộ, cho nên nàng là tự nguyện chạy ra mà không phải bị bắt. Lòng bàn tay dao nắm đôi tay nóng bỏng chung mang theo mồ hôi. Trong rừng cây, một viên thật lớn cây ngô đồng hạ, Nhan Phi Dịch đem Lưu Thư Thanh để ở trên thân cây, đôi tay phủng nàng mặt, giống như cơ khát lữ nhân tìm được cam tuyển, một ngụm hôn đi lên. Mở to hai mắt, Lưu Thư Thanh đôi tay ra sức đẩy trước người Đại Nam Hải. Hắn đây là đang làm gì? Nhan Phi Dịch nhắm mắt lại, hắn không dám nhìn Lưu Thư Thanh hai mắt. Chống đẩy đôi tay làm hắn trong lòng đau xót, trừ bỏ gắt gao mà dán hương mềm đôi môi, hắn không biết chính mình còn có thể làm cái gì làm Thanh Thanh minh bạch chính mình tâm. Phần 91. Chương 91. Lưu Thư Thanh đôi tay chống ở Nhan Phi Dịch trước ngực, đối phương kịch liệt tim đập làm nàng phảng phất bị bỏng rát. Trên tay kháng cự dần dần mất đi lực đạo, hô hấp gian tất cả đều là Đại Nam Hải trong miệng bạc hà vị cùng cực nóng nhiệt độ cơ thể. Một mảnh lá rụng chậm rãi từ không trung rơi xuống Lưu Thư Thanh đỉnh đầu, trong bụi cỏ khúc khúc thẹn thùng mà trốn vào trong động. Đương Nhan Phi Dịch rốt cuộc nhả ra, hắn kiên định mà nắm lấy Lưu Thư Thanh đôi tay. Cười đến giống như là ăn vụng đến kẹo hải tử, đáy mắt hưng phấn đã mãn đến tràn ra tới. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Lưu Thư Thanh nhíu mày, đôi tay bị đè lại, nàng hận không thể cắn đối phương một ngụm. Ta ở thân ngươi nha. Nhan Phi Dịch nói xong, mặt đỏ tới rồi bên thai mặt sau. Cho dù là nương mở nhạt ánh sáng, cũng có thể xem đến rõ ràng. Lưu Thư Thanh tưởng tượng đến cái này liền tới khí, dùng sức muốn rút về chính mình đôi tay, lại bị đối phương nắm đến gắt gao. Buông ra. Thẹn quá thành giận nàng cơ hồ muốn dùng chân cho hắn đá qua đi. Không bỏ. Buông ra ngươi liền chạy. Thanh Thanh, ta thích ngươi. Ngươi không cần đáp ứng Trương Hạ theo đuổi, được không? Nhan Phi Dịch không biết xấu hổ vui đùa lại, cái này kiều giải đến nước chảy mây trôi, không hề có không khỏe cảm. Hảo hảo nói chuyện, Nhan Phi Dịch. Ngươi lại không buông ra ta sinh khí. Lưu Thư Thanh gấp đến độ không được, nàng trong lòng loạn đến lợi hại. Nhưng mà, đúng lúc này, Nhan Phi Dịch buông ra đôi tay đồng thời, đem nàng gắt gao mà bó ở trong ngực. Dùng mắt cọ nàng cổ, Nhan Phi Dịch nhỏ giọng mà nói, Thanh Thanh, ngươi đừng nóng giận. Ta vừa rồi rất sợ hãi, ta nếu là lại muộn trong chốc lát, ngươi có phải hay không liền đáp ứng hắn. Bị ôm lấy kia một khắc, Lưu Thư Thanh tâm phòng lập tức liền sụp đổ. Dù sao cũng là sớm chiều ở chung một năm tiểu đồng bọn, Nhan Phi Dịch vẫn luôn sắm vai bọn họ trung gian vui vẻ quả nhân vật. Hắn khi nào bắt đầu thích chính mình? Ta hiện tại không tính toán yêu đương. Lưu Thư Thanh bất đắc dĩ mà nói. Ba mẹ bị đánh trải qua ở nàng trong đầu rơi xuống khắc sâu dấu vết. Nàng phát quá thể phải cho bọn họ không giống nhau sinh hoạt. Luyến ái chuyện này quá xa xỉ, nàng tiêu phí không dậy nổi. Hảo, ngươi nói, ta tin ngươi. Không được đồng ý Trương Hạ theo đuổi. Muốn luyến ái liền cùng ta nói, ta tùy thời chờ. Nhan Phi Dịch buông ra Lưu Thư Thanh, hắn biết nàng nói chính là thật sự. Ký túc xá hạ, hết thể khôi phục bình thường. Lưu Thư Thanh bắt thông Trương Hạ điện thoại thời điểm, hắn đang ở đua xe. Xin lỗi, sự tình hôm nay làm ngươi thực không có mặt mũi. Ta không thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Lưu Thư Thanh cảm thấy vẫn là yêu cầu đem nói rõ ràng. Rốt cuộc, Trương Hạ cùng chính mình có công tác thượng lui tới. Trong xương cốt, nàng chính là cái có nề nếp nữ hải. Ta liền biết sẽ là như thế này. Ngươi thích cái kia mao đầu tiểu tử. Ta không tin. Ta hiện tại muốn đi trị liệu thất tình tình thương đi, trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không ở ngươi trước mặt xuất hiện. Hy vọng lần sau tái kiến, ta còn có thể có cơ hội lại theo đuổi ngươi. Trương Hạ khấu rớt điện thoại, dùng sức đem điện thoại ném xuống vách núi. Đột nhiên chú im một chút tay lái, dưới chân đem chân ga giẫm rốt cuộc. Hắn xa không bằng chính mình trong giọng nói biểu hiện đến như vậy nhẹ nhàng. Hồ Nhất Nặc quan tâm mà nhìn chính mình đối diện Lưu Thư Thanh, giữ chặt tay nàng. Cho nên, ngươi cự tuyệt Trương Hạ thổ lộ. Kia tiểu dễ đâu? Ta không biết. Ta hiện tại không nghĩ yêu đương, ta liền tưởng hảo hảo học tập, nhiều kiếm ít tiền. Lưu Thư Thanh hồi nắm lấy bạn tốt tay, nàng yêu cầu nói hết, cho nên trước tiên nghĩ tới Hồ Nhất Nặc. Ha ha, ta cũng tưởng hảo hảo học tập, nhiều kiếm tiền. Chúng ta ý tưởng là giống nhau. 11 cuối tháng, Hồ Nhất Nặc đến Los Angeles sân bay, vừa vặn nhìn đến đầu tháng sở quay chụp châu báo quảng cáo. Không thể không thừa nhận, lo dần sờ đáy nước chụp hình màn ảnh tương đương kinh diễm. Ha la, thưa dạ xem chính mình xem ngây người. Vẫn là đang xem cái kia anh hùng cứu mỹ nhân nam nhân. Xin liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Hồ Nhất Nặc. Mỹ lệ phương đông thiếu nữ đã ở sân bay thu hoạch 200% tỷ lệ quay đầu. Xin, ngươi luôn là như vậy đâu. Hồ Nhất Nặc phía sau còn đi theo vị vị ẩn, nàng từ lần trước quảng cáo quay chụp lúc sau liền không có lại rời đi Hồ Nhất Nặc. Và ở khách sạn là sáng sớm liền an bài tốt, thử kính thời gian ở 3 ngày sau. Hồ Nhất Nặc thật vất vả thỉnh đến giả, trước tiên lại đây nàng tính toán bái phòng thần tượng cắt đờ dỉn khang ni nữ sĩ. Kevin lúc này hẳn là cũng đã về đến nhà đi. Dùng hẹ chặt liên hệ Kevin thời điểm, Hồ Nhất Nặc cùng cắt đờ dỉn nữ sĩ có một cái ngắn gọn video nói chuyện thiếm. Tiếp thu đến thần tượng làm khách mời, Hồ Nhất Nặc kích động hơn nửa ngày, nàng không biết hẳn là như thế nào hình dung tâm tình của mình. Luôn mãi cùng vì vị ẩn xác định chính mình phục sức cùng trang dung hoàn toàn khéo léo sau, Hồ Nhất Nặc mang theo đưa cắt đờ dỉn lễ vật ra cửa. Hồ Nhất Nặc dần dần mà ý thức được, mang trang tham dự nào đó trường hợp, kỳ thật là vì biểu đạt đối chủ nhân cùng tham dự giả tôn kính. Kevin, đã lâu không thấy. Chuông cửa vang lên bất quá 3 tiếng, tới mở cửa người là Kevin. Hắn biến đen, trên mặt tươi cười vẫn như cũ như vậy quen thuộc. Thưa dạ, mời vào. Đã lâu không thấy. Kevin thân sĩ mà thoái nhượng ra cửa khẩu vị trí. Hồ Nhất Nặc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cắt đờ dìn liền có một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác, trên người nàng khí chất làm Hồ Nhất Nặc nhớ tới chính mình vỡ lòng ngữ văn lão sư. Như thế dịu dàng ưu nhã nàng, thế nhưng có thể viết ra như vậy rộng lớn đại khí tiểu thuyết, thật thật làm nàng bội phục. Nga, bà bối, ta quá thích người đưa ta lễ vật. Cắt đờ dìn mở ra Hồ Nhất Nặc lễ vật, bên trong là một cái Trung Quốc dân tộc phong áo choàng. Hồ Nhất Nặc cùng cắt đờ dìn cùng nhau vượt qua một cái vui sướng buổi chiều. Kevin thấy mụ mụ cùng thưa dạ trò chuyện với nhau thật vui, lén lút rời khỏi ban công, cũng không có tham dự hai vị nữ sĩ nói chuyện phiếm. Kevin, cùng mụ mụ ngươi nói chuyện phiếm ta được lợi không ít. Ta thật là quá thích nàng. Hồi khách sạn trên đường, Hồ Nhất Nặc nhìn về phía chính mình bên cạnh người Kevin. Mấy tháng không thấy, hắn thành thục rất nhiều. Trên người quang mang thu liễm một ít, tựa như một khối mài giũa lúc sau ngọc thạch. Nhìn ra được tới, mụ mụ nàng cũng thực thích ngươi. Hôm nay thật là vui sướng một ngày. Thế nào? Ngươi có tin tưởng bắt lấy nữ chính sao? 3 tháng du lịch làm Kevin nghĩ thông suốt Hồ Nhất Nặc cự tuyệt chính mình chuyện này. Kỵ sĩ hắn còn tính toán tiếp tục đường, bọn họ đại khái thật sự không thích hợp làm người yêu. Ân, ta tới phía trước chính là chuẩn bị thật lâu. Hy vọng có thể thuận lợi biểu diễn mụ mụ ngươi chuyện xưa nữ chính. Hồ Nhất Nặc đem tiểu thuyết nhìn 10 biến trở lên, kịch bản nàng là không có cách nào bắt được, nhưng là nguyên tắc cơ hồ quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Chúng ta đây cùng nhau cố lên đi. Hai người vỗ tay sau nhìn nhau cười. Thời gian thực mau tới đến thử kính cùng ngày. Lai Đức không hổ là quốc tế danh đạo, thử kính trước lời dạo đầu phi thường trực tiếp. Hôm nay, nữ chính liền từ các ngươi 3 người trung gian sinh ra. Ta cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không ảnh hậu, có phải hay không nhà đầu tư nữ nhi, có bao nhiêu nhân mạch quan hệ. Ở ta nơi này, chỉ có ưu tú nhất nhân tài có thể trở thành nữ chính. Hồ Nhất Nặc trong lòng chấn động, xin phía trước cũng không có cùng nàng lộ ra đối thủ cạnh tranh tin tức. Nàng không nghĩ tới thế nhưng có ảnh hậu cùng nhà đầu tư nữ nhi cùng nhau tham dự cạnh tranh. Nam Thiến nhìn thoáng qua đứng ở nàng cùng Khải Lị Chi Gian Phương Đông thiếu nữ, chính mình hôm nay lớn nhất đối thủ cạnh tranh chỉ có nàng. Nguyên bản chính mình căn bản không thèm để ý cái này không có tiếng tăm gì Hồ Nhất Nặc, ai biết người đại diện đem Hồ Nhất Nặc ở mộ trang web phát sóng trực tiếp video bài ở nàng trước mặt. Nàng không thể không thừa nhận, cái này còn không có bất luận cái gì tác phẩm điện ảnh thiếu nữ có tư cách cùng nàng cùng nhau cùng đài cạnh kỹ. Khải Lị tâm thái nhất thả lỏng, dù sao lão bà nói qua, mặc dù không phải nữ chính, cũng sẽ tại đây bộ điện ảnh cho nàng phối trí một cái quan trọng nhân vật. Diễn kịch, không phải cùng chơi giường như sao? Cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Ta nơi này có học viện ma pháp trung tùy ý 10 cái cảnh tượng khảo đề, các ngươi tùy cơ rút ra một phần làm thử kính biểu diễn. 15 phút chuẩn bị thời gian, lần này thử kính không có bất luận cái gì đạo cụ cùng phụ trợ, chỉ nhìn một cách đơn thuần các ngươi cá nhân suy diễn năng lực. Lai Đức trong tay cầm thập phần tư liệu. Bổ sung một chút, trận này thử kính, ta là duy nhất giám khảo. Các ngươi có ý kiến, liền hiện tại nói ra. Lai Đức liếc mắt một cái nhìn qua, 3 cái thi đua tuyển thủ thống nhất lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có nghi vấn. Các nàng đồng thời vươn tay, từng người từ Lai Đức trong tay rút ra một phần khảo đề. Nam Thiến mở ra khảo đề vừa thấy, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Tin tưởng tràn đầy mà nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc cùng Khải Lị, tựa hồ nữ chính phi nàng mặc trúc. Khải Lị biểu tình làm người có điểm xem không rõ. Nhíu chặt mày, bĩu môi, nhìn như không vui, rồi lại thực mau thả lỏng lại, tò mò mà nhìn về phía Hồ Nhất Nặc. 3 người chung, duy nhất rút thăm lúc sau mặt vô biểu tình người chính là Hồ Nhất Nặc. Nàng cẩn thận mà đem khảo đề nhìn 2 lần, ngẩng đầu vừa lúc cùng Khải Lị ánh mắt đối thượng. Hồ Nhất Nặc lễ phép mà cười cười, trong lòng cân nhắc chính mình chờ lát nữa biểu diễn. Các người ai trước tới? Lai Đức ngồi ở giám khảo tịch thượng. Trống trải trong phòng chỉ có bọn họ 4 người mà thôi, còn lại nhân viên công tác cùng trợ lý đều ở cửa chờ. Ta trước đến đây đi. Nam Thiến dẫn đầu đứng dậy. Nàng chịu đến khảo đề vừa lúc là nữ chủ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, một cái lôi thôi lết thiết lão nhân báo cho nàng bị học viện ma pháp trúng tuyển tin tức. Nữ chủ nguyên bản cho rằng chính mình đang nằm mơ, kết quả đương lão nhân thi triển ma pháp lúc sau, nàng hoàn toàn tỉnh. Lai Đức gật gật đầu, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Nam Thiến không hề có cố kỵ, hướng trên mặt đất một nằm, phảng phất chính mình ngủ ở một trương giường lớn phía trên. 10 giây trong vòng, cho người ta cảm giác đây là một cái ngủ người. Nàng hô hấp cùng thân thể trạng thái, hoàn toàn không giống như là ở giả bộ ngủ. Hồ Nhất Nặc trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là ảnh hậu, dường như tùy thời tùy chỗ đều có thể khống chế thân thể của mình cùng cảm xúc. Lông mi giật giật, Nam Thiến ngón tay nâng nâng. Dặn dò một tiếng, nàng sắp muốn thức tỉnh. Mắt buồn ngủ ngông lung gian, phảng phất nghe được có người tiến vào nàng phòng thanh âm. Hoảng sợ mà mở to mắt, Nam Thiến ôm chặt trong lòng ngực chăn, xúc đến đầu giường. Là ai ở bên kia, ra tới. Úc, Thiên Nột, ta có phải hay không làm ác mộng? Người là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong phòng? Ma Pháp Sư. Xem ra, ta thật là nằm mơ. Nam Thiến mặc dù là một người, suy diễn đến phi thường lưu sướng. Thần sắc cùng ngữ khí cực kỳ giống một cái vừa mới 15 tuổi thiếu nữ. Cha mẹ song vong, sống nhờ ở cứu cứu ra nàng mẫn cảm mà lại nhát gan. Đặc biệt là kết cục, nàng tiếp nhận rồi chính mình bị học viện ma pháp trúng tuyển sự thật, đem một cái thiếu nữ lần đầu cưới lên cái chổi kinh hách cùng hưng phấn biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chưa đã thèm kết thúc chính mình biểu diễn, Nam Thiến ở Lai Đức trong mắt thấy được khẳng định. Này có phải hay không thuyết minh nàng bắt lấy nữ chính lợi thế lại gia tăng rồi không ít? Phần 92. Chương 92. Tiếp tục, tiếp theo cái. Lai Đức cũng không có cái gì tỏ vẻ, nhìn về phía Khải Lị cùng Hồ Nhất Nặc. Nếu ngươi không ngại, ta trước tới. Khải Lị nhìn như lễ phép hỏi một câu, trên thực tế ánh mắt cùng thân thể tư thái nói cho Hồ Nhất Nặc, này gần là vì lễ phép mà thôi. Hồ Nhất Nặc trả sao cả đôi tay một quán. Nếu các nàng đều muốn cấp trước biểu diễn, vậy trước nhìn xem cũng không sao. Biểu diễn bắt đầu, Hồ Nhất Nặc cuối cùng là minh bạch Khải Lị nhíu mày là vì nào. Nguyên lai, nàng vừa lúc chịu đến nữ chính bị các bạn học chỉnh cổ rơi vào vũng bùn cốt truyện. Úc, Thiên Nột. Khải Lị kỹ thuật diễn hơi phù hoa. Nhưng là ở cái này chỉ có nàng một người không gian, thân thể tư thái, biểu tình cùng chi tiết mới là toàn bộ biểu diễn mấu chốt. Tựa hồ bị vũng bùn mùi hôi sở ghê tởm, Khải Lị nghẹn một hơi, đem mặt trướng đến đỏ bừng. Mau, ngươi có thể sử dụng chú ngữ. Đương câu này đến từ nữ chủ duy nhất bằng hữu lo lắng tiếng gào phát ra tới thời điểm, Hồ Nhất Nặc mở to hai mắt. Khải Lị thế nhưng sẽ phúc ngữ. Đúng rồi, ta có thể dùng chú ngữ. Khải Lị bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu ở trong đầu siêu tầm nào điều chú ngữ thích hợp. Đồng nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, có. Chú ngữ cùng với Khải Lị thủ thế, nàng rốt cuộc đem chính mình từ vũng bùn chung rút ra tới. Cái này quá trình, Hồ Nhất Nặc có thể rõ ràng cảm nhận được nàng thân thể biến hóa, đem thoát ly vũng bùn cái này hành động biểu hiện đến phi thường chân thật. Xem ra, cái này đơn vị liên quan cũng là thật sự có tài.